Dừng một chút về sau, đầy mặt ái dục mị ý hôn một cái Lâm Thần gương mặt, nhìn hắn nói tinh dịch của ngươi thật là lợi hại a. Lại nhiều lại nồng. Ta hiện tại mặt phía trên cổ bộ ngực còn có miệng ít hầu đều tê tê dại dại. Thật thoải mái. Lâm Thần gương mặt cợt nhã nói, không lợi hại làm sao có thể cho ngươi con lẳng lơ này lão sư xuất quỷ đâu. Còn có cho ngươi đương tính nô chó mẹ. Lâm Cầm Vận lườm hắn liếc nhìn một cái, hừ. Còn không có ân ái không tính là xuất quỷ. Hơn nữa muốn cho ta đương tính nô chó mẹ còn thiếu chút nữa nha. Lâm Thần cũng không trả lời lời nói của nàng, đêm nay nàng chắc chắn sẽ bị chính mình thao lực, đến lúc đó sẽ biết. Một cái tay lớn ôm mỹ thuộc phụ sau lưng thẳng đến đem song chưởng xuyên qua ngọc bức tường dưới nách nắm mập mãn vú sữa liên tục không ngừng vuốt ve vân vê. Tay kia thì vén lên nàng màu hồng áo váy, nhìn thuộc phụ dưới hông bị màu đen quần lót ren bọc lấy huyệt dâm, chỗ phần mu mơ hồ có thể thấy được một đoàn nồng đậm lông mu. Sau đó tay lấy ra ba miếng màu sắc bất đồng viên thuốc. Đưa tới mỹ thuộc phụ trước mặt nói ăn đi. A. Bị trêu đùa bạo nhũ Lâm Cầm Vận phát ra vài tiếng nũng nịu rên rỉ thở gấp, nghe được Lâm Thần nói sau nhìn tay hắn bôi thuốc hoàng, gương mặt tò mò hỏi đây là cái gì? Xuân dược sao? Lâm Thần cười nói đúng vậy, xuân dược. Ngươi ăn hay không? Lâm Cầm Vận lắc lắc đầu lườm hắn liếc nhìn một cái, không ăn. Ăn xuân dược mơ mơ màng màng, khó chịu. Không ăn xuân dược ta cũng có thể tao a. Ta lại không phải là cái gì cũng không hiểu thiếu nữ. Không muốn ăn. Có thể chứ. Sau khi nói xong nhìn Lâm Thần chờ đợi hắn trả lời thuyết phục, nếu Lâm Thần thật muốn nàng ăn xuân dược, nàng cũng vẫn là ngoan ngoãn ăn. Lâm Thần bị nàng chọc cho vui lên, cũng không đang tiếp tục đậu nàng. Mở miệng giải thích, không phải là xuân dược, màu lam chính là bổ thủy đan, có thể bổ thủy. Ngươi con lẳng lơ này thủy lượng nhiều như vậy không sợ chảy khô a. Màu xanh lá chính là hồi phục thể lực. Màu trắng chính là bạch hổ đan. Ăn liền sẽ biến thành bạch hổ ép, mau mau biến mất. A. Thần kỳ như vậy. Lâm Cầm Vận kinh ngạc nhìn Lâm Thần hoàng thuốc trong tay, nàng cũng không biết là Lâm Thần lừa nàng, thân thể đều bị chơi, một hồi còn muốn bị thao, có cái gì tốt lừa đây này. Ngọc Thủ cầm lên màu trắng bạch hổ đang cẩn thận quan sát đến, không phát hiện cái nguyên cớ, cũng không có hỏi nhiều, nàng cũng không nghĩ đương phiền nhân tinh. Ngược lại quyến rũ nhìn Lâm Thần cười nói ăn thay đổi bạch hổ, ngươi yêu thích bạch hổ F.A. Nhưng là ta có trượng phu nha. Bị hắn phát hiện ta bị nhân làm được đến mau mau cũng bị mất, vậy làm sao bây giờ à? Lâm Thần rõ ràng phát hiện cái này lẳng lơ lão sư trong mắt không chút nào khẩn trương. Thậm chí còn có chút nóng lòng muốn thử thần sắc. Mở miệng nói, phát hiện, liền nói ngươi xuất quỷ, bị người khác nam nhân điệp. Đương nhiên ngươi cũng không thể lại để cho hắn chạm vào ngươi, bằng không liền gia pháp hầu hạ. Hừ. Thối đệ tử thật bá đạo. Chơi người khác lão bà. Còn không làm người khác huyết. Sau khi nói xong đem bạch hổ đan còn có mặt khác hai cái viên thuốc cùng một chỗ ăn vào trong miệng, chật chật một chút miệng. Không hương vị gì vậy, vào miệng tan đi. Lâm Thần nhìn nàng nói, như thế nào? Ngươi còn nghĩ làm nam nhân khác chạm vào ngươi? Không cho. Chỉ làm cho ngươi chạm vào. Ta bảo vệ tốt chính mình. Mua. Lâm Cầm Vận dùng sức hôn Lâm Thần miệng một ngụm, cũng không nói lung tung rồi, nếu thật chọc học sinh xấu sinh khí nàng liền không biết làm sao làm. Hừ hừ. Lâm Thần cũng không tức giận. Một hồi lên ngự nô liên là được. Rất nhanh Lâm Cầm Vận bên trong thân thể viên thuốc liền phát huy dược hiệu, vừa mới bởi vì cao trào ăn côn thịt hơi mệt thân thể lại lần nữa tràn ngập sinh lực. Đồng thời huyệt dâm chỗ phần mu phát tán ra một điểm nhiệt lưu. Lâm Cầm Vận cảm nhận đến thân thể mình biến hóa, tay ngọc đem váy vén lên, đưa vào huyệt dâm vùng mu sờ sờ, sau đó đẩy ra một chút quần lót cúi đầu nhìn. Trơn bóng một mảnh, không có bất kỳ cái gì mau mau dấu vết. Kinh ngạc nói, mau mau thật không có a. Đồng thời Lâm Thần sa đọa hệ thống trong bao nhiều hơn nhất dúng đen nhánh gấp khúc xinh đẹp mau mau, Lâm Cầm Vận huyệt dâm thượng biến mất nồng đậm mau mau đều đến hệ thống trong bao. Đối với Lâm Thần mà nói coi như là một loại thu thập, trước mắt đã thu thập có 6 dúng lông mu rồi. Lâm Thần cong lên cánh tay một tay lấy bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ lão sư công chúa ôm lên, chậm rãi hướng đến căn hộ mềm mại giường lớn thượng đi đến. đồng thời nhìn mỹ thuật phụ dâm tà nói, tốt lắm. Nên chơi ngươi cái này lẳng lơ lão sư huyệt dâm rồi. Chuẩn bị tốt bị địch à. Lâm Cầm Vận bản năng đem hai tay vòng tại Lâm Thần trên cổ, nghe được Lâm Thần nói sau đẩy đà dâm đảng thành thục thân thể yêu kiều đột nhiên căng thẳng một chút. Trong não đem dư suy nghĩ dứt bỏ, chỉ còn lại có khẩn trương mong chờ cảm giác, mặt ngọc thượng hồng nhuận làm sâu sắc, hơi hồng phấn mị nhãn ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, trong miệng hờn dỗi một tiếng, hừ, học sinh xấu. Rất nhanh Lâm Thần liền đem mỹ thuật phụ phóng tới mềm mại giường lớn phía trên. Cuối người ngăn chặn nàng đẩy đà no đủ thân thể yêu kiều, cúi đầu hôn còn sót lại điểm điểm đỏ tươi son môi môi đẹp, dâm loạn lưỡi to khởi xướng hung mãnh tấn công xâm nhập mỹ thuật phụ ấm ướt khoang miệng liên tục không ngừng quấy. Lâm Cầm Vận động tình đáp lại hôn nồng nhiệt, cặp đùi mượt mà hơi hơi mở ra một chút. Đợi đem Lâm Cầm Vận hôn lại lần nữa dấy lên tình dục lửa tình về sau, Lâm Thần vén lên đỏ tươi váy rớt ra bắp đùi của nàng, chuẩn bị cắm vào địch huyệt. Mà Lâm Cầm Vận đột nhiên đẩy một cái hắn cường tráng cơ ngực, nhìn hắn lộ ra một cái quyến rũ nụ cười nói, học sinh xấu, ta đến a. Ngươi nằm xuống. Hành. Lâm Thần đối với mỹ thuật phụ chủ động tự nhiên sẽ không cự tuyệt, xoay người nằm ở một bên. Có nhiều hăng hái nhìn nàng. Lâm Cầm Vận gương mặt mị ý xoay người đặt ở Lâm Thần trên người, hai đầu tơ lụa xám mượt mà đùi tách ra tại nam nhân hổ eo bên cạnh. Dục cảm mười phần béo mập mông lớn ngồi ở cứng trắng cơ bụng phía trên. Vặn vẹo mấy phía dưới, đem cơ bụng đều biến thành có chút ướt át. Nhìn nhìn trên người màu hồng áo váy, quyến rũ hỏi, muốn cởi quần áo sao? Lâm Thần nhìn nhìn, mặc lấy quần áo nhìn không tới bạo nhũ huyệt dâm mông bự, quả thật thiếu một chút thị giác khoái cảm. Nâng lên bàn tay to tại áo váy bụng vị trí dùng sức xé ra, đem màu hồng áo váy theo trung gian xé mở hai nửa. Mặc lấy màu đen hoa văn ren áo ngực no đủ phồng lên bạo nhũ giống tránh ra trói buộc một nửa, nhảy lên hai cái bại lộ ra. Mà áo váy bãi cũng đồng dạng bị xé mở, đem mặc lấy màu đen ren quần lót bao bọc huyệt dâm cùng mông bự dâm thịt hiện ra ở Lâm Thần trước mắt, cả kiện áo váy biến thành một kiện trung môn mở rộng áo choàng. Tốt lắm! Hừ! Lão sư quần áo thật quý! Nhìn chính mình danh quý áo váy bị xé nát, Lâm Cầm Vận lật một cái bạch nhãn. Nâng lên tay ngọc đem màu đen quần lót ren cởi xuống dưới, vứt xuống một bên. Sau đó cong lên thon dài mượt mà tơ lụa xám chân đẹp. Mặc lấy màu trắng giày cao gót chân ngọc dẫm Lâm Thần eo hông hai bên, mềm mại giường lớn bị dẫm ra hai cái lõm xuống hài ấn, giấu giày. Một tay bắt được nam nhân to như tay em bé nóng bỏng trưởng cứng trắng côn thịt, một con khác tay ngọc đẩy ra chính mình ướt át trắng nhạt đầy đặn môi mật. Mông bự eo thon chậm rãi hướng xuống ép. Thẳng đến nam nhân to lớn quy đầu đứng vững chính mình ướt át huyệt dâm miệng. Ân. Nóng cháy quy đầu vừa mới tiếp xúc, Lâm Cầm Vận liền nhịn không được phát ra một tiếng mị ý mười phần rên rỉ. Đồng thời nàng có thể cảm nhận đều huyệt dâm chỗ sâu tử cung đột nhiên giật giật một chút, huyệt dâm tiết ra càng nhiều ẩm ướt trượt ấm áp dâm thủy. Hơi hơi vặn vẹo eo thon mông bự, làm to lớn đại quy đầu nghiền nát ướt át huyệt dâm miệng. Thẳng đến dâm thủy đem to lớn đại quy đầu vẽ loạn thượng một mảnh ướt át sáng bóng sắc thái. T. Lâm Cầm Vận quyến rũ liếc mắt nhìn Lâm Thần, sau đó hít sâu một hơi. Đầu chim đứng ở huyệt dâm miệng, thân thể yêu kiều chậm rãi hướng xuống ép. Chỉ là vừa tiến vào một điểm, mỹ thuật phụ huyệt dâm môi mật liền bản năng gắt gao kẹp chặt cuốn lấy quy đầu. Tùy theo to lớn đại quy đầu đẩy ra tiến vào huyệt dâm, Lâm Cầm Vận hơi nhíu tiểu lông mày. Nguyên bản hồng nhuận gương mặt xinh đẹp nhan sắc biến mất một chút. Lâm Thần đại côn thịt cùng chồng mình không phải là một tầng thứ đối lập, lần thứ nhất bị loại này cự căng thao nhập khai phá làm nàng có loại không thua gì bóc tem đau đớn. Bất quá cuối cùng thành thục người vợ nhân mẫu, năng lực chịu đựng vẫn là rất mạnh. Hơn nữa nàng biết hiện tại càng là khó chịu đau đớn, một hồi liền càng ngày càng thoải mái sảng khoái. Lâm Thần cũng giơ tay lên tróc mỹ thuộc phụ rung nhẹ tơ lụa xám chân đẹp. Trợ giúp nàng củng cố thân hình, phòng ngừa thoát lực một chút cắm vào chỗ sâu. A. Ặc. Tốt thô. Cứng quá. Tư ha. Đầy đặn môi mật đã đem to dài côn thịt cắn nuốt chừng phân nửa, huyệt dâm bên trong ẩm ướt trơn mềm thịt cắt gao bọc lấy nóng bỏng côn thịt. Từng cổ ngấy trượt dâm thủy đem to dài côn thịt cùng no đủ đầy đặn âm nang đều ngâm nhuộm ướt nhuận. Ân a. Thật to. Đội lên. Tử cung. Tùy theo to lớn cứng rắn quy đầu dần dần xâm nhập, từng tầng một nếp gấp ẩm ướt trơn mềm thịt bị đẩy vào phá mở, thẳng đến đại đầu chim đứng ở mềm mại tính bền dẻo tử cung mới dừng lại. Lâm Cầm Vận cảm nhận bị to dài đại côn thịt thao nhập khai phá phình lên khoái cảm, cùng với tử cung cấp đại quy đầu kính dân nụ hôn đầu tiên sung sướng, màu xám hai chân mềm nhũn liên tục không ngừng phát run. Đưa ra tay nhỏ sờ sờ phía dưới vẫn đang còn có một chặng chưa cắm vào tráng kiện thân gậy. Cao mày nhìn về phía Lâm Thần nói, đi vào không được. A. À, đội lên tử cung. Lâm Thần đem to dài đại côn thịt dần dần thay đổi ngắn, biết huyệt dâm hoàn toàn bọc lại côn thịt, béo mập mật đào mông lớn ngăn chặn cường tráng đùi, nhỏ giọng nói, tốt lắm. Một hồi cho nàng mở cung tái biến trưởng là được rồi, dù sao huyệt dâm nuốt không xong côn thịt hắn mình cũng không thoải mái. Cảm ơn. Ân a. À. Lâm Cầm Vận giãn ra mở đôi mi thanh tú, mềm mại hai tay phóng tới Lâm Thần cơ bụng thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Dưới hông ướt ác huyệt dâm chậm rãi thích ứng cự căng hình dạng. Đồng thời nội tâm chỗ sâu sinh ra một loại thất bại cùng sùng bái ý tưởng, chính mình một người thê thuộc phụ đều không chịu nổi chiều dài côn thịt, còn phải nam nhân buông tha nàng mới có thể hoàn toàn nuốt vào. Chính mình giống như tạp ngư đâu. Thích ứng được không sai biệt lắm về sau, Lâm Cầm Vận bắt đầu vặn vẹo mông bự eo thon, chậm rãi cao thấp khuấy lên. Ân a. À. Tốt thô. Thật thoải mái. Đại côn thịt thật là lợi hại a. Taa. Vừa khuấy sụp một hồi, từng đợt phình lên sung sướng kích thích tính khoái cảm liền theo bên trong huyệt dâm truyền ra đến, liên tục không ngừng tại mỹ thuộc phụ đẩy đà dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều cọ rửa dạo chơi, thẳng hướng vỏ đại não. Ba ba ba. Tùy theo khuấy sụp tốc độ tăng nhanh cùng biên độ thành lớn, phì nộn no đủ đại mông trắng cùng trong quần huyệt dâm liên tục không ngừng va chạm đánh rớt đến Lâm Thần rắn chắc phần hông phía trên, phát ra từng đợt nặng nề thân thể tiếng đập. Lâm Cầm Vận thành thục mặt ngọc thượng xuất hiện lần nữa đóa đóa đỏ ửng, cường đại kích thích tính khoái cảm hình như giống như thực chất bình thường nhảy vào đầu, làm nàng đầu hơi nhếch lên. Đen nhánh nồng đậm mái tóc tùy theo đầu lay động liên tục không ngừng lay động. Đồng thời mặc lấy màu đen ren áo ngực no đủ vú lớn cũng cao thấp không ngừng đập. Mỗi khi cao thấp sáo động côn thịt vài chục lần về sau, Lâm Cầm Vận đều có khả năng làm to lớn đại đầu chim đứng ở mềm mại miệng tử cung. Eo thon mông bự bắt đầu chung quanh lay động, hưởng thụ quy đầu nghiền nát tử cung khoái cảm mãnh liệt. A a, thật là thoải mái. Đại côn thịt. Rất thư thái. A a a. Huyệt dâm bị chống đỡ đầy. Lại đội lên tử cung. Thật là thoải mái. A a ân. Muốn cao trào. A. Rất nhanh lần đầu thừa nhận đại côn thịt đói khát mỹ thuộc phụ liền đạt tới cao trào, mềm mại hai tay chống lấy cứng rắn cơ bụng phía trên, đầu chim đứng ở miệng tử cung, dục cảm mười phần dâm thịt thân thể yêu kiều đột nhiên co quắp lên. Bởi vì to dài đại côn thịt cơ hồ đem mềm mại huyệt dâm chống được không có khe hở, đại lượng cao trào dâm thủy chặn tại huyệt dâm bên trong làm Lâm Cầm Vận có chút khó chịu, bản năng nâng lên eo thon mông bự đem đại côn thịt rút đi ra. Lập tức một cổ kịch liệt ngấy trượt dâm thủy đánh vào côn thịt cùng cơ bụng phần hông, phát ra tích tác âm thanh. Đợi cao trào dâm thủy sau khi phun xong, Lâm Thần nắm vẫn như cũ cứng rắn đại côn thịt, giúp đỡ phục ngấy trượt mông bự. Lại lần nữa cắm vào huyệt dâm chỗ sâu. Mà Lâm Cầm Vận bản năng lại lần nữa xoay khởi eo thon, thân trên có chút vô lực đổ dừng ở Lâm Thần trên người, đầu gối lên Lâm Thần bả vai phía trên liên tục không ngừng nũng nịu rên rỉ thở gấp. Lão sư thư thái sao? Còn muốn sao? Lâm Thần hai tay ôm lấy Lâm Cầm Vận eo thon sau lưng liên tục không ngừng vuốt ve tìm kiếm điểm mẫn cảm, đồng thời đem nàng trên người màu đen ren áo ngực xé mở vứt xuống một bên. Lâm Cầm Vận chậm rãi nâng vì nộn dâm mông khoái sụp côn thịt. Quay đầu hôn Lâm Thần một ngụm, tại hắn bên tai thổi nhiệt khí nói tân. Thật thoải mái. A a. À. Một lần vẫn không thể thỏa mãn ta nha. Ngươi thì sao? Thoải mái sao? Nguyên bản liền đói khát khó nhịn thục phụ một lần cao trào gần chính là bắt đầu. Huống chi là ăn hồi xuân đan, thân thể thể năng trạng thái liên tục không ngừng khôi phục. Muốn nghe nói thật hoặc là giả nói à? Thật là thoải mái. Nói thật. Lâm Cầm Vận liên tục không ngừng thở gấp. Lâm Thần hai tay dùng sức ôm lấy nàng một chút. Hổ eo nâng lên dùng đại côn thịt đỉnh một chút huyệt dâm tử cung nói thật chính là lão sư có chút phế vật nga. tốc độ quá chậm. Lâm Cầm Vận cắn một chút Lâm Thần vành tai, nhẹ hừ một tiếng, hừ, lần thứ nhất có thể như vậy đã rất nhanh rồi a. Vậy ngươi đến thao lão sư a. Làm lão sư nhìn nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Đối với tình yêu đã phi thường thuần thục, hơn nữa thân thể cường đại Lâm Thần tới nói vừa mới Lâm Cầm Vận chủ động đưa ép kỹ xảo là quá bình thường. Lâm Thần hai tay đặt tại Lâm Cầm Vận phì nộn mông lớn thượng liên tục không ngừng bóp xoa, nhẹ giọng cười nói, Lâm lão sư, muốn hay không cầu xin, đệ tử có thể nhẹ một chút nha. Hừ, không muốn, ngươi tới đi. Lão sư có thể chịu được. A a a, không muốn. Quá nhanh. Đại côn thịt chậm một chút. A a a, không được. Thật là thoải mái. Huyệt dâm thật là thoải mái. Mỗi lần đều đội lên tử cung. Phải chết. A a a hầu. Huyệt dâm nóng quá. Muốn lạng á. Ngay tại Lâm Cầm Vận mạnh miệng sau khi nói xong. Lâm Thần đã bắt nàng mông bự, hổ eo rất nhanh hướng lên lay động, to dài đại côn thịt lấy mỗi giây 5-6 phía dưới tốc độ điên cuồng thao nhập huyệt dâm, đồng thời lực độ cùng tốc độ cũng không ngừng tăng lên. Có cường đại hồi xuân đang trợ giúp không đến mức A Mỹ thuộc phụ chơi hỏng. Cho nên Lâm Thần không có gì cố kỵ. Mà bị thao Lâm Cầm Vận cả người như nhũng ra ngã vào Lâm Thần trên người, no đủ mượt mà cặp vú đầy đặn đặt ở to lớn lồng ngực thượng ép thành hai cái bánh thịt trạng. Nguyên bản dẫm lấy màu trắng giày cao gót tại mềm mại giường lớn tơ lụa xám chân đẹp đã biến thành quỳ sát tại Lâm Thần phần hông hai bên liên tục không ngừng run rẩy. Gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ thẫm trơn bóng như ngọc, quyến rũ mắt to hướng lên trắng giả một chút, mắt đẹp hồng nhạt sợi tơ không ngừng tăng nhiều. Chậm rãi hướng ở giữa ngưng tụ thành tình yêu bộ dáng, vi trưởng nhuận môi liên tục không ngừng phát ra dâm loạn dâm giảng kêu la rên rỉ. Nguyên bản nàng tại Lâm Thần trên người khuấy sụp đại côn thịt thời điểm ý thức cùng thân thể bản năng sinh ra bảo hộ cơ chế, tốc độ cùng lực độ đều là tại nàng thừa nhận phạm vi nội. Nhưng là Lâm Thần điệp nàng liền không giống với. Theo chủ động biến thành bị động. Tốc độ cùng lực độ đều chậm rãi vượt qua thân thể nàng thừa nhận phạm vi. Khá tốt có hồi xuân đang trợ giúp, không để cho nàng thích cảm cơ hồ biến mất, chỉ lưu lại sung sướng đến trình độ cực cao tình yêu khoái cảm. Chủ động điệp huyệt Lâm Thần cũng đồng dạng cảm thấy rất thích, nồng đậm tình yêu khoái cảm bắt đầu cọ rửa thân thể hắn linh hồn. Lâm Cầm Vận thuộc phụ ước ác huyệt dâm bản năng gắt gao hút mút kẹp làm to dài nóng bỏng đại côn thịt. Từng cổ ngấy trượt ấm áp dâm thủy mãnh liệt mà ra, tùy theo đại côn thịt rút ra mang rơi xuống hai người khích lệ chỗ mông điếc. Một cái tay lớn nắm đầy đặn mềm mại mật đào mông, một cái tay lớn đưa đến Lâm Cầm Vận nhu thuận mái tóc đầu phía trên. Tróc một chút mái tóc cùng đầu chậm rãi nâng lên, Lâm Cầm Vận thân trên nâng lên một chút. Nhìn nàng dâm loạn gương mặt xinh đẹp hỏi, lẳng lơ lão sư, thích sao? Thích hay không thích đệ tử? Lâm Cầm Vận cũng đại khái hiểu hắn động tác hàm nghĩa. Mềm mại trắng nõn hai tay phát ra một chút khí lực chống tại Lâm Thần bên người. Chi khởi nửa người trên thân thể yêu kiều. Làm Lâm Thần có thể thấy rõ nàng mái tóc hỗn độn dâm loạn bộ dạng, thân trên béo mập mượt mà bạo nhũ bởi vì bị thao lực độ quá lớn liên tục không ngừng tại trong không trung lay động. Bạo nhũ thượng hồng nhạt quần vú cùng cứng rắn rất kiều mềm mại đầu vú liên tục không ngừng tại nam nhân lồng ngực phía trên hoạt động, cấp tình yêu trung dâm loạn nam nữ tăng thêm càng mạnh khoái cảm. Tuy rằng mị nhãn bởi vì cường đại tính khoái cảm mà hơi hơi trắng giả. Nhưng tràn ngập tình yêu dâm dục mắt đẹp vẫn là thấy rõ nam nhân cười nhạt khuôn mặt anh tuấn, trên mặt mang theo nồng đậm mị ý liên tục không ngừng dâm đãng kêu la. Ân a a. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Yêu thích đệ tử. Chỉ yêu thích ngươi người học sinh này. A a a. Đại côn thịt đệ tử. Háo dâm loạn. Huyệt dâm bị điệp thật thích. Lão sư yêu chết ngươi á. A a hầu. Quá nhanh. Tử cung. Lại muốn cao trào. Điệp chết lão sư. Đề cập sư sinh dâm loạn quan hệ làm Lâm Cầm Vận cùng Lâm Thần khoái cảm lại lần nữa tăng lên một cấp bậc. Lâm Cầm Vận rất nhanh lại bị thao ra một lần cao trào. Lâm Thần lại lần nữa rút ra đại côn thịt làm Lâm Cầm Vận cao trào phun nước, xong rồi về sau tiếp tục thao nhập huyệt dâm rất nhanh dùng sức ưỡn eo lay động. Tráng kiện cứng rắn che kín rễ cây già bình thường gân thịt mạch máu đại côn thịt thân gậy liên tục không ngừng cọ sát ấm áp chặt khít huyệt dâm thịt mềm. To lớn cứng rắn quy đầu hung hăng va chạm mềm mại tham lam miệng tử cung, đem miệng tử cung đều địch xâm nhập một chút. Những học sinh khác không vui sao? Lâm Thần nói tiếp dâm thoại gia tăng song phương khoái cảm. Ân a a. Không thích. Chỉ yêu thích ngươi. Thật là thoải mái nha. Những học sinh khác đều là phế vật con kiến. Ô ô a a. Lão sư không thích bọn hắn. Thật thoải mái. Huyệt dâm muốn hư thối. Chỉ yêu thích ngươi nha. A a a, Lâm Cầm Vận nhìn dưới hông đại côn thịt tại bạo địch nàng, nhưng trên mặt vẫn như cũ thoải mái mang cười Lâm Thần, tâm lý sùng bái tình yêu liên tục không ngừng gia tăng. Lâm Thần bộ dạng nhìn hoàn toàn không dùng toàn lực, thoải mái là có thể đem nàng thao thành như vậy. Huyệt dâm tử cung liền với nội tâm Lâm Cầm Vận nhìn hắn là càng xem càng yêu. Phải không? Kia Lý Hoành đâu này? Cũng là phế vật sao? Con trai ngươi nha. Đột nhiên đề cập chính mình con Lý Hoành, Lâm Cầm Vận dâm đãng thành thục nữ thịt thân thể yêu kiều run rẩy giật giật một chút. Đồng thời ước ác huyệt dâm kẹp lấy đại côn thịt càng thêm dùng sức chặt khiếp, huyệt dâm thịt mềm nhúc nhích càng thêm thường xuyên. Nội tâm sinh ra một loại cường đại quỷ dị hưng phấn kích thích cảm giác. Lý Hoành. A a a. Con. Thật là thoải mái. Phải chết. Cũng là phế vật. Phế vật. Hầu a a. Trừ ngươi ra. Đều là phế vật. Đại côn thịt chậm một chút. Lão sư muốn không chịu nổi. A a nha. Tốt xấu tốt xấu. Không muốn xách tên phế vật kia. Lại muốn đi. Ô ô. Lâm Thần nhìn mỹ thuộc phụ lão sư dâm tiện bộ dạng hài lòng cười. Đồng thời lại lần nữa làm nàng cao trào phun nước. Nhưng là lẳng lơ lão sư nhắc tới Lý Hoành. Giống như huyệt dâm chặt hơn, dễ dàng hơn cao trào nga. Lâm Thần lại lần nữa lấy một giây mười hạ trái phải tốc độ bạo địch ước ác huyệt dâm. Đồng thời nói tiếp dâm loạn từ ngữ dạy dỗ mỹ thuộc phụ. Ừ a. Làm lão sư chậm rãi. Quá thích. Đầu óc nếu không có. Học sinh xấu. Hầu a a. Còn sách Lý Hoành. Học sinh xấu rõ ràng là bằng hữu của hắn. A nha. Tử cung. Còn thao mẹ hắn. Tốt xấu nha. Đại côn thịt học sinh xấu. Ô a a. Huyệt dâm chính xác là muốn lạng á. Tử cung muốn bị đỉnh mặt. Thật là thoải mái. Lâm Thần tự nhiên không có khả năng dừng lại địch huyệt động tác, ngược lại càng nhanh hơn nâng cao lực độ. Có hồi xuân đang dược hiệu không sợ gặp chuyện không may, Lâm Cầm Vận cũng chỉ là miệng nói chuyện a dua, thật bị thao so với Lâm Thần còn hưng phấn kích động. Khi một chút chặt khít ngấy trượt huyệt dâm dâm thịt căn bản không thể ngăn cản to dài đại côn thịt dục vọng bạo thao. To lớn cứng rắn quy đầu liên tục không ngừng liều mạng va chạm mềm mại miệng tử cung, trải qua nhiều lần cao trào phun nước, lại tăng thêm cường đại thô bạo lực độ, mềm mại miệng tử cung đã mở ra một đạo không nhỏ miệng nhỏ, liên tục không ngừng hút mút cắn gấp lên quy đầu. Lâm Thần đem đầu gối cong lên, đem cường tráng bắp chân chân to dẫm mềm mại giường lớn phía trên, địch huyệt biên độ gia tăng một chút. Song mắt thấy Lâm Cầm Vận dâm loạn tình dục mặt ngọc cười nói, kia lẳng lơ lão sư yêu thích học sinh xấu sao. Hô a a. Yêu thích yêu thích. Chỉ có là ngươi liền yêu thích. Đại côn thịt đệ tử. A a a. Địch chết lão sư. Yêu thích bị học sinh xấu thao. Lão sư là một lẳng lơ. Rất thư thái. Huyệt dâm tốt mẫn cảm. Học sinh xấu mau bắn. Lão sư tử cung thật là khác. Lâm Cầm Vận tinh thần linh hồn tùy theo tính khoái cảm cao trào không ngừng rời xa thân thể, hấp dẫn đến Lâm Thần trên người. Lần thứ nhất bị như vậy kích tình điên cuồng bạo thao, làm nàng thập phần trầm mê. Trình độ cực cao tính khoái cảm làm nàng nữ thịt thân thể yêu kiều liên tục không ngừng quất cắm run rẩy, dâm loạn xinh đẹp gương mặt xinh đẹp đã tình dục a hắc nhan chỉ thiếu chút nữa xa rồi, mị nhãn thượng lật, nhẹ thở nộn lưỡi. Lâm Thần cũng hiểu được không sai biệt lắm, chuẩn bị bắn trước một phát tinh đặc, cho hắn ngự nô liên cùng nữ thần hệ thống mở lại thủy nửa hiệp sau dâm loạn. Hai tay nắm chặt béo mập mông lớn liên tục không ngừng vuốt ve vân vê trảo làm. Điệp huyệt tốc độ lực độ lại lần nữa gia tăng, mà hổ eo rất động biên độ không hoàn toàn gia tăng, nhìn Lâm Cầm Vận gầm nhẹ nói, lẳng lơ. Lão tử muốn bắn. Kẹp chặt ngươi tiện ép. Lâm Cầm Vận cũng phát hiện Lâm Thần Điệp huyệt tốc độ lực độ thay đổi. Huyệt dâm gắt gao ép đại côn thịt càng là phồng lớn lên một chút, nghe được Lâm Thần nói sau vội vàng dùng ra còn sót lại khí lực buộc chặt huyệt dâm, làm đại côn thịt càng thêm thoải mái hưởng thụ. Đồng thời nội tâm hết sức kích động hưng phấn. Nghĩ đến vừa mới bị Nhan Xạ Khẩu bạo lượng lớn tê dại tinh đặc, tuyệt đối sẽ bị rót đầy tử cung, vậy nhất định rất sảng khoái. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình mềm mại miệng tử cung đã bị thao ra một đạo miệng, bảo không cho phép sẽ bị mở cung nội bắn. Kia có thể thật sự là quá tốt. A a a. Đại cung thịt lão công. Điệp chết lẳng lơ lão sư. Thật là thoải mái. Huyệt dâm rất nhám. Hầu a a. Quá thô. Tử cung muốn bị thao mặt. Đâm nát lão sư tiện ép. A a o. Lão sư lại muốn cao trào. Học sinh xấu mau bắn. Thao mở tử cung nội bắn. Bắn đầy lão sư tiện ép tử cung. Hầu hầu a. Phải gió à. Rót đầy. Tại Mỹ thuộc phụ lão sư dâm loạn dâm đảng kêu la thở gấp bên trong, Lâm Thần bắt đầu phát động tính khí chưởng khống năng lực. Tăng nhanh xuất tinh tốc độ. Rất nhanh đang điên cuồng đại lực bạo thao phía dưới, to lớn cứng rắn quy đầu hoàn toàn đẩy ra mềm mại miệng tử cung, thật sâu thao nhập ẩm ướt trượt ôn loại sơn lót cung nội bộ. Phát động năng lực đem đại côn thịt thành dài. Thẳng đến hoàn toàn đứng vững tử cung nội bức tường, hơn nữa kéo mở rộng được rồi một chút. Bị mở cung Lâm Cầm Vận phát ra một tiếng dâm loạn tuyệt kêu, huyệt dâm thịt mềm điên cuồng mà quấn quanh nhúc nhích đại côn thịt. Ấm áp tử cung nội bộ tham lam hút mút toàn bộ đại quy đầu cùng tiến vào một đoạn cung thịt. Cấp Lâm Thần mang đến vô thượng khoái cảm. Đồng thời Lâm Thần hổ eo dùng sức hướng lên dơ cao, sau lưng cơ hồ hoàn toàn thoát ly giường lớn, đem Lâm Cầm Vận kia hơn 100 cân đẩy đà dâm đảng thành thục thân thể yêu kiều hoàn toàn nhô lên đến không trung. Nguyên bản quỳ gối tại mềm mại giường lớn thượng tơ lụa xám đai đeo tất chân mượt mà chân ngọc, cũng bị nữ mị dâm thịt kéo phía dưới nâng. Tơ lụa xám chân đẹp vô lực đáp rơi xuống Lâm Thần phần hông hai bên. Tại tính khí khống chế năng lực phía dưới. Từng cổ nồng đậm đến trình độ cực cao sền sệt dính tinh dịch theo mở rộng lỗ tiểu chỗ nổ bắn ra đến, rất nhanh liền rót đầy thục phụ người vợ nhân mẫu tử cung. Nguyên bản mềm mại trơn trượt bụng nhỏ phía trên chỉ có một cây tráng kiện cung trạng nhô ra. Rất nhanh tử cung bộ vị đã bị mở cung nội bắn tinh đặt đẩy lên nâng lên một cái đại bao. Mà Lâm Cầm Vận bị mở cung nội lúc bắn trừ bỏ một tiếng dâm loạn tuyệt kêu liền nói không ra các loại dâm ngữ, sền sệt dính tinh đặc tiếp xúc được tử cung nội bức tường một chớp mắt. Mỹ thuộc phụ bạo nhũ mông bự dâm khu liền liên tục không ngừng giật run rẩy, thon dài mượt mà tơ lụa xám chân đẹp đột nhiên thẳng băng, nửa người trên béo mập. Mềm mại bạo nhũ đặt ở Lâm Thần cường tráng lồng ngực phía trên, ép ra lưỡng đạo no đủ nhũ bánh. Trắng nõn hai tay vô lực khoác lên Lâm Thần hai bên. Mà nguyên bản xinh đẹp tuyệt luân gương mặt xinh đẹp phía trên đã hoàn toàn tan vỡ bộ dạng, vừa mới còn có một chút xoay nghiêng kính mắt gọng vàng bị điên cuồng cuối cùng bạo thao lực độ phía dưới. Đã rơi xuống đến hai người bên cạnh. Mà mỹ ý mười phần mắt đẹp đã trắng giả đến trình độ cực cao, một viên ngưng thật màu hồng phấn tình yêu khắc ấn tại mắt đẹp phía trên, rõ ràng có thể thấy được. Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận như máu giống như. Khéo léo mũi liên tục không ngừng mở ra co lại. Bản năng dồn dập hô hấp. Phấn nộn ẩm ướt trượt môi đẹp thật to mở ra, một đầu ướt ác phấn trượt linh lưỡi đưa ra môi một bên, vô lực khoác lên phía trên, treo một tia thơm ngọt nước bọt chậm rãi chảy xuống. Lâm Thần đem tử cung của nàng huyệt dâm rót đầy đến trình độ cực cao sau chậm rãi đem đại côn thịt rút ra, vừa rút ra còn tại xuất tinh đại côn thịt, từng cổ nồng đậm tinh dịch hướng lên phun ra, thẳng đến đánh tới trần nhà. Lâm Thần nhanh chóng ngăn chặn côn thịt tiếp tục xuất tinh dục vọng. Đem Lâm Cầm Vận dâm đảng thành thục nữ mị thân thể yêu kiều phóng tới một bên. Lâm Cầm Vận bị Lâm Thần sau khi để xuống, đột nhiên một cổ kịch liệt hung mãnh ngấy trượt dâm thủy mang theo một chút tinh dịch theo bị điệp mở một cái hố động huyệt dâm miệng phun ra đến. Đồng thời đẩy đà thành thục nhục cảm thân thể yêu kiều liên tục không ngừng co giật quay cuồng, béo mập mềm mại bạo nhũ không ngừng lắc lư ra từng đạo sóng sữa. Trắng nõn mềm mại tay nhỏ nắm chặt mềm mại ga giường. Gương mặt xinh đẹp một bộ thích lực dâm loạn kỹ nữ A Hắc Nhan. Lâm Thần đứng người lên nhìn nàng dâm loạn bộ dạng, bàn tay to nắm côn thịt, không còn áp chế vừa mới chưa bắn xong xuất tinh khoái cảm. Từng cổ sền sệt dính dính tinh đặc tùy theo bàn tay to khống côn thịt phương hướng, bắn rơi đến Lâm Cầm Vận liên tục không ngừng giật giật dâm thể phía trên. Bắn xong tinh đặc sau nhìn một hồi Lâm Cầm Vận, sau đó nằm ngồi ở bên cạnh nàng nhẹ nhàng vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc đầu, đút nàng ăn một viên khôi phục cận thị viên thuốc, chờ đợi mỹ thuật phụ tại hồi xuân đang dược hiệu phía dưới khôi phục ý thức. Qua một hồi Lâm Cầm Vận không còn giật giật quay cuồng, trên mặt dâm loạn biểu cảm cũng chậm chậm khôi phục lại. Hơi hơi nhắm mắt, phấn nộn ướt át đầu lưỡi chậm rãi thu hồi trong miệng. Mũi nhỏ nhẹ nhàng ngửi một cái, hình như phát hiện bên cạnh đặc hơn cường đại giống được mùi vị. Lật một cái nữ mị thân thể yêu kiều, đem một đầu mượt mà thon dài mặt lấy màu trắng giày cao gót tơ lụa xám chân ngọc đáp rơi xuống nam nhân cường tráng trên bắp đùi, nhấc cánh tay khoác lên nam nhân cường tráng cơ ngực phía trên. Gần sát nam nhân đem đầu phục tại cơ ngực phía trên, dùng sức hít hít nồng đậm giống được mùi vị. Khóe miệng cong lên một cái độ cong. Lâm Thần nhìn nhìn quấn quýt si mê mỹ thuật phụ lão sư, ánh mắt vẫn như cũ khép hờ. Nâng lên một cánh tay ôm nàng nộn trượt bả vai, nhẹ nhàng vuốt ve đầu, đợi nàng hoàn toàn thanh tỉnh. Lại qua một hồi tại hồi xuân đang cường đại dược hiệu phía dưới Lâm Cầm Vận khôi phục, chậm rãi mở ra vẫn như cũ khắc ấn hồng nhạt tình yêu mắt đẹp. Chớp chớp chớp chớp mắt to, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đem nàng ôm tại trong lòng nam nhân. Nhưng nhìn đến Lâm Thần anh tuấn gương mặt về sau, gương mặt xinh đẹp lập tức toát ra một cái vui sướng hài lòng nụ cười, hồng phấn tình yêu mị nhãn bộc phát ra một cổ đặc hơn tình yêu sùng bái. Thật chặt cùng nam nhân nhìn nhau mấy giây sau, rất nhanh đem đầu tiến tới, hung hăng hôn một cái Lâm Thần miệng, phát ra một tiếng vang dội a tức tiếng. Lâm Thần vuốt ve đầu của nàng khẽ cười nói, khôi phục lại. Ân. Tốt lắm. Lâm Cầm Vận gật đầu cười. Đem thân thể dọn dẹp một chút đem. Ân. Lâm Cầm Vận thu hồi ánh mắt, nhìn về phía chính mình đẩy đà thân thể. Hiện tại mới phản ứng phát hiện trên người sền sệt dính dính tinh đặc, bạo nhũ phía trên, bụng, trên người bị xé nát rải rác màu hồng liên y đàn phía trên. Mặc lấy màu xám đai đeo tất chân chân ngọc phía trên, đầy đặn phấn nộn huyệt dâm thượng lưu ra đại lượng tinh đặc, thậm chí màu trắng giày cao gót thượng cũng có một hai điểm. Mà bởi vì vừa mới ôm ở Lâm Thần, đem hắn trên người cũng biết vào một tinh dịch. Lâm Cầm Vận đầy mặt vui mừng hơi hơi ngồi dậy, nâng lên trắng nõn tay ngọc chậm rãi đem trên người quần áo thượng tinh đặc cạo tiếng trong miệng ăn luôn, bị nhan xạ khẩu bạo quá nàng liền phát hiện Lâm Thần tinh dịch siêu ăn ngon. Trên người tinh dịch tinh trùng rất nhanh đã bị xử lý xong, lượng nhiều liền cạo tiếng miệng, lượng thiếu trực tiếp tại tuyết trắng làn da thượng đều xóa sạch mỡ. Nàng phát hiện bị Lâm Thần tinh đặc vẽ loạn làn da sẽ có từng đợt tê dại khoái cảm. Điều này làm cho nàng thật thoải mái rất sảng khoái. Cẩn thận kiểm tra một phen chính mình thân thể yêu kiều còn có quần đỏ, tơ lụa xám tất dây đeo, màu trắng giày cao gót thượng tinh đặc cũng bị mất sau đó, Lâm Cầm Vận cúi người xuống. Đưa ra phấn nộn nhuận lưỡi đem vừa mới dính vào Lâm Thần trên người tinh dịch chậm rãi liếm sạch, dùng sức cuối cùng xách một ngụm hơi mềm đại côn thịt. Sau khi dọn dẹp xong một phen bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng nhìn hắn, một bên vuốt ve chính mình hơi hơi nâng lên bị tinh đặc nội bắn rót đầy bụng nhỏ. Lâm Thần nhìn nàng tinh xảo mặt ngọc cười cười, như vậy thích ăn tinh dịch sao? Lâm Cầm Vận gật gật đầu, đầy mặt nụ cười tân. Ăn thật ngon. Đương nhiên. Chỉ yêu thích tinh dịch của ngươi, cũng chỉ ăn tinh dịch của ngươi. Thật ngoan. Chỗ đó còn có Nga. Hắc hắc, Lâm Thần khen nàng một câu, sau đó chỉ vừa mới không cẩn thận bắn tới trần nhà thượng tinh dịch. A. Lâm Cầm Vận thuận theo ngón tay của hắn chỉ lấy phương hướng nhìn lại, cũng phát hiện trần nhà phía trên dính bám vào tinh đặc. Hơi hơi kinh ngạc một chút, đánh giá một chút độ cao. Tâm lý rất nhanh liền lý giải xuống, bị Lâm Thần miệng bạo nhang lúc bắn chỉ biết Lâm Thần xuất tinh lực độ rất mạnh, yết hầu cùng gương mặt xinh đẹp ngay từ đầu đau đớn. Nhưng rất nhanh liền đem cảm giác tê dại bao trùm. Vừa mới mở cung nội bắn càng làm cho nàng có hạt giống cung muốn bị bắn thủng cảm giác. Lẳng lơ lão sư đừng xem, về sau còn có được ăn. Ha ha, Lâm Thần nhìn Lâm Cầm Vận hơi hơi ngẩn người. Phấn nộn đầu lưỡi không tự chủ được liếm liếm môi đẹp bộ dạng lẳng lơ, không khỏi cười. Lâm Cầm Vận nghe được Lâm Thần trêu đùa âm thanh, trên mặt nổi lên một chút đỏ bừng, bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng. Giơ tay lên đánh ngực của hắn cơ một chút, hừ. Không cho cười rồi. Thối đệ tử. Lâm Thần tiếp tục cười cợt mỹ thuật phụ lão sư một hồi, sau đó nhìn nàng nói, lão sư, đưa ngươi chút lễ vật. Ân. Lễ vật gì? Lâm Cầm Vận lập tức gương mặt tò mò nhìn hắn. Lâm Thần bắt tay vói vào dưới gối đầu lấy ra một cái màu đen tiểu vòng cổ. Kết nối một đầu thon dài ngân liên, đưa tới mỹ thuật phụ trước mặt quơ quơ, nói có muốn không? Lâm Cầm Vận kinh ngạc nhìn trước mắt màu đen vòng cổ, làm vợ người mỹ thuật phụ nàng biết thẳng đến đây là cái gì, cũng ý vị như thế nào. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thần vài giây, sau đó quyến rũ cười nói, nguyên lai để ta đương tính nô chó mẹ là nghiêm túc đó a. Lâm Thần cũng gật đầu cười nói tân, không chỉ là tính nô chó mẹ, vẫn là chuyên dụng tinh mâm thịt tiện khí. Dành riêng pháo cái. Chuyên dụng dành riêng nha. Nghe đến không sai. Cấp lão sư mang lên a. Lâm Cầm Vận đem đen nhánh nhu thuận mái tóc vén lên, hướng Lâm Thần duỗi thẳng tuyết trắng gáy ngọc, ý bảo hắn cấp chính mình mang phía trên. Đối với Lâm Thần dâm loạn xưng hô yêu cầu. Nội tâm của nàng chỉ có kích động hưng phấn, vừa mới bị Lâm Thần đánh một pháo hoàn toàn thao lực, nàng không nhận vì chính mình còn có thể thoát đi Lâm Thần ma trảo. Nghe được chuyên dụng dành riêng xưng hô càng là hài lòng, càng bá đạo càng lợi hại nam nhân tự nhiên càng thụ nữ nhân yêu thích. Hơn nữa Lâm Thần còn dò hỏi nàng muốn hay không mang lên, tuy rằng đó là tuyên cáo. Nhưng Lâm Cầm Vận rất vừa lòng thỏa mãn, Lâm Thần nếu thật không có cảm tình chính là đem mình làm tiết dục chó mẹ không cần hoa nhiều như vậy tâm tư trêu đùa nàng. Không mớm nàng uống thuốc, đơn thuần vừa mới bạo thao liền có thể làm cho nàng cái này đói khát thuộc phụ thần phục. Lâm Thần đem màu đen tiểu vòng cổ đeo vải Lâm Cầm Vận tuyết trắng gáy ngọc phía trên, nhẹ nhàng kéo giật mình xích chó nói, tiếng kêu dễ nghe. Chủ. Chủ nhân. Lâm Cầm Vận mang lên màu đen vòng cổ sau quyến rũ nhìn Lâm Thần, tâm lý ái mộ sùng bái hảo cảm điên cuồng tăng lên, cảm giác mình đã hoàn toàn rời không được Lâm Thần. Ngoan. Lâm Thần gật đầu cười, sau đó buông ra xích chó. Nội tâm ý thức vừa động. Lập tức Lâm Cầm Vận gáy ngọc thượng vòng cổ xích chó biến thành một cái hình trái tim vòng cổ. Đây là Lâm Thần tại Lâm Cầm Vận còn tại lúc nghỉ ngơi hối đoái đi ra ngự nô liên, chẳng qua vừa mới biến thành vòng cổ xích chó kiểu dáng mà thôi. Lâm Thần từng cái nữ nhân đều sẽ bị hắn ngoạn ra nô tính, tuy rằng tính nô chó mẹ phần lớn là ngoạn phát. Nhưng yêu nhất muội muội cùng mẹ đều đã ngoạn ra nghiêm trọng nô tính rồi, khác nữ nhân tự nhiên là không thể đặc biệt đối đãi không dạy dỗ. Bằng không vẫn là ghen sinh khí, ai? Màu đen vòng cổ xích chó đột nhiên biến thành một lòng hình vòng cổ làm Lâm Cầm Vận hết sức kinh ngạc, tò mò vuốt ve hình trái tim vòng cổ, nâng lên đầu nhìn về phía Lâm Thần hỏi, như thế nào thay đổi dây chuyền. Lâm Thần cùng nàng giải thích một phen ngự nô liên tác dụng năng lực. Một lúc sau Lâm Cầm Vận đem Lâm Thần giải thích lý giải xuống, dù sao vốn chính là thông minh lão sư, đầu óc không ngu ngốc, nghĩ nghĩ liền đã minh bạch. Tâm niệm vừa động đem vòng cổ lại lần nữa biến thành vòng cổ xích chó. Vuốt ve một chút nói, thật là lợi hại. Có thể tùy tiện biến hình nha. Lâm Thần cười nói, còn có tính dục bị ta chưởng khống, chỉ biết đối với ta có cảm giác động dục. Lâm Cầm Vận lườm hắn liếc nhìn một cái, ta vốn là chỉ biết đối với ngươi động dục, đều giống nhau. Lâm Thần rất hài lòng nàng khác loại thông báo, trong tay lại lần nữa lấy ra một đoàn ánh sáng màu trắng, chậm rãi đè vào Lâm Cầm Vận trán phía trên. Lâm Cầm Vận chính là tò mò nhìn quang đoàn. Đêm nay toàn bộ sớm liền vượt qua nàng bình thường nhận thức. Chỉ cảm thấy Lâm Thần rất lợi hại thực thần bí. Chờ hắn giải thích thì tốt, khẳng định không có khả năng hại nàng. Biết đạo quang mang hoàn toàn biến mất tại trán phía trên, đồng thời não bộ bên tai truyền đến một tiếng thanh thúy âm thanh, đinh. Chúc mừng ký chủ buộc lại nữ thần hệ thống. Ngẩng đầu tò mò nhìn Lâm Thần hỏi, nữ thần hệ thống. Cái gì vậy? Lâm Thần ôm chầm nàng mềm mại trượt thơm ngon bờ vai, nghe thấy kia từng cổ thành thục cám dỗ hương vị, cho nàng bắt đầu giải thích nữ thần hệ thống. Lâm Cầm Vận đem đầu tựa vào hắn rắn chắc trên vai, nghe Lâm Thần giải thích mở ra nữ thần hệ thống, chính mình nhân vật bản trước mặt. Tính danh, Lâm Cầm Vận chủ nhân, Lâm Thần bú liếm, dê, cao nhất S, thấp nhất S, tính giao, dê, cùng thượng. Lỗ sau, S, cùng thượng, tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm. Dê, cùng thượng, thuần biểu giá trị, 10, mắt trị số 100, căn cứ đối với cái khác nam tính cùng thái độ của chủ nhân mà di động, mê cùng thuộc tính, rất nhỏ nô tính, cường độ thấp là tinh chứng. cường độ thấp tính khí sùng bái, rất nhỏ M thuộc tính dâm văn cấp bậc, vô trước mắt trạng thái, tò mò, sung sướng nữ thần giá trị, 147.940. Về phần nhan trị dáng người trong này đều tại B, đến B trực tiếp di động, đây đã là cực phẩm đại mỹ nữ. Lại hướng lên tăng lên rất khó, chính là lớn bộ phận linh hồn mị lực trình tự tăng cường. Mà tính kỹ xảo tổng hợp cho điểm là dựa theo tam huyệt bình trắc, bên ngoài còn có tay dao, nhũ dao, chân dao những cái này không có số liệu. Bất quá cũng có đồng dạng kỹ xảo đan. Nữ thần giá trị mới bắt đầu có 1.400.000 hơn ngàn ngược lại rất bình thường, dù sao trong trường học cực phẩm mỹ thuộc phụ kim hoa một trong, phỏng chừng chính mình trong lớp nam đệ tử liền cống hiến rất nhiều. Nói thêm nữa muốn bị mắng thủy chữ. Lâm Cầm Vận nhìn trước mắt màu lam nhạt bảng trước mặt thượng các loại dâm quế số liệu, gương mặt xinh đẹp nhịn không được hơi hơi phím hồng, ngắm nhìn Lâm Thần tiếp tục nghe giải thích của hắn mở ra hối đoái bảng trước mặt. Nhìn rực rỡ muôn màu các loại vật phẩm viên thuốc, nhìn đến Lâm Thần vừa mới cho nàng ăn ba loại thần kỳ viên thuốc, còn có đủ loại xinh đẹp nhang cùng dâm loạn viên thuốc một trận kinh ngạc vui sướng. Chính mình còn có rất lớn tăng lên không gian đâu. Mà Lâm Thần một bên cùng nàng cùng một chỗ nhìn một bên chỉ đạo đề cử nàng kia một chút tương đối trọng yếu. Cuối cùng cảnh cáo một chút hồi xuân đan không thể một mình sử dụng tình huống. Lâm Cầm Vận nhu thuận gật gật đầu, bây giờ thấy hồi xuân đan tác dụng nàng cũng lý giải vì sao. Vừa mới bị Lâm Thần bạo thao sớm liền vượt qua nàng thừa nhận phạm vi, nhưng ở dược hiệu tác dụng phía dưới khôi phục bảo trì một chút lý trí, hơn nữa huyệt dâm thượng môi mật cũng chưa bị địch sưng. Thân thể cùng tinh thần thượng khôi phục thật lợi hại. Tác giả Quy, 774168521 váy, 10980969 chương 24, kinh điển thời gian trôi qua. Lâm Cầm Vận tại Lâm Thần đề cử phía dưới mua đủ loại viên thuốc, lấy ra một bó to các loại nhan sắc viên thuốc ăn vào miệng tan đi viên thuốc không hương vị gì vậy. Sau khi ăn xong trong tay thả ra một cái nhỏ rùi bỏ camera. Đây là Lâm Thần yêu cầu đem nàng bị thao tình yêu ghi hình ghi chép xuống đến, Lâm Cầm Vận tự nhiên không có cự tuyệt, ngược lại quyết định có chút kích thích, nàng cũng có điểm tò mò chính mình bị thao tiện dạng. Tốt lắm! Lâm Cầm Vận khắc nhàn nhạt hồng phấn tình yêu mắt mắt đẹp nhìn về phía Lâm Thần, muốn dò hỏi kế tiếp như thế nào. Lâm Thần nhìn, nâng lên nàng tuyết trắng tay ngọc, tại nàng tinh tế ngón áp út thượng màu bạc nhận lấy nhẫn sờ một chút cười nói, đi ra xuất quỷ bị thao còn mang nhẫn sao. Lâm Cầm Vận cũng nhìn một chút, sau đó nâng lên tay nhỏ đem chiếc nhẫn màu bạc lấy xuống dưới, đưa cho Lâm Thần, quyến rũ nhìn hắn nói, đã quên. Ném vẫn là như thế nào? Ngươi đến xử lý a. Lâm Thần tiếp nhận thưởng thức mấy phía dưới nhìn nàng đều cười lên, lẳng lơ lão sư một chút cũng không do dự nga. Lâu như vậy cảm tình cứ như vậy ném. Hừ. Đều tại ngươi này học sinh xấu quá phá hư. Như vậy chinh phục lão sư, tâm lý còn sao có thể dung hạ cái khác nam nhân a? Lâm Thần một bàn tay vuốt ve đầu của nàng, tay kia thì cầm lấy đầu giường trong suốt thủy tinh gạt tàn đặt ở trước mặt hai người. Sau đó cầm lấy Lâm Cầm Vận chiếc nhẫn màu bạc tại phía trên dùng sức sờ, dần dần tan thành phấn vụn cặn bã. E hèm. Lâm Cầm Vận nhìn chính mình nhẫn kết hôn bị Lâm Thần bóp nát, nội tâm hình như thiếu một đạo vô hình trói buộc. Nhịn không được phát ra một tiếng sung sướng vi phạm đạo đức trên rỉ, nhìn về phía Lâm Thần mị nhãn bên trong tình yêu thần phục càng sâu hơn một chút. Lâm Thần dâm tà nhìn nàng vui sướng thần sắc nói, hài lòng sao? Cầm ngã a. Hài lòng. Tốt đâu. Lâm Cầm Vận ý cười đầy mặt hôn Lâm Thần một ngụm, tiếp lấy cầm lấy trang nàng nhẫn kết hôn cạn bã thủy tinh gạt tàn chậm rãi đi xuống giường, chân ngọc dẫm lấy màu trắng giày cao gót xoay đẩy đà eo thon đi vào một bên tắm rửa vệ sinh lúc. Xốc lên cái bô đắp đem nhẫn kết hôn cạn bã ngã vào đi vào thậm chí còn vỗ vỗ thủy tinh gạt tàn, đem dựa vào lưu lại tế mạc đều đổ vào. Nhấn xuống xả nước kiện, sau đó nhìn cũng không nhìn. Cũng không quay đầu lại đi ra vệ sinh lúc. Chỉ để lại từng đợt mãnh liệt cái bô xả nước tiếng ở sau người vang lên, dòng nước hình thành một cái lốc xoáy bình thường đem ngựa thùng hướng rửa sạch. Đối với cái này đói khát thuộc phụ tới nói, có thể chinh phục nàng nam nhân. Khi cái khác nam nhân chẳng sợ chính mình lão công đều đã không trọng yếu, dù sao nguyên bản liền đối với mình là trượng phu bất mãn. Sau khi ra ngoài nhìn trên giường trần trụi cường tráng nam nhân, trong mắt xuất hiện một chút mọng nước. Quyến rũ. Cười nói, tốt lắm. Ta đi ra ngoài bắt bao bao. Ân. Quỳ leo đi ra ngoài đi. Lâm Thần nghe cái bô xả nước tiếng vừa lòng cười cười, sau đó đem mỹ thuật phụ lão sư gáy ngọc thượng tâm hình vòng cổ biến thành màu đen vòng cổ xích chó. Tốt. Lâm Cầm Vận nhìn đến trên cổ vòng cổ xích chó, thẳng đến Lâm Thần muốn dạy dỗ nàng, tâm lý một trận kích động hưng phấn. Quỳ trên đất cong lên mềm mại eo thon, trắng nõn hai tay chống đỡ tại trên mặt đất, hơi hơi nghển đầu mặt mang nụ cười đi ra ngoài leo đi. Lâm Thần nhìn Lâm Cầm Vận cả người trần trụi, chỉ mặc một đôi bị dâm thủy ướt nhẹp màu xám đai đeo tất chân còn có một song màu trắng sáng bóng giày cao gót, xoay phì nộn no đủ mật đào mông lớn chậm rãi đi ra ngoài leo đi. Nữ thịt thân thể yêu kiều thượng mềm mại ngấy trượt bạo nhũ tùy theo nhúc nhích nhẹ nhàng trước sau lắc lư. Trong lòng nghĩ một chút, Lâm Cầm Vận hình như trời sinh nô tính so người khác nặng một chút, trước kia chưa bị mở phát ra mà thôi. Rất nhanh, Lâm Cầm Vận liền môi đẹp cắn một cái tiểu bao bao, xoay mông bự bò vào đến, chậm rãi đi tới phía trên giường Lâm Thần bên cạnh. Nhìn Lâm Thần đem tiểu bao bao buông xuống, quyến rũ nhìn hắn. Lâm Thần gãi gãi bao bao, cảm giác vô cùng nhẹ. Sờ sờ đầu của nàng nói, bao bao có cái gì sao? Lâm Cầm Vận đem tiểu bao bao mở ra cho hắn nhìn một chút nói, không có gì. Liền một chút cất chân quần lót đồ trang điểm linh tinh. Tiếp lấy ra bên trong màu hồng son môi. Đem phấn nộn môi đẹp vẽ loạn thượng đỏ tươi sắc thái, vừa mới cấp Lâm Thần bú liếm miệng bạo đem son môi đều làm không có. Sau đó lại tiếp tục lật một cái bao bao lấy ra một ít hộp viên thuốc. Tại Lâm Thần trước mặt quơ quơ nói, có thể ăn sao? Lâm Thần nhìn mỹ thuật phụ lão sư trong tay khẩn cấp thuốc tránh thai, lắc lắc đầu cười nói, ngươi như thế nào bao thả thuốc tránh thai a, sợ hãi mang thai. Lâm Cầm Vận gật gật đầu tân. Có chút. Đến thời điểm liền nghĩ bị ngươi không bao nội bắn. Mang thai có chút phiền toái. Đều không thể ân ái. Ngươi cảm thấy căng thẳng cấp bách thuốc tránh thai hữu dụng không? Lẳng lơ lão sư. Lâm Cầm Vận cúi đầu nhìn hơi hơi nâng lên bụng nhỏ, tay ngọc vuốt ve một chút, nhíu nhíu lông mày nói, giống như vô dụng. Tinh dịch của ngươi quá mạnh mẽ quá đậm, tử cung đều là tràn đầy, buồng trứng thậm chí giống như bị rót vào. Vậy không liền 100% mang thai. Lâm Thần cười cho nàng giải thích một chút, không có khả năng, ngươi trứng không chịu nổi tinh dịch của ta. Không có khả năng mang thai, ngươi yên tâm đi. Lâm Cầm Vận biết không mang thai sau gương mặt xinh đẹp xuất hiện thần sắc mừng rỡ, tốt nha. Về sau lại mang thai a. Ta còn nghĩ ngày ngày bị ngươi thao đâu. Nếu mang thai nhĩ lão công làm sao bây giờ à? Đại lẳng lơ. Lâm Cầm Vận không hề suy nghĩ hồi đáp, ly hôn chứ sao? Về sau ngày ngày theo lấy ngươi. Lâm Thần nhéo nhéo nàng tinh xảo thành thục gương mặt xinh đẹp cười nói, biệt ly hôn, chủ nhân yêu thích ngoạn người vợ. Hơn nữa ngươi là Lý Hoành mẹ. Thân phận tăng thêm rất tốt nha. Lâm Cầm Vận cũng giải Lâm Thần ý tứ, quyến rũ gật đầu cười, tốt. Ta biết phải làm sao. Muốn ta đổi đầu tất chân sao? Ta dẫn theo vài đầu. Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận nói qua hắn yêu thích tất chân giày cao gót. Lâm Cầm Vận đến bị thao tự nhiên là chuẩn bị một chút. Lâm Thần lắc lắc đầu, không cần, đầu này rất tốt. Theo sau lấy ra một hộp chuyên dụng áo mưa vòng đưa cho Lâm Cầm Vận, cấp đệ tử đeo lên, lại chơi ngươi một lần. Lâm Cầm Vận trơn mềm mặt ngọc bắt đầu lại lần nữa phím hồng. Tiếp nhận hòm theo bên trong lấy ra một cái, xé mở đóng gói lấy ra chuyên dụng áo mưa vòng, quỳ gối tại Lâm Thần bên người chậm rãi bộ dừng ở cứng rắn to dài đại côn thịt cốt rễ phía trên, quyến rũ nhìn Lâm Thần nói, tốt lắm. Tuy rằng vừa mới đã làm một lần thập phần điên cuồng kịch liệt làm nàng thích đến ý thức mơ hồ yêu, nhưng là cũng đồng dạng đem nàng vài thập niên dục vọng khai phá đi ra. Chỉ là một lần có thể không thỏa mãn được cái này mỹ thuật phụ người vợ. Sau khi nói xong nghĩ không cái khác việc, sau đó một phen ôm Lâm Cầm Vận đem nàng đè ở dưới người, cười nói, lẳng lơ lão sư chuẩn bị tốt đợt kết tiếp bị điệt sao. Ê hèm hừ. Không đợi mỹ thuật phụ lão sư trả lời đã bị Lâm Thần ngăn chặn miệng đưa ra lưỡi to tại ấm áp khoang miệng kịch liệt khuấy chuyển động. Lâm Cầm Vận yết hầu không tự chủ được phát ra vài tiếng nặng nề rên rỉ, ẩm ướt trượt lưỡi thơm kịch liệt đáp lại Lâm Thần tấn công, hai đầu mềm mại trắng nõn cánh tay ngọc ôm chặt lấy nam nhân lửa nóng thân thể cường tráng liên tục không ngừng vuốt ve khiêu khích. Một đôi mặt lấy có chút ẩm ướt trượt màu xám đai đeo tất chân đẩy đà chân ngọc mở ra tại nam nhân trong quần gắt gao kẹp chặt. Tại vừa mới nghỉ ngơi cùng với buộc lại nữ thần hệ thống mà chậm rãi phục hồi xuống dâm đảng thành thục, thân thể yêu kiều chính rất nhanh ấm lên. No đủ béo mập vú to đỉnh phấn nộn núng vú lại lần nữa trở nên cứng rắn, cấp nam nhân rắn chắc lồng ngực giao cho nhuyễn nị mang cứng rắn khoái cảm, tuyết trắng ngấy trượt làn da bắt đầu nổi lên màu hồng sắc thái. Kịch liệt hôn sâu một phen về sau. Lâm thần tách ra môi chậm rãi thẳng lên hổ eo, một đầu dâm quế lóe sáng chỉ bạc dần dần bị lôi kéo thẳng đến gãy. Từ trên nhìn xuống nhìn nằm tại dưới người đã động dục mỹ thuộc phụ, tuyết trắng làn da cùng thành thục mặt ngọc đã một mảnh hồng nhuận. Quyến rũ mắt to bên trong cất chứa nồng đậm thủy ý mị ý, hồng phấn tình yêu khắc ấn màu sẫm một chút. Lâm thần đưa ra một cái tay lớn bắt lấy một viên béo mập mềm mại vú to liên tục không ngừng vuốt ve vân ve, thường thường châm ngòi một chút cứng rắn phấn nộn núng vú. Khác một cái tay lớn tróc chính mình kia 25cm trái phải, to như tay em bé cứng rắn cự căng, vỗ nhẹ nhẹ đánh mỹ thuộc phụ bạch hổ vùng mu huyệt dâm. Trên mặt mang theo nụ cười nhìn mỹ thuộc phụ hỏi, lẳng lơ lão sư, muốn không? Ân. A. Muốn. Mau cắm vào. Lâm cầm vận bị đùa giỡn cả người như nhũn ra, dâm đảng thành thục thân thể yêu kiều liên tục không ngừng phát tình, mọng nước mị mắt thấy trên người nam nhân, trong mắt phát ra nồng đậm ái dục tính ý. Lâm thần tróc cứng rắn đại côn thịt dùng sức vỗ một cái nàng bạch hổ huyệt dâm. Ma thẳng vài cái đem côn thịt vẽ loạn thượng một tầng lóe sáng ngấy trượt dâm thủy, muốn cái gì? A. À, thật là thoải mái. Muốn đại côn thịt. Muốn đại côn thịt địch ta. Lâm cầm vận đỏ tươi môi đẹp phun đói khát trên rỉ, ưỡn ưỡn đã hoàn toàn ướt át huyệt dâm mông bự. Hướng nam nhân nói hết chính mình đói khát khó nhịn. Lâm thần tróc đại côn thịt dùng to lớn quy đầu đứng vững đang tại liên tục không ngừng chảy ra nhẹ nhẹ dâm thủy bạch hổ huyệt dâm miệng, hai miếng phấn nộn đầy đặn môi mật đang gắt gao kẹp chặt quy đầu hút mút. Huyệt dâm miệng nhỏ đối mặt đại côn thịt chủ động mở ra một đạo miệng nhỏ mong chờ mãnh liệt khoái cảm hàng lâm. Muốn ai đại côn thịt chơi ngươi? Lâm cầm vận mềm mại hai tay vuốt ve lâm thần trêu đùa nàng béo mập bạo nhũ bàn tay to. Thật to mở ra hai đầu mượt mà đai đeo tơ lụa xám chân đẹp, vội vàng nhìn nam nhân lớn tiếng nói, ngươi. A. À, muốn học sinh xấu đại côn thịt. Mau địch ta. Cầu xin người, phốc. Lâm thần hổ eo dùng sức về phía trước thúc một cái, tráng kiện cứng rắn đại côn thịt chớp mắt phá mở tầng tầng ướt át chặt khít huyệt dâm thịt mềm. Mạnh mẽ to lớn quy đầu thẳng đến đứng vững vừa mới khôi phục lại tử cung miệng nhỏ mới dừng lại. A. À, thật là thoải mái. Đại côn thịt tiến vào. Tốt thô. Tốt mảnh. Lâm cầm vận bị cường đại tính khoái cảm kích thích hơi hơi nhướng mắt bạch, mặt ngọc thượng toát ra dâm đảng say mê chi sắc, đôi mắt mê ly nhìn trên người mảnh nam. Lâm thần hưởng thụ ướt át ấm áp huyệt dâm từng trận co lại. Như miệng anh đào bình thường liên tục không ngừng hút mút đại côn thịt. Chậm rãi ưỡn eo bắt đầu quất đánh, nâng lên một cái tay lớn bắt được mỹ thuộc phụ lão sư kia tuyết trắng gáy ngọc thượng màu đen tiểu vòng cổ kết nối xích chó. Dâm thanh nói, lẳng lơ lão sư. Nên gọi ta cái gì? Lâm cầm vận dùng sức nâng lấy mông bự huyệt dâm, phối hợp lâm thần điệp động, làm song phương càng thêm sảng khoái, lĩnh hội kia tuyệt vời khoái cảm. Mị nhãn như tơ nhìn lâm thần cùng tay hắn thượng xích chó. Dâm giảng kêu la rên rỉ tân a. Thật thoải mái. Đại côn thịt thao nhanh chút. Chủ nhân. Học sinh xấu chủ nhân. Nha a a. Quá thích. Mau hơn chút nữa. Lại lực mạnh chút. Lâm thần nghe xong buông xuống trong tay xích chó chuyển thành hai tay ấn mỹ thuộc phụ trước ngực béo mập bạo nhũ vuốt ve vân ve. Dưới hông đại côn thịt điệp huyệt tốc độ cùng lực độ liên tục không ngừng tăng nhanh gia tăng, lẳng lơ chó mẹ lão sư, ngươi huyệt dâm thật chặt, kẹp chặt đệ tử thật là thoải mái. Nghe được lâm thần dâm loạn khích lệ, lâm cầm vận mừng rỡ hướng lên đỉnh mấy phía dưới huyệt dâm. Làm đại côn thịt điệp nàng càng thêm dễ dàng, mềm mại hai tay đặt ở lâm thần vuốt ve vân ve nàng bạo nhũ bàn tay to phía trên phối hợp gia tăng lực độ, đầy mặt ửng đỏ nhìn lâm thần, a a a. Đại quy đầu lại đứng vững miệng tử cung. Chủ nhân đệ tử. Đại côn thịt mau hơn chút nữa. Thật thoải mái. Chó mẹ lão sư thân thể đều đã tê rần. Dùng sức trảo lão sư vú. A a a. Thật là thoải mái. Lâm thần nghe lâm cầm vận dâm loạn dâm đảng kêu la, nhìn nàng tình dục dâm quế mặt ngọc. Dưới hông đại côn thịt liên tục không ngừng tăng tốc tăng lực, hai bàn tay to đưa ra hai ngón tay dùng sức nắm cứng rắn phấn nộn núng vú ngượng nghịu một chút, hướng lên kéo lên. Sau đó một cái tay lớn hơi chút dùng sức vỗ một chút vì nộn no đủ bạo nhũ. Ba. Một tiếng cùng điệp huyệt ba ba âm thanh không giống với âm thanh vang lên. Mỹ thuộc phụ trước ngực vì nộn bạo nhũ lắc lư vài cái. A a. Đau đớn. Đừng đánh lão sư. Đại côn thịt chủ nhân. Đau đớn đau đớn. Vú sữa bị đánh. A a a. Lâm Cầm Vận nhịn không được phát ra từng tiếng lớn hơn nửa dâm dãng kêu la rên rỉ. Lâm Thần nhìn nàng bộ dạng cười cười, bị đánh vú sữa Lâm Cầm Vận trên mặt chỉ có một chút thống khổ, càng nhiều chính là sung sướng sung sướng. Đồng thời bị đánh thời điểm ấm áp huyệt dâm càng là chặt lại một chút. Lại lần nữa giơ tay lên hướng đến một viên khác vì nộn vú sữa vỗ một chút, chó mẹ. Là đau đớn vẫn là thích a, liền ép đều chặt hơn. Lâm Cầm Vận hình như bởi vì nội tâm dâm loạn bí mật bị nam nhân phát hiện. Gương mặt xinh đẹp càng thêm dâm đảng, cả người đều là kiều diễm màu hồng sắc thái, khép hờ mị nhãn lớn tiếng dâm đảng kêu la. A ân. Là thích. Bị đệ tử đánh vú sữa thật là thoải mái. Thật thoải mái. Chủ nhân tiếp tục đánh lão sư vú sữa. A a ách. Đem vú sữa đập nát. Lâm Thần nhìn nàng dâm loạn nói ra nói thật. Lại dùng sức giơ tay lên đánh mấy phía dưới nải quan, đem phì nộn bạo nhũ đánh cho từng đợt lắc lư, rất là dễ nhìn, dâm thanh nói, chỉ biết ngươi cái lẳng lơ chó mẹ yêu thích bị đánh. Tại phòng làm việc bị đệ tử đánh mông. Đều có khả năng cao trào đồ đê tiện. Ân a a. Thật là thoải mái. Lão sư là đồ đê tiện. Đại cung thịt đệ tử điệt chết lão sư. A a a. Tử cung bị đính đến rất nhám. Vú sữa thật là thoải mái. Tiếp tục đánh vú sữa. Lão sư muốn cao trào. A a o. Muốn đi. Bạch hổ huyệt dâm bị đại côn thịt liên tục không ngừng điệp, tử cung bị đại quy đầu va chạm, lại tăng thêm béo mập bạo nhũ bị quất đánh cảm thấy đau đớn chuyển hóa mà đến khoái cảm mãnh liệt. Liên tục không ngừng tính khoái cảm tại Lâm Cầm Vận đẩy đà thân thể yêu kiều thượng liên tục không ngừng quanh quẩn. Làm nàng cũng không nhịn được nửa cao trào dâm thủy phun ra. Lâm Thần rất nhanh dùng sức mảnh thao mười mấy phía dưới về sau. Đột nhiên đem đại côn thịt rút ra phấn nộn huyệt dâm, một cổ kịch liệt dâm thủy lập tức phun tung tóe đi ra, đánh tới hắn đại côn thịt phía trên, làm hắn một trận sảng khoái. Đợi trắng miệng dâm thủy sau khi phun xong, Lâm Thần lại lần nữa nâng lấy đại côn thịt thao nhập huyệt dâm. Lấy vừa rồi tốc độ liên tục không ngừng địch. Giơ tay lên lại chụp mấy phía dưới vì nộn bạo nhũ, đánh ra một đám màu hồng bàn tay ấn. A a. Đại côn thịt chủ nhân chậm một chút. Quá mẫn cảm. Huyệt dâm thật thoải mái. A a ách. Vú sữa muốn bị đánh nát. Tốt thô. Quá kích thích. Vừa mới kết thúc cao trào phun nước, dư vị còn không có tán lui sẽ thấy thứ bị thượng đại côn thịt bạo thao. Mẫn cảm tao mập ép truyền ra càng thêm mãnh liệt tính khoái cảm dạo chơi toàn thân. Thẳng hướng não nội. Lâm Cầm Vận mặt ngọc phía trên càng thêm dâm loạn, đỏ tươi môi đẹp liên tục không ngừng thổ lộ ra các loại dâm loạn dâm đảng kêu la. Mặt lấy màu xám đai đeo tất chân mượt mà chân ngọc gắt gao kẹp chặt nam nhân hổ eo. Màu trắng giày cao gót gót giày chống đỡ nam nhân rắn chắc mông dùng sức phối hợp, đương nam nhân rút ra đại côn thịt khi liền tiết lực. Mà điệp vào huyệt dâm khi liền phối hợp sử lực. Làm nam nhân điệp nàng càng thêm thoải mái. Mà mình có thể bị càng nặng bạo thao, hưởng thụ lớn hơn nữa khoái cảm. Lâm Thần hưởng thụ thuộc phụ bạch hổ ép xoắn động ẩm ướt ngấy khoái cảm, nhìn trước mắt kia bị đánh cho tràn đầy màu hồng dấu bàn tay vì nộn bạo nhũ, trong mắt xuất hiện lớn hơn nữa dục hỏa. Nhưng cũng biết tại dưới đánh đi, đợi ngày mai phỏng chừng đau chết mỹ thuộc phụ. Ngược lại nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa bạo nhũ, dưới hông đại côn thịt mãnh liệt bạo địch huyệt dâm. Mà Lâm Cầm Vận liên tục không ngừng dâm dãng kêu la rên rỉ đồng thời cũng phát hiện nam nhân không còn đánh vú sữa của nàng. Chuyển thành nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, vẫn chưa hoàn toàn bị địch mơ hồ đầu óc biết có ý tứ gì. Mộng nước bị nhãn ái dục tình yêu càng thêm đặc hơn, thật chặt nhìn Lâm Thần a a a. Thật là thoải mái. Đại côn thịt chủ nhân. Tốt xấu. Ân a. Điệp nhân gia huyệt dâm. Còn tình yêu công tâm. Chó mẹ lão sư sẽ bị hoàn toàn chinh phục. A a a. Muốn xong toàn bộ yêu thích học sinh xấu. Lâm Thần cười nhìn liên tục không ngừng rên rỉ thuộc phụ lão sư. Nhu phụ mấy phía dưới béo mập bạo nhũ về sau, đem hai tay chuyển đến mặt lấy tơ lụa xám tất dây đeo mượt mà chân ngọc thượng nắm bóp mấy cái, sau đó giơ lên đến thật to mở ra. Lẳng lơ chó mẹ lão sư. Vừa mới đem mắt kính của ngươi thao bay. Lần này đem ngươi giày cao gót thao phi như thế nào? A a. Kính mắt. Thao phi. Ô. Lâm Cầm Vận thủy ý mắt đẹp chuyển động mấy phía dưới, mới phát hiện mắt kính của mình đã không thấy, nhưng thị lực thiếu không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ đến là mới vừa chóng mặt thời điểm bị Lâm Thần uy quá hoàng thuốc. Phía trước trình độ cực cao cao trào bạo thao nội bắn nàng sớm liền mơ mơ màng màng cũng không phát hiện, mà sau khi tỉnh lại lại bị trong lòng nam nhân cùng mặt sau ngự nô liên nữ thần hệ thống hấp dẫn tâm thần. Dẫn đến một mực cũng không phát hiện. Bây giờ nghe Lâm Thần dâm quế lời nói sau mới phản ứng, một bên phát ra rên rỉ thở gấp, một bên ngẩng đầu nhìn về phía chính mình tơ lụa xám trên chân ngọc màu trắng giày cao gót, sau đó hướng về Lâm Thần liên tục gật đầu. Đầy mặt sắc dục hưng phấn tân a a. Thật tốt tốt. Học sinh xấu chủ nhân. Đem chó mẹ giày cao gót thao điệu. A a hầu. Hai cái đều phải thao điệu. Thật là thoải mái. Thật là lợi hại. Nhìn bị điệp được tơ lụa xám hai chân liên tục không ngừng lay động chân ngọc. Lâm Cầm Vận không chút nào hoài nghi Lâm Thần năng lực, trên người nam nhân rất mạnh. Lâm Thần nắm nàng tơ lụa xám chân ngọc làm nàng lấy M tự hình tư thế khoác lên chính mình cường tráng trên bắp đùi, hổ eo liên tục không ngừng dùng sức lay động. Tại Lâm Cầm Vận dâm loạn dâm đãng kêu la trung lại một lần nữa đem nàng thao cao hơn triều. Đợi cao trào ngấy trượt dâm thủy sau khi phun xong lại lần nữa điệp vào huyệt dâm, đồng thời hai tay nắm lên mượt mà ẩm ướt trượt tơ lụa xám bắp chân. Phóng tới trước mặt, đưa ra đầu lưỡi chậm rãi liếm lấy. Lẳng lơ lão sư chân bảo dưỡng không sai a. Chủ nhân quá yêu thích. A a ách. Chủ nhân yêu thích là tốt rồi. Lại dùng lực điểm. Chó mẹ thật là thoải mái. A a a. Học sinh xấu đầu lưỡi thật là lợi hại. Bắp chân thật thoải mái. Tê tê dại dại. Lâm Cầm Vận nhìn Lâm Thần liếm láp nàng tơ lụa xám bắp chân càng thêm hưng phấn, loại này ngoạn pháp nàng chưa thử qua. Này vẫn là lần thứ nhất bị người khác liếm bắp chân, nội tâm cảm thấy vô cùng kích thích đồng thời cũng mong chờ Lâm Thần có khả năng hay không liếm nàng chân ngọc. Dù sao chân ngọc cũng là điểm mẫn cảm, thoải mái hơn. Trơn bóng làn da tăng thêm danh quý cao cấp tất chân nhu thuận, cùng với vừa mới bị cao trào dâm thủy phun tung tóe quá tất chân chân ngọc làm Lâm Thần hết sức hài lòng, liếm láp cắn nhẹ cũng có loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn. Đột nhiên dùng sức bạo thao mấy phía dưới sau nhìn dâm loạn lão sư hỏi chân dao sao? Có bị nhĩ lão công chơi đùa chân đẹp sao? Ân a a. Biết một chút. Nhìn clip gặp qua. Chưa bị phế vật kia chơi đùa. A a nha. Phế vật kia muốn chơi bị chó mẹ đá văng. Tốt kích thích. Huyệt dâm thật là thoải mái. Đại côn thịt học sinh xấu. Lần sau lại chân dao được không? A a. Hiện tại trước thao lão sư huyệt dâm. Lâm Cầm Vận nghe Lâm Thần đột nhiên đề cập chồng mình lời nói, nữ thịt thân thể yêu kiều đột nhiên run run. Đồng thời ấm áp huyệt dâm tiết ra càng nhiều dâm thủy, trở nên càng thêm nhanh đến. Nội tâm sinh ra một loại xuất quỷ sa đọa khoái cảm, làm nàng cảm thấy càng thêm kích thích hưng phấn. Lâm Thần há mồm cắn một chút tơ lụa xám bắp chân bụng thịt. Vốn là không nghĩ hiện tại chân dao, dù sao tất chân ngọc cùng huyệt dâm so với còn là kém một chút. Lâm Cầm Vận dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều rung nhẹ cùng ướt át tao ép quá độ biến hóa tự nhiên là bị Lâm Thần dễ dàng phát hiện. Đại công thịt lực độ cùng tốc độ lại lần nữa tăng nhanh gia tăng một chút, dâm thanh nói đại lãng lơ lại còn nói chính mình lão công là phế vật, đối với hắn có như vậy bất mãn à. A a. Rất bất mãn. Hắn chính là cái phế vật. Đại côn thịt đệ tử điệp chết ta. Ân a a a. Lão sư đối với tên phế vật kia không có cảm tình. Sẽ không bị hắn chạm vào. Thật là thoải mái. Điệp chết chó mẹ. Hầu a. Lại muốn cao trào. Rất thư thái. Lâm Cầm Vận đề cập chính mình trượng phu chỉ cảm thấy càng thêm dâm loạn hưng phấn. Dâm đảng thành thục thân thể yêu kiều độ nhạy cảm liên tục không ngừng tăng lên, rất nhanh đã bị Lâm Thần bạo thao xuống đến cao trào là bên cạnh. Mà Lâm Thần bắt được Lâm Cầm Vận tất chân đầu gối loan, lại lần nữa đề cao địch huyệt lực độ cùng tốc độ. Bạo địch nàng ướt ác huyệt dâm. Tại rút ra cứng rắn đại côn thịt làm nàng cao trào phun nước đồng thời, tơ lụa xám chân đẹp liên tục không ngừng trên diện rộng lay động phía dưới, bên phải tất chân trên chân ngọc màu trắng dày cao gót cũng tùy theo rơi xuống. Ngã nhào đến mềm mại giường lớn phía trên. Lâm Thần bắt được không có mang giày cao gót tơ lụa xám chân ngọc bắp chân, há mồm ra khẽ cắn chặt viên kia nhuận khéo léo ngón chân, cách tất chân liên tục không ngừng liếm láp hút mút. Cứng rắn nóng bỏng to dài đại côn thịt lại lần nữa thao nhập huyệt dâm chỗ sâu. Đứng vững đã lại lần nữa bị điệp mở miệng nhỏ tử cung nghiền nát một phen. Lâm Cầm Vận biểu cảm tùy theo lại lần nữa cao trào càng dâm loạn một chút, cất chứa thủy ý mắt đẹp hơi hơi trắng giả, mắt đẹp hồng nhạt tình yêu càng thêm sáng ngời thâm thúy. Ánh mắt tràn ngập tình yêu vui sướng, đỏ tươi môi đẹp hơi hơi mở ra phun ra một ít tiết phấn nộn ẩm ướt trượt đầu lưỡi, hai tay không tự chủ được đặt tại chính mình no đủ béo mập bạo nhũ phía trên khẽ xoa. Cảm nhận tiếp tục bị bạo thao huyệt dâm cực nhạt khoái cảm. Nhìn Lâm Thần chính liếm láp cắn nhẹ nàng tơ lụa xám chân ngọc, tâm lý nhanh hơn kích động hưng phấn, đây là nàng lần thứ nhất bị người khác liếm chân ngọc, hơn nữa còn là âu yếm chinh phục nàng nam nhân. Trên chân ngọc mẫn cảm thần kinh cùng tâm lý thỏa mãn liên tục không ngừng kích thích nàng, a a hầu. Chủ nhân rất tuyệt. Muốn chơi chết chó mẹ lão sư. Chân chân lần thứ nhất bị liếm ngoạn. Thật thoải mái. Ô a a. Huyệt dâm cũng bị thao thật thích. Học sinh xấu thật biết chơi. Thật là thoải mái. Lâm Thần mút vài cái bao lấy tất chân trắng nõn ngón chân. Sau đó thè đầu lưỡi ra theo tơ lụa xám chân ngọc gót chân thuận theo mềm mại bàn chân một mực liếm láp đi lên, thường thường hôn môi một chút tất chân chân ngọc, nhìn Lâm Cầm Vận dâm đảng bộ dạng dâm thanh nói ai cho phép ngươi ngoạn vú sữa. Còn có chủ nhân cho ngươi liếm chân, ngươi muốn báo đáp thế nào chủ nhân? A a. Thực xin lỗi chủ nhân. Không chơi. Thật là thoải mái. Cảm ơn học sinh xấu chủ nhân. Ách a a a. Chó mẹ lão sư cũng có khả năng cấp chủ nhân liếm chân. Lần sau cấp chủ nhân quỳ liếm được không? Ô a a. Đại côn thịt thật là lợi hại. Lâm Cầm Vận nghe được Lâm Thần nói sau liền vội vàng đem ấn màu hồng chưởng ấn bạo nhũ thượng tiểu tay lấy ra, đồng thời nội tâm chẳng những không có bất mãn cùng thất lạc. Ngược lại thập phần hài lòng sung sướng, nội tâm nô tính không ngừng phóng thích ra. Rõ ràng là thân thể của chính mình. Chính mình lại không thể tự tiện trêu đùa, loại này bị nam nhân chưởng khống cảm giác thật sự là quá tốt quá kỳ diệu. Nhìn về phía Lâm Thần mị nhãn lại tăng nhiều thần phục cùng sùng bái tình cảm. Lâm Thần đối với mỹ thuật phụ thuận theo rất vừa lòng, đem toàn bộ chiếc giớ chân ngọc liếm láp mấy lần, biến thành một mảnh ướt sũng về sau, đem hai đầu mượt mà tất chân chân đẹp tách ra một cái tiểu hình chữ V. Tất chân bắp chân dán tại lửa nóng to lớn lồng ngực phía trên. Thon dài tất chân chân đẹp mắt cá chân tại rắn chắc nơi bả vai thẳng tắp dơ cao, trong này một cái còn mặc lấy màu trắng giày cao gót. Lẳng lơ lão sư, nhĩ lão công gặp qua ngươi bộ dạng này bộ dạng lẳng lơ tiện dạng à. Lâm Cầm Vận nghe được Lâm Thần lại lần nữa nhắc tới chính mình lão công, nội tâm tràn ngập kích thích, dâm loạn nhìn Lâm Thần một bên dâm giảng kêu la rên rỉ một bên trả lời lời của hắn, không ô ô. Không có. Phế vật kia không được. Không thể đem chó mẹ ngoạn tao ngoạn tiền. Đại côn thịt quá nhanh. Hầu a a. Chỉ có học sinh xấu chủ nhân gặp qua lão sư bộ dạng lẳng lơ tiện dạng. Tử cung lại muốn bị đỉnh mặt. Thật là thoải mái. Lâm Thần thân thể cường tráng đẩy tất chân chân đẹp liên tục không ngừng hướng phía trước đè ép. Đem Lâm Cầm Vận tất chân đẹp chậm rãi hướng phì nộn bạo nhũ tới gần. Đồng thời hai tay duỗi đến phía dưới bắt được đã bị tất chân đẹp kéo dơ cao béo mập mềm mại mông lớn, liên tục không ngừng vuốt ve. Cứng rắn to dài đại côn thịt giống như máy đóng cọc bình thường rất nhanh quất cắm bạo địch, kia nhĩ lão công cùng chủ nhân so với đến như thế nào à? Hầu a a. Không thể so. Phế vật kia không thể cùng chủ nhân so. Phế vật kia cùng hắn trên giường đều không có cảm giác gì. Lão sư cũng chỉ là ừ a a gia tiếng. Hắn thì không được. Là cái phế vật. Ân a a. thật là thoải mái. Lâm Cầm Vận nhìn Lâm Thần thân hình đẩy nàng tất chân đẹp liên tục không ngừng tới gần, nâng lên mềm mại tay ngọc vuốt ve Lâm Thần mái tóc đầu, mềm mại eo thon đã sớm vô lực hướng nam nhân a du rồi, chỉ có thể bị động bị thao. Thâm tình ái dục cùng nam nhân đối diện, tiếp tục liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, hừ a. Chủ nhân so phế vật kia mạnh hơn nhiều. Muốn điệp chết chó mẹ lão sư. Đại côn thịt vừa to vừa dài. Hơn nữa cứng rắn nóng bỏng. Hầu hầu a. Điệp lão sư khoái chết. Đệ tử chủ nhân còn thực ôn nhu. Lại dài được xuất. Thân thể cường tráng. Còn có đủ loại ưu điểm. Ách hầu hầu. Chó mẹ yêu chết chủ nhân. Tử cung muốn bị mở cung. Lại muốn cao trào. Thật thoải mái. Lâm Thần gia tăng lực độ cùng tốc độ bạo địch phấn nộn huyệt dâm, hắn cũng hiểu được siêu cấp thích, ấm áp ướt át huyệt dâm giống như muốn xoắn đoạn hắn đại côn thịt giống như, cắt cao ép mân mê đại côn thịt, cho hắn siêu thích tình yêu khoái cảm. Đồng thời mỹ thuật phụ khác đẩy đà thân thể yêu kiều bộ vị đã ở kích thích hắn. Hiện lên một chút màu hồng mắt nhìn Lâm Cầm Vận dâm tiện dâm đảng biểu cảm, nghe nàng kia dồn dập dâm loạn dâm giảng kêu la rên rỉ, một loại chinh phục nữ nhân. Chinh phục người khác thê tử kích thích vi phạm đạo đức khoái cảm liên tục không ngừng hừng hực thiêu đốt, nhất là mỹ thuật phụ làm thấp đi chính mình lão công, khích lệ sùng bái chính mình bộ dạng lẳng lơ tử dâm thoại ngữ, càng là tại dục hỏa phía trên tứ du. Đồng thời bởi vì tư thế thay đổi, Lâm Cầm Vận béo mập mềm mại mông lớn đã rời đi mềm mại giường lớn, thật cao hướng lên dơ cao. Lâm Thần to dài cứng rắn đại côn thịt từ trên xuống dưới rất nhanh dùng sức. Bạo điệp đầy đặn huyệt dâm. Hai người phần hông chạm vào nhau phát ra lớn hơn nữa càng dồn dập ba ba ba âm thanh. Theo hai người liên tục không ngừng rất nhanh giao hợp bộ vị có thể rõ ràng nhìn thấy từng cổ ngấy trượt dâm thủy tùy theo đại côn thịt kịch liệt quất cắm vẫy ra đi ra. Cường tráng nam nhân như là tần số cao đánh tỉnh máy móc giống như, mà mỹ thuật phụ như là cất chứa vô cùng vô tận dòng nước phun nước giếng nước. Toàn bộ cái giường lớn cơ hồ đều là giọt nước, nam nhân phần éo trở xuống thẳng đến ngón chân tựa như là tắm ướt át. Mà nữ nhân toàn bộ no đủ mông bự cùng mềm mại bụng sau lưng đồng dạng một mảnh ướt đẫm. Lâm Thần điên cuồng mà đóng cọc bạo địch, đồ đê tiện lão sư địch chết ngươi. Một tiếng quát nhẹ phía dưới, đại côn thịt đột nhiên rút ra đến đầy đặn huyệt dâm nơi cửa. Rất nhanh hổ eo dùng sức đi phía trước thúc một cái, to dài đại côn thịt giống như một đầu hướng tới vô địch thần long bình thường rất nhanh thao nhập, phá mở từng tầng một nhanh đến ướt át huyệt dâm thịt mềm, đi đến mềm mại miệng tử cung phía trước. Thoải mái mà phá mở miệng tử cung tiến vào ẩm ướt trượt tử cung nội bộ liên tục không ngừng đỉnh đâm nội bức tường. Hầu hầu a. Đại côn thịt chủ nhân. Lại thao mở tử cung. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Huyệt dâm bị địch hư thúi. Hầu hầu hầu. Đầu óc xong đời. Địch chết lão sư. Thân chủ nhân tốt mảnh. Chó mẹ yêu chết ngươi á. Hầu a a. Chủ nhân cấp chó mẹ phun nước. Tốt chống đỡ. Thật là thoải mái, Lâm Thần nghiền nát đút vào vài cái ngấy trượt tử cung sau đột nhiên rút ra đại côn thịt, lập tức một cổ so với vừa rồi cao trào mãnh liệt rất nhiều nóng cháy dâm thủy theo huyệt dâm miệng phun đi ra. Đồng thời Lâm Cầm Vận dâm đãng thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật co giật. Trên mặt càng là một bộ dâm tiện heo mẹ a hắc nhang. Mọng nước mắt to liên tục không ngừng hướng lên trắng giả. Mắt đẹp hồng phấn tình yêu ngưng thật khắc ghi tại phía trên, khéo léo ướt át đầu lưỡi theo đại trương đỏ tươi môi đẹp đưa ra đến. Tan vỡ khuôn mặt một mảnh như máu sắc bình thường đỏ ửng. Lâm Thần nhìn nàng dâm tiện a hắc nhang bộ dạng lẳng lơ cười cười, to dài đại côn thịt còn không có bắn. Hắn biết có hồi xuân đang dược hiệu cùng nữ thần hệ thống mỹ thuật phụ lão sư còn chưa tới cực hạn. Nghỉ ngơi một hồi còn có thể bị DCM. Qua một lúc sau. Mỹ thuật phụ lão sư Lâm Cầm Vận ý thức đã từng khôi phục đến, bất quá trên mặt vẫn là một bộ heo mẹ a hắc nhang, dâm đãng thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều đã không còn giật giật co giật. Mắt đẹp đi lòng vòng nhìn về phía đứng lấy Lâm Thần, phun ẩm ướt nộn đầu lưỡi kêu gọi một chút hắn, chủ nhân. Lâm Thần cười nhìn khôi phục lại Lâm Cầm Vận, nâng lên một cái bị dâm thủy phun ướt sũng chân to, nhẹ nhàng dẫm nàng đỏ ửng mặt ngọc phía trên. Mà Lâm Cầm Vận đối mặt Lâm Thần nhục nhã chính là cả người run rẩy giật giật một chút, tiếp lấy hai tay vuốt ve bàn chân của hắn, lợi dụng phun đi ra phấn nộn ướt át cái lưỡi liếm lấy dẫm ở nàng mặt ngọc bàn chân. Lâm Thần rất hài lòng nàng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Làm nàng liếm láp một lúc sau di dời chân to nói, quỳ đứng lên đi, chủ nhân từ phía sau tiến vào ngươi, lại chơi ngươi một hồi thưởng ngươi tinh đặc. Tốt nha. Cảm ơn chủ nhân. Lâm Cầm Vận hình như chưa thỏa mãn liếm liếm đỏ tươi môi. Tiếp lấy nghe Lâm Thần mệnh lệnh, hết sức quỳ gối tại ướt đẫm giường lớn phía trên, đem tơ lụa xám chân đẹp thật to mở ra, thật cao nhếch lên béo mập ẩm ướt trượt mông lớn, hướng về Lâm Thần liên tục không ngừng nhẹ nhàng lắc lư. Trắng nõn mềm mại tay ngọc chống tại ướt sũng mềm mại giường lớn phía trên, chuyển qua đầu nhìn Lâm Thần nói, tốt lắm. Chủ nhân thao chó mẹ a. Lâm Thần đi đến phía sau của nàng, hai tay vuốt ve xoa nắng phì nộn bạo mông, nâng lấy cứng rắn to dài đại côn thịt chậm rãi thao nhập ướt ác huyệt dâm bên trong. Nhỏ giọng nói, không nhất định phải kêu chủ nhân, kêu lão công cũng có thể. Lâm Cầm Vận đỏ ửng mặt ngọc phía trên xuất hiện một chớp mắt vui sướng ý cười, nhưng rất nhanh đã bị đại côn thịt xâm nhập huyệt dâm biến trở về tan vỡ biểu cảm. Mở ra lửa cháy môi hồng nói, tốt. Lão công. Lâm Thần nói tiếp đạo, còn có bắt tay phóng xuống đây đi, đừng chống lấy, hạ thấp nửa người trên. Vì như mông cũng không dùng nâng lấy, chủ nhân tróc. Ô ô. Chủ nhân lão công quá ôn nhu. Càng yêu thích á. Lâm Cầm Vận nội tâm bị tình yêu vui sướng nhét đầy, Lâm Thần tấn công thật lợi hại, làm nàng vốn là bị chinh phục tâm liên tục không ngừng rơi xuống đến Lâm Thần bệnh tốt võng tình bên trong. Lâm Thần to dài đại côn thịt mãnh lực thúc một cái. Lại lần nữa tiến vào mỹ thuộc phụ ngấy trượt tử cung, bắt đầu liên tục không ngừng gia tốc tăng lực thao chuyển động, giơ tay lên dùng sức vỗ một cái béo mập mông lớn, nhẹ giọng cười nói, đại lãng lơ lão sư, cho ngươi bày ra từ phía sau tiến vào tư thế chính là chủ nhân. Chủ nhân đều phải đâm nát ngươi huyệt dâm rồi, còn cảm thấy chủ nhân ôn nhu à. Lâm Cầm Vận đem ướt sũng tơ lụa xám chân ngọc đáp dừng ở Lâm Thần quỳ cường tráng trên bắp chân. Một con khác chân ngọc màu trắng dày cao gót tại vừa rồi đã bị hoảng rơi xuống một bên. Thân trên nằm ở ướt sũng mềm mại giường lớn phía trên, no đủ phì nộn vú to ép thành hai cái to lớn nhũ bánh trạng, mềm mại hai tay phóng tại bên cạnh gối đầu nhẹ nắm. Mà đầu nhỏ gối lên mềm mại gối đầu thượng nhẹ nhàng nghiêng. Đen nhánh nhu thuận mái tóc hỗn độn trải vẫy tại mỹ ngọc bình thường sau lưng cùng đầu bên cạnh, một tấm dâm loạn tan vỡ mặt ngọc hướng về phía trước không biết đang nhìn cái gì. Hồng phấn tình yêu mị nhãn hướng lên trắng giả, phun ra một đoạn phấn nộn ướt át dâm lưỡi. Đầu lưỡi thượng treo nhẹ nhẹ thơm ngọt nước miếng, đỏ tươi môi đẹp liên tục không ngừng phát ra dâm giảng kêu la rên rỉ ân a. Thật thoải mái. Chủ nhân lão công chính là thực ôn nhu. Lão sư yêu thích bị từ phía sau tiến vào bạo thao. Chủ nhân mới thỏa mãn nhân gia. Hầu hầu a. Đại côn thịt thật là lợi hại. Bị chủ nhân đâm nát huyệt dâm. Là chó mẹ vinh hạnh đâu. Đệ tử chủ nhân tốt nhất. Hầu a a. Lâm Thần dùng sức chụp hai phía dưới phì nộn mông lớn. Hình thành một trận cùng điệp huyệt không giống với tuyết trắng sóng mông, nhẹ giọng cười nói, lão sư thật sự là đầu xõa bức chó mẹ đâu. A. Lâm Cầm Vận dùng sức lắc lư vài cái đại mông trắng, ướt ác huyệt dâm cùng tử cung dùng sức kẹp chặt hút mút một chút đại côn thịt. Tiếp lấy mở ra môi hồng phản bác, hầu ách. Không phải là không là. Thật là thoải mái. Không phải là xõa bức. Nhân gia là lão sư. Hầu hầu a. Thực thông minh. Không phải là xõa bức. Chủ nhân ca ca không muốn mắng ta được không? Lại muốn bị đại côn thịt thao đến cao trào. Hầu nha. Lâm Thần dùng sức rất nhanh lay động hổ eo, bạo thao mấy chục phía dưới sau rút ra đại côn thịt. Làm mỹ thuộc phụ lão sư cao trào phun nước, nghe nàng dâm loạn rên rỉ thở gấp. Tiếp lấy lại tiếp tục điệp vào đi, lấy vừa rồi lực độ tốc độ điệp huyệt dâm. Vuốt ve mông bự nói, xõa bức chó mẹ là yêu xưng nga, chủ nhân quá yêu thích, ngươi không phải sao. Tùy theo cao trào phun nước khoái cảm mãnh liệt, Lâm Cầm Vận gương mặt xinh đẹp càng thêm dâm loạn tan vỡ. Phun phấn lưỡi rên rỉ a a a. Đại côn thịt lại tiến đến. Xõa bức chó mẹ là yêu xưng à. Thực xin lỗi chủ nhân. Nhân gia còn cho rằng ngươi mắng ta đâu. Hầu hầu hầu. Chủ nhân yêu thích. Khi ta chính là xõa bức chó mẹ. Hầu hầu. Yêu thích chủ nhân. Địch chết ta. Lâm Thần cơ bụng phần hông liên tục không ngừng va chạm phì nộn mông lớn, đụng ra từng tầng một mềm mại dâm quế sóng mông, vuốt ve một chút nàng trơn trượt mỹ lưng cùng eo thon, nói đều có khả năng thao ra heo kêu. Chủ nhân trọng yếu cũng là ngươi lão công trọng yếu a. Ân hầu hầu. Không có heo kêu. Chủ nhân nghe lầm. Thật là thoải mái. Hầu hầu. Cái gì lão công? Không phải là chủ nhân ngươi sao? Chủ nhân lão công. A hầu hầu. Đầu óc tốt giống có chút mơ hồ. Nhưng là thật là thoải mái. Lâm Thần nghe mỹ thuật phụ lão sư dâm đảng kêu la, cảm thấy nên xuất tinh, lại thao đi xuống nói không chừng hồi xuân đang dược hiệu đã vượt qua. Lẳng lơ lão sư, đệ tử muốn bắn. Dùng sức đỉnh một chút hổ eo. To lớn cứng rắn đầu chim đứng ở ấm áp tham lam tử cung nội bức tường, cơ hồ phải này đỉnh xuyên, đồng thời từng cổ nhẫn nại đến trình độ cực cao nồng đậm sền sệt dính dính tinh dịch nổ bắn ra đến, nhưng rất nhanh áo mưa vòng liền phát huy tác dụng. Đem đại lượng tinh dịch tồn bao lại. Hầu hầu hầu. Chủ nhân xuất tinh. Nóng quá. Thật là thoải mái. Lại muốn cao trào. Lão công bắn chết chó mẹ. Bắn lạng lão sư huyệt dâm. Hầu hầu. Lâm Cầm Vận dâm đảng thành thục đầy đặn thân thể yêu kiều một trận giật giật co giật. Trên mặt thần sắc đã dâm loạn tan vỡ đến trình độ cực cao, một bộ hoàng mỹ heo mẹ kỹ nữ a hắc nhan. Lâm Thần rút ra to dài đại cung thịt, đem trang bị đầy đủ nồng đậm tinh dịch bóng nước áo mưa đánh cái nút. Phóng tới một bên. Gương mặt sảng khoái sung sướng nhìn còn tại giật giật co giật phun nước Lâm Cầm Vận, vừa mới nàng vô dụng năng lực tăng nhanh xuất tinh, ngược lại là nhẫn nại một hồi, vốn là cấp Lâm Cầm Vận mở cung bạo thao thời điểm liền nghỉ bắn. Bất quá lại chịu đựng xuất tinh cảm lại địch một hồi. Này cực phẩm thuộc phụ người vợ lão sư quả thật thích. Đợi Lâm Cầm Vận dâm đảng thành thục thân thể yêu kiều không còn giật giật nước chảy sau khi bình tĩnh lại. Lâm Thần thu thập một chút giường lớn thượng màu trắng giày cao gót cùng kính mắt gọng vàng. Đem đã mềm mại vô lực Lâm Cầm Vận chân ngọc thượng màu xám đai đeo tất chân cởi xuống dưới. Sau đó lấy ra hai sạch sẽ không có nước tích cúi đầu ôm Lâm Cầm Vận tại ướt sũng tràn đầy ẩm ướt trượt dâm thủy mềm mại giường lớn thượng chậm rãi ngủ mất. Về phần tại sao không rõ lý trên giường dâm thủy, là bởi vì tầng một giao cùng Cố Nguyệt Lâm hai cái đại lẳng lơ nói. Mỗi ngày có thể ở phun mãn chính mình dâm thủy giường lớn phía trên tỉnh lại là một kiện rất nhanh nhạt sự tình. Lâm Thần cũng không biết thật giả, bất quá thử một chút thì biết. Nếu Lâm Cầm Vận không thích vậy lần sau liền thanh lý sạch sẽ ngủ tiếp tốt lắm. Chương 25, thời gian nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh đi tới phía trên sớm, từng sợi hơi ấm ánh mặt trời chiếu tại các cái địa phương. Xua tan đêm qua thanh lãnh. Bởi vì hôm nay còn muốn đến trường nguyên nhân. Lâm Thần sinh vật chung thực chuẩn thời điểm, chậm rãi mở to mắt nhìn nhìn rơi xuống đất mặt trời ngoài cửa sổ, nâng tay cầm lên một bên tủ đầu giường điện thoại. Nhìn nhìn thời gian. Sau đó lại nhìn trong lòng ôm thuộc phụ lão sư, nhìn nàng ngủ say vẫn như cũ treo ý cười thành thục xinh đẹp mặt ngọc, nhẹ nhàng lắc lắc nàng. Ân. Hừ. Lâm Cầm Vận không có tỉnh lại, ngược lại đem Lâm Thần ôm càng chặt hơn một chút. Lâm Thần cười cười. Nhẹ nhàng nhéo sờ nàng mặt ngọc. Lâm Cầm Vận cuối cùng mở mông lung mắt buồn ngủ, nâng lên trắng nõn tay nhỏ dụi dụi mắt, rắc hai phía dưới sau nhìn về phía Lâm Thần, trên mặt lập tức toát ra một cái nắng ý cười. Thấu quá đầu tại Lâm Thần là khuôn mặt thượng hôn một cái, lưu lại một cái đỏ tươi dấu môi. Mua. Lâm Thần nhéo nhéo nàng mặt ngọc cười nói, buổi sáng rồi, muốn đi học rồi, ngươi buổi sáng có khóa sao? Không có sẽ thấy ngủ một hồi lại đi. Lâm Cầm Vận không thôi giáo Lâm Thần bọn hắn cao tam hai bang, sát vách một bang nàng cũng là giờ học lão sư. Lâm Cầm Vận suy nghĩ một chút gật gật đầu nói có. Ta cũng rời giường a. Với ngươi cùng đi. Ân, ta đi trước tắm rửa a. Ngươi lại mắt hiếp một hồi cũng có thể. Lâm Thần rời đi mỹ thuộc phụ ôm, đi xuống giường lớn hướng tắm rửa ở giữa đi đến. Lâm Cầm Vận nhìn hắn quyến rũ cười nói nếu không cùng nhau tắm. Hì hì. Lần sau đi, lần sau sẽ cùng ngươi tắm nguyên ương dục. Muốn lên học không thời gian đâu. Vậy được rồi. Vậy ngươi đi ra tại mặt quần lót quần áo. Ta muốn nhìn ngươi lõa thể. Lâm Cầm Vận cũng không mất rơi, thay đổi phương hướng. Đại lãng lơ. Lâm Thần nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói một câu sau đi vào tắm rửa lúc. Bị Lâm Thần mắng câu lẳng lơ, Lâm Cầm Vận chính là cười cười, lại tao tối hôm qua đều đã từng bị nhìn đâu. Nhìn Lâm Thần đi vào tắm rửa ở giữa về sau, Lâm Cầm Vận mới thu hồi ánh mắt, ngược lại gương mặt ngọt ngào nhìn bốn phía. Bị hơi ấm ánh mặt trời chiếu được sáng long lanh mảng giường đầy đất dâm thủy, cùng với bị Lâm Thần thu thập xong màu trắng giày cao gót cùng kính mắt gọng vàng. Lại nhìn về phía chính mình bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều, trên người còn có ướt sũng dâm thủy. Tại dưới ánh mặt trời chiếu càng thêm xinh đẹp có ánh sáng rạch. Vuốt ve một chút chính mình trắng mịn bạo nhũ, tối hôm qua bị Lâm Thần vỗ màu hồng dấu bàn tay đã biến mất, nhưng phủ sờ lên hình như còn có thể nhớ lại tối hôm qua một chút đau đớn cùng cực nhạt khoái cảm. Lâm Thần tại không xa tắm rửa lúc, cho nên ngự nô liên không có phong tồn dục vọng của nàng sắc dục khoái cảm. Coi lại nhìn chính mình trơn bóng ngọc trượt chân đẹp, trên chân màu xám đai đeo tất chân đã bị cởi xuống rồi. Lâm Cầm Vận nhìn xung quanh phát hiện nhét vào trên mặt đất. Tối hôm qua nửa đoạn sau nàng đều bị thao mơ hồ, nghĩ đến là Lâm Thần cho nàng cởi. Tiểu Ngọc cái mũi ngửi ngửi trong không khí nhàn nhạt vẫn chưa hoàn toàn tán đi tính giao mùi vị, Lâm Cầm Vận cả người bổ nhào vào mềm mại giường lớn ở giữa. Chỗ đó trắng miệng dâm thủy nhiều nhất. Lâm Cầm Vận bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều tại phía trên quay cuồng vặn vẹo, đầy mặt si mê vui sướng. Mãn giường dâm thủy nói cho nàng tối hôm qua vượt qua một cái bao nhiêu dâm loạn ban đêm. Tối hôm qua bị thao nhớ lại tại não bộ bên trong liên tục không ngừng xuất hiện, tuy rằng không thấy được chính mình bộ dạng, nhưng nàng có thể nghĩ đến là cỡ nào dâm đãng dâm tiện. Đồng thời còn có nam nhân cường đại, Lâm Thần kia cường đại tính năng lực tính kỹ xảo. To dài cứng rắn cự căng, anh tuấn gương mặt, cường tráng to lớn thân hình, hết thảy đều khắc ghi tại nàng não bộ bên trong. Càng nghĩ thân thể càng là động dục, đột nhiên Lâm Cầm Vận tâm niệm vừa động, đem tuyết trắng gáy ngọc thượng tâm hình vòng cổ biến đổi thành màu đen vòng cổ xích chó. Tiếp lấy nhìn về phía đóng lấy môn tắm rửa lúc, thông minh đầu nhỏ rất nhanh chuyển động một chút, vẫn là bỏ qua xông vào ý tưởng. Tuy rằng thân thể yêu kiều tại động dục, nhưng tối hôm qua bị thỏa mãn quá, cũng là không như thế nào khó chịu. Cho nên nhịn được. Hơn nữa xông vào xác suất lớn Lâm Thần cũng không có khả năng ngoạn nàng, nếu đem Lâm Thần làm cho tức giận, vậy khó làm thua thiệt lớn. Tiếp tục tại dâm thủy giường lớn thượng vi nhắm mắt nằm sấp chờ đợi Lâm Thần tắm rửa xong đi ra. Ken két. Rất nhanh Lâm Thần liền tắm rửa xong mở ra tắm rửa ở giữa đi ra. Mà Lâm Cầm Vận nghe được mở cửa động tĩnh liền vội vàng bò lên thân thể yêu kiều, mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm tắm rửa gian phòng môn. Khi thấy Lâm Thần cả người trần trụi đi ra, lập tức mặt ngọc thượng toát ra vui sướng thần sắc. Quyến rũ đại mắt nhìn trước mắt cường tráng mảnh nam, tướng mạo anh tuấn phi thường, thân hình cao lớn cường tráng, vừa mới tắm rửa hoàng thân hình còn dính một chút giọt nước, tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới càng lộ vẻ sáng bóng lóe sáng. Kiện mỹ bắp thịt đường nét rất khó tưởng tượng là một học sinh trung học nên có được, ngược lại càng giống như là liên tục tập thể hình nhiều năm mới phải xuất hiện thân hình. Lâm Cầm Vận mắt đẹp lóe sáng quan sát một phen lui về phía sau đến nam nhân trong quần. Tại một đoàn nồng đậm dưới lông mu chính rủ xuống một cây mềm xuống côn thịt, cho dù không có cứng rắn cũng so nàng lão công cùng với xem qua clip nam tính càng thêm đồ sộ to lớn, xuyên qua côn thịt nhìn về phía dưới căng tròn đầy đặn no đủ âm nang. Nàng biết bên trong trang phục không thể đo lường nồng đậm tinh dịch. Lâm Cầm Vận là càng xem càng yêu thích người nam nhân này. Chính mình lão công cùng hắn so với đến kém nhiều lắm. Lâm Thần nhìn trước mắt mỹ thuộc phụ lão sư, cả người quỳ gối tại ướt sũng giường lớn phía trên. Mắt đẹp mang theo ái mộ vui sướng theo dõi hắn nhìn, để đà nhục cảm thân thể đứng lấy lóng lánh ngấy trượt dâm thủy, tuyết trắng ngọc bột thượng mang một cái màu đen vòng cổ cùng một đầu thon dài xích chó. Cười cười đi tới sờ soạn đầu của nàng nói, nhanh đi tắm rửa a. Nha, tốt. Thật sự là càng xem càng yêu thích đâu. Lâm Cầm Vận gật gật đầu, sau đó nâng lên tay ngọc tại cổ phía trên màu đen vòng cổ kéo rồi, nhìn Lâm Thần vũ cười quyến rũ nói, muốn leo đi. Lâm Thần nhéo nhéo nàng mặt ngọc, cười nói, đại lãng lơ lão sư, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy tao tiện đâu. Nhanh đi tắm rửa a, không cần bò. Đồng thời đem nàng ngự nô liên biến trở về hình trái tim vòng cổ trạng thái. Hừ. Lâm Cầm Vận lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó bò lên thân thể yêu kiều, mềm mại tay ngọc nhanh chóng tại Lâm Thần nhuyễn biên côn thịt trảo một chút, sau đó bước nhanh chạy vào tắm rửa lúc. Lâm Thần nhìn tắm rửa ở giữa không có đóng cửa lại cười cười. Sau đó đi ra thính tại hệ thống trong bao lấy ra một bộ quần áo xuyên. Mặc xong tốt ngồi tại trên sofa một bên cà đưa tay cơ nhìn nhìn lái xe đại thúc buổi sáng có hay không đi làm, một bên chờ đợi Lâm Cầm Vận tắm rửa xong đi ra. Một lát sau Lâm Cầm Vận tắm rửa xong trần trụi tuyết trắng đẩy đà thân thể yêu kiều đứng lấy phòng tắm trước gương đánh giá một chút chính mình, nhìn trong gương trải qua thỏa mãn tính dục cùng hệ thống viên thuốc tăng mạnh hạ càng thêm xinh đẹp bộ dạng. Không khỏi mặt ngọc thượng toát ra một cái rực rỡ nụ cười, nâng lên tay ngọc tại không có lông vùng mu thượng phủ sờ vài cái. Nguyên bản đến nồng đậm lông mu đã tại tối hôm qua bị nam nhân làm không có, đã không có biện pháp cùng chính mình lão công thông báo. Đồng thời cũng cảm giác tùy theo lông mu biến mất, tâm lý đối với chính mình lão công cảm tình cũng đã biến mất. Nhìn gương bên trong chính mình một lúc sau, Lâm Cầm Vận xích tuyết trắng chân ngọc chậm rãi đi ra tắm rửa lúc. Tại gian phòng nhìn đến Lâm Thần về sau, liền vội vàng bước nhanh đi đến thính. Nhìn đến Lâm Thần ngồi tại trên sofa nhìn chính mình, Lâm Cầm Vận đi đến phía trước mặt của hắn chậm rãi dạo qua một vòng, làm hắn có thể cẩn thận đánh giá chính mình tuyết trắng đẩy đà thân thể yêu kiều. Sau đó cười hì hì nhìn hắn nói, mặc cái gì quần áo tốt đâu này. Lâm Thần lắc lắc đầu cười nói, lão sư ngươi yêu thích a, ngươi xuyên cái gì cũng tốt nhìn. Sau khi nói xong kéo lấy nàng tay ngọc đi đến kính trang điểm trước đài. Làm nàng ngồi xuống, lấy ra trúng gió đồng điều khiển nàng ướt sũng đen nhánh nhu thuận mái tóc, cho nàng đem mái tóc sấy. Lâm Cầm Vận ngồi ở ghế trước hưởng thụ nam nhân cho nàng thổi mái tóc, nhìn nhìn gương mở ra nữ thần hệ thống chọn lựa khởi phải mặc quần áo. Lâm Thần cho nàng đem đen nhánh mái tóc sau khi thổi khô, vuốt ve một chút nàng gáy ngọc thượng ngự nô liên, tâm niệm vừa động. Đem vòng cổ biến thành tối hôm qua bị bóc nát cùng kiểu nhẫn kết hôn, chuyển đến Lâm Cầm Vận tay ngọc ngón áp út phía trên. Cười nói, bình thường liền biến thành nhẫn A, như vậy không bị người phát hiện hoài nghi. Lâm Cầm Vận đem chọn xong quần áo đặt ở một bên, nâng lên tay ngọc đánh giá một chút nhẫn, đột nhiên đứng người lên, chuyển qua thân thể yêu kiều ôm chặt lấy Lâm Thần. Mềm mại trắng nõn cánh tay vòng ở Lâm Thần cổ, hơi hơi đim chân ngọc, thấu quá đầu thân tại Lâm Thần miệng phía trên. Ướt át phấn nộn đầu lưỡi chủ động dò vào Lâm Thần trong miệng liên tục không ngừng quấy. Lâm Thần nhìn trước mắt vi nhắm mắt chủ động hôn môi mỹ thuộc phụ lão sư. Đầu lưỡi kịch liệt đáp lại cuốn lấy, cường tráng hai tay vòng đến nàng eo thon sau lưng dùng sức nhanh ôm lấy nàng, đem mềm mại đẩy đà thân thể yêu kiều kề sát chính mình, mỹ thuộc phụ no đủ phì nộn vú to đều ép thành hai cái nhũ bánh trạng. Một phen kịch liệt lưỡi hôn về sau, hai người từ từ chia mở đầu. Một đầu lóe sáng chỉ bạc bị lôi kéo mà đoạn. Lâm Cầm Vận hơi hơi thở gấp đem đầu nằm ở Lâm Thần bả vai phía trên, nhỏ giọng nói, hô. Học sinh xấu ngươi cũng quá. Lão sư kết hôn nhiều năm như vậy, ta lão công cũng chưa cho ta thổi qua mái tóc đâu. Học sinh xấu thật tốt. Ba. Lâm Thần giơ tay lên vỗ một cái nàng phì nộn mông lớn, nhẹ nhàng đem nàng buông ra. Nhìn nàng quyến rũ hồng nhuận mặt ngọc nói, đệ tử không thôi muốn chinh phục thân thể của ngươi. Còn muốn chinh phục ngươi tâm nga. Hừ. Khi còn kém điểm đâu. Lâm Cầm Vận cười hì hì mạnh miệng một chút, tiếp lấy ngọc giấu tay một chút dưới hông phấn nộn đầy đặn huyệt dâm, đem ướt đẫm tay nhỏ tại Lâm Thần trước mặt quơ quơ nói, huyệt dâm lại ướt. Nếu không xin nghỉ tiếp tục ân ái. Lâm Thần tức giận buông nàng ra. Đem một bên quần áo phóng tới tay nàng đã nói đạo, làm tiếp liền đem đầu ngươi làm chuyện xấu rồi. Ta có thể không thích chỉ biết là tình yêu nữ nhân. Biết không? Lẳng lơ lão sư. Tốt. Nghe ngươi. Lâm Cầm Vận gật gật đầu tiếp nhận quần áo, trên mặt mang theo nụ cười ngay trước Lâm Thần mặt chậm rãi mặc lên thân thể yêu kiều. Mà Lâm Thần nhìn nàng mặc tốt tất chân quần áo về sau. Tại gian phòng lấy ra tối hôm qua bóng nước áo mưa đưa cho nàng cười nói, cho ngươi ăn điểm tâm. Lâm Cầm Vận hai tay nâng trang bị đầy đủ tinh đặt bóng nước áo mưa, quyến rũ lường hắn liếc nhìn một cái, học sinh xấu thỉnh lão sư ăn điểm tâm liền ăn những cái này a. Sau khi nói xong cởi bỏ áo mưa cái nút, hơi hơi ngang đầu. Cẩn cẩn thận thận đem áo mưa tinh đặt ngã vào ấm áp khoang miệng. Như thế nào đây? Thích không? Không biết. Lâm Cầm Vận nuốt xuống một ngụm tinh đặc sau nhìn nhìn hắn, tiếp lấy tiếp tục mở ra môi hồng ngã vào uống xong một ngụm. Đợi uống no sau liếm môi một cái nói, so tối hôm qua tiên trá thiếu chút xíu nữa. nhìn trong tay còn lại một chút tinh đặc áo mưa, đầu suy tư một chút, trên mặt toát ra nắng nụ cười, tiếp lấy đem thuốc tránh thai tinh đặc đổ đến tay ngọc phía trên. Nhẹ nhàng vẽ loạn đến xinh đẹp hồng nhuận mặt ngọc phía trên, mãi cho đến tuyết trắng gáy ngọc. Đợi đem áo mưa tinh đặc gỡ sạch sẽ đồ lau sạch sẽ, mặt ngọc thượng mang theo hưởng thụ thần sắc, liếm môi một cái nháy mắt một cái nhìn Lâm Thần. Lâm Thần bóp nàng mượt mà phía dưới ba cười mắng một câu, lẳng lơ. Không cho phép mắng lão sư. Lâm Cầm Vận hưởng thụ siêu cường sinh lực tinh dịch gặm nhắm làn da mặt ngọc tê dại khoái cảm, quyến rũ nhìn Lâm Thần. Lâm Thần ôm nàng mềm mại eo thon. Cầm một cái màu đen khẩu trang cho nàng, nhìn nhìn điện thoại thời gian nói, tốt lắm, không bao nhiêu thời gian, đi thôi trở về trường học, đeo lên khẩu trang. Ân. Lâm Cầm Vận gật gật đầu, đeo lên khẩu trang, tùy ý Lâm Thần ôm nàng hướng đến xa hoa căn hộ đi ra ngoài. Đợi Lâm Thần ôm Lâm Cầm Vận đến đại sảnh thời điểm trước mặt đài tiểu mỹ nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, nở nụ cười, tiếp lấy đi ra Huy Hoàng tửu điếm. Quen thuộc lái xe đại thúc đã đang đợi một hồi rồi, Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận ngồi vào sau tọa nói cái địa chỉ về sau. Xe taxi bắt đầu phát chuyển động. Lái xe đại thúc thông qua kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Lâm Thần trong lòng xinh đẹp nữ nhân, tuy rằng mang khẩu trang thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ theo kia sáng ngời mị nhãn cùng bạo nhũ mông bự đẩy đà dáng người. Không khó nhìn ra là một cái cực phẩm mỹ nữ. Hơn nữa còn là tân. Cùng phía trước hắn chở quá Lâm Thần mang đến mấy vị kia cực phẩm mỹ nữ không giống với. Tâm lý nói thầm một chút, tràn ngập hâm mộ cùng tán thưởng. Tiểu huynh đệ này thật sự là lợi hại. Không vài ngày lại lên một cái cực phẩm nữ nhân. Tại đại thúc cao siêu xiết xe đạp hạ hai người rất nhanh liền hồi tới trường học không xa, cấp tiền phía dưới sau xe, Lâm Thần cùng Lâm Cầm Vận thông báo vài câu, liền một trước một sau hướng đến trường học đi đến. Đinh linh linh. Thời gian vừa vặn, Lâm Thần vừa hồi tới trường học không bao lâu liền vang lên chuông vào lớp, bước nhanh đi trở về trong lớp. Mà Lâm Cầm Vận cũng chia lái đi hồi phòng làm việc của mình chuẩn bị đi học tư liệu. Lâm Thần ngồi ở bàn vị cùng ngồi cùng bàn Lý Hoành hàn huyên vài câu. Nhìn nhìn trên bục giảng liên tục không ngừng giảng bài bốn mắt trung niên lão sư, tiếp lấy tâm thần đi vào sa đọa hệ thống. Nhìn tối hôm qua chinh phục Lâm Cầm Vận cùng hối đoái ngự nô liên nữ thần hệ thống sau dư thừa 5.000 sa đọa giá trị. Rất nhanh hoạt động hệ thống hối đoái bảng trước mặt. Rất nhanh liền tìm được hắn muốn năng lực, sau khi suy nghĩ một chút, kiên định đem năng lực hối đoái đi ra, chớp mắt một cổ cảm giác mát rượi tại não bộ đầu óc cọ rửa mấy lần. Cảm giác qua đi Lâm Thần nhìn chính mình tân đạt được năng lực, thuốc lý giải, có thể làm cho năng lực giả hiểu rõ phân biệt ra được các loại dược vật. Dược liệu đợi hiệu quả cùng tinh luyện kỹ xảo. Hối đoái 3.000 sa đọa giá trị. Nhìn năng lực mới Lâm Thần tâm lý một trận kích động, đồng thời nhanh chóng xem xét phía trước sử dụng quá một chút viên thuốc. Bổ thủy đan, quẩn tồn 30 tiền thưởng dược lực, làm người sử dụng đúng lúc bổ sung thủy phân, nhiều nhất nhưng đồng thời dùng 5 khỏa. Nhìn trước mắt rõ ràng bổ thủy đan miêu tả, Lâm Thần tâm lý càng thêm hài lòng. Trước kia bổ thủy đan chỉ nói là có thể bổ sung đại lượng thủy phân, không có rõ ràng số liệu, tiếp lấy nhìn về phía hồi xuân đan. Hồi xuân đan. Cửu chuyển thần đan đời trước, có thể bảo trì khôi phục người dùng thân thể trạng thái cùng trạng thái tinh thần, dược lực thời gian tùy các loại trạng thái ảnh hưởng, bình thường có thể bảo trì 48 giờ thân thể cùng tinh thần vẫn như cũ sinh động. Như ký chủ dùng cho kịch liệt tình yêu, có cường độ thấp xác suất nhỏ nghiện, dùng cẩn thận. Như nghiện có thể kịp thời sử dụng thanh tâm đan tăng thêm cấm dục phối hợp khôi phục bình thường. Nhưng nhiều lần nghiện cần phải thanh tâm đan cùng cấm dục thời gian kéo dài tăng nhiều. Tuy rằng vẫn còn là có chút mơ hồ, nhưng là cùng phía trước miêu tả có khác biệt rất lớn, liền Lâm Thần lo lắng nhất nghiện biện pháp giải quyết đều miêu tả đi ra. Lâm Thần liền vội vàng một mực hoạt động tìm được miêu tả thanh tâm đan. Tử cẩn thận nhìn một chút hiệu quả phát hiện lúc trước cấp Lâm Giao ăn qua cấm dục đan cường hóa bản. Thanh tâm đan, làm cho người dùng năm thiên nội thân thể cùng nội tâm không có khả năng sinh ra bất kỳ cái gì dục vọng, cũng thanh lý cọ rửa bên trong thân thể bất lương dược vật phản ứng. Hối đoái cần phải 2.000 sa đọa giá trị. Lâm Thần nhìn dược hiệu cùng hối đoái giá trị tác chắc lưỡi, hiệu quả xác định tốt lắm, phải biết dục vọng không chỉ là tính dục, còn có các loại khác biệt dục vọng. Ví dụ như tham lam cùng phá hư dục vân vân. Cơ hồ ăn một viên năm thiên nội tựa như đắc đạo cao tăng. đồng thời thanh lý bất lương dược vật phản ứng, này không chỉ là hồi xuân đan, còn có kia một chút ngạc nhiên cổ quái thuốc phiện, đơn giản là giới độc chuyên dụng. Về phần 2.000 sa đọa giá trị nói quý cũng không tính quý. Dù sao những đan dược này giá trị là cùng nữ thần hệ thống giống nhau, tầng một giao bọn người cũng có thể nói 2.000 nữ thần giá trị hối đoái. Lâm thần vẫn là nghĩ có thể không nghiện tận lực tránh cho nghiện, dù sao lúc nào cũng là không tốt. Chúng nữ nhân của hắn cũng không muốn làm ni cô. Nghiện số lần càng nhiều muốn dùng thanh tâm đan cùng thời gian thì càng nhiều, tuần hoàn ác tính. Lâm thần sau khi xem xong tò mò rất nhanh hoạt động bản trước mặt, tìm một lúc sau tìm được cửu chuyển thần đan. Nhìn miêu tả. Cửu chuyển thần đan, cực phẩm thần kỳ viên đan dược. Hối đoái cần phải 300 vạn sa đọa giá trị. Nhìn chỉ có một câu đơn giản miêu tả không có lộ ra bất kỳ cái gì dược hiệu viên thuốc, còn có kia nhiều cái không sa đọa giá trị. Lâm thần suy tư một chút cũng đã minh bạch, hẳn là thuốc lý giải năng lực còn chưa đủ cấp bậc cho nên không biểu hiện. Tiếp lấy lại trượt sẽ lên đi nhìn những đan dược khác, ví dụ như vú to đan, tăng lớn nữ tính người dùng vú. A áo ngực thăng B áo ngực cần phải một khỏa, B áo ngực thăng C áo ngực cần phải 5 khỏa, C thăng D cần phải 10 khỏa. Còn có làn da đan, hầu gái tính sử dụng làn da trắng nõn có co giãn, dùng càng nhiều càng tốt. Còn có một chút là nam tính chuyên dụng, ngắn hiệu tráng dương đan vân vân, bất quá lâm thần đều chưa có xem qua, những cái này hắn không cần. Hệ thống đủ loại đồ vật đều có. Tự hỏi một lúc sau, lâm thần ý thức hướng về sa đọa hệ thống mở miệng dò hỏi, tiểu bạch. Ngươi nên biết ta muốn làm gì, như vậy biết coi bói là ta kiếm tiền hay không? Tích tích, tiểu bạch đại đến hiểu rõ, ký chủ cung cấp kỹ thuật là tính. Lâm thần trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, ý nghĩ của hắn là làm một nhà thẩm mỹ viện cùng với cùng bệnh viện hợp tác đến thu liễm tiền tài. Đối với kia một chút trộm lừa gạt thưởng sự tình hắn là không muốn làm, tuy rằng như vậy đến tiền mau, có thể rất nhanh gia tăng sa đọa giá trị. Nhưng là tiền tới càng dễ dàng lại càng rơi vào, còn là thông qua chính quy thủ đoạn tương đối khá. Hơn nữa hắn cũng minh bạch sa đọa hệ thống không phải là làm những người khác sa đọa, ngược lại là làm ký chủ sa đọa trầm mê ở dục vọng trong đó, cám dỗ càng lớn càng dễ dàng không khống chế được. Chính mình phải cẩn thận một chút mới được. Trước mắt mục tiêu của hắn là dựa vào chính mình nữ nhân mạch cùng nữ thần giá trị hối đoái một chút đan dược, chính mình đối với đan dược tiến hành phân giải tinh luyện. Về nữ tính cùng nhân thể viên thuốc cung cấp đến thẩm mỹ viện. Dù sao tiền của nữ nhân tốt lắm kiếm, bên ngoài đồ trang điểm tốt đẹp dung đồ dùng cùng hệ thống viên thuốc so với tới là trời đất khác biệt. Chỉ cần nhân mạch đến cũng rất dễ dàng phát tài. Mà bệnh viện cũng giống như vậy, hệ thống viên thuốc so ở chợ bôi thuốc vật thật tốt hơn nhiều. Có chút thậm chí có thể chữa khỏi trước mắt kỹ thuật căn không trị được bệnh, hoặc là lợi hại hơn viên thuốc có thể cứu sống một cái sắp chết người. Chỉ cần vẫn là nhân liền có khả năng sẽ xảy ra bệnh, mặc kệ phú quý bần cùng. Đây cũng là một cái tốt lắm tài lộ. Đương nhiên những thuốc này hoàn hắn là biết dùng trong não thuốc lý giải một viên tách ra tinh luyện thành vài phân, tuy rằng hiệu quả sẽ kém điểm, nhưng là vậy là đủ rồi. Tuy rằng hiện tại chỉ có thể dựa vào chúng nữ nhân của hắn dùng nữ thần giá trị hối đoái viên thuốc. Nhưng chỉ cần hắn kiếm trả tiền, hối đoái đến sa đọa giá trị liền bồi thường các nàng. Tâm lý hưng phấn nghĩ mạch suy nghĩ tốt đẹp tốt tương lai, rất nhanh liền hai mảnh khóa trôi qua. Đinh linh linh. Rất nhanh tiết thứ ba khóa chuông vào lớp vang lên. Trong lớp cả trai lẫn gái đều an tĩnh ngồi ở bàn vị phía trên, ánh mắt nhìn về phía cửa phòng học, theo bọn hắn thần sắc không khó nhìn ra này tiết khóa lại là bọn hắn lão sư chủ nhiệm lớp Lâm Cầm vận khóa. Đát đát đát, tuy rằng nhân còn chưa tới, nhưng là một trận thanh thúy giày cao gót gót giày thải âm thanh vang lên. Đại bộ phận bạn học trai tim đập giống như cùng kia đắc đắc tiếng. Lâm Cầm Vận dẫm lấy màu đen giày cao gót chậm rãi đi vào phòng học. Trong tay ôm lấy một xấp bài thi. Nàng hôm nay mặc lấy một thân màu đen váy dài đem kia bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người gắt gao bọc lại, áo chỗ lộ ra một chút tuyết trắng xương quai xanh làn da, màu đen dưới váy dài lộ ra một đoạn mặc lấy màu đen tất chân thon dài chân đẹp. Cùng với mặc lấy một đôi màu đen sáng bóng giày cao gót chân ngọc. Trong lớp bạn học trai nhìn xem ánh mắt đều thẳng giống như, nhất là nhìn đến Lâm Cầm Vận kia hồng nhuận có ánh sáng rạch thành thục ngọc nhan, cảm giác so dĩ vãng càng thêm xinh đẹp dễ nhìn một chút. Có chút sắc dục nặng bạn học trai thậm chí. nhìn chằm chằm Lâm Cầm Vận nhìn xem hô hấp đều dồn dập một chút. Lâm Thần nhìn xinh đẹp Lâm Cầm Vận cùng trong lớp bạn học trai phản ứng, không khỏi trên mặt nổi lên một chút nụ cười. Lâm Cầm Vận quả thật so với ngày hôm qua còn xinh đẹp một chút, bất quá những bạn học kia phỏng chừng đoán không được là trải qua thỏa mãn tình yêu dễ chịu mà nét mặt tỏa sáng. Nhìn những cái này bạn học trai ý dâm thần sắc. Lâm Thần tâm lý sinh ra một loại thật lớn thỏa mãn cảm giác ưu việt, những cái này tiểu cái siêu chỉ có thể ảo tưởng ý dâm nữ thần chủ nhiệm lớp, mà Lâm Thần tối hôm qua liền đem nội tâm của bọn hắn ảo tưởng thực hiện. Đem xinh đẹp chủ nhiệm lớp ấn ở trên giường bạo thao, thậm chí cho nàng bộ thượng xích chó vòng cổ ngoạn thành dành riêng ở chính mình nữ nhân, chỉ cần chính mình câu nói đầu tiên có thể ước nàng ra đi mướn phòng ân ái. Mà bọn hắn khát vọng ý dâm bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều. Đồng dạng đã bị chính mình trêu đùa vuốt ve vân vê quá, kia thân màu đen quần áo tất chân dày vẫn là ngay trước mắt hắn mặc lên. Hơn nữa phỏng chừng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra xinh đẹp thuộc phụ lão sư tuyết trắng mặt ngọc trên cổ đều còn vẽ loạn tinh dịch của mình a. Lâm Cầm Vận đi tới phía trước bục giảng, đem bài thi giao cho phía trước đồng học làm bọn hắn ấn tên dưới tóc, phát hạ đi, tiếp lấy mặt không thay đổi nhìn chung quanh một vòng nói, ngày hôm qua kiểm tra có người tiến bộ, cũng có nhân bước lui. Bước lui thật tốt tỉnh lại một chút. Bị người khác vượt qua cảm giác cũng không dễ chịu a. Phía dưới các học sinh ánh mắt theo Lâm Cầm Vận trên người chuyển đến bài thi của mình phía trên, thần sắc vừa buồn vừa vui, đại bộ phận nhân vẫn rất có lòng cầu tiến đệ tử. Đối với thành tích của mình rất là để ý, dù sao đã cao tam, không bao nhiêu thời gian. Gặp sở hữu đệ tử đều nhìn bài thi tự hỏi, Lâm Cầm Vận nhìn về phía Lâm Thần cùng hắn đối diện, vừa mới còn mặt không biểu cảm mặt ngọc nổi lên một chút nụ cười. Đồng thời quyến rũ mắt đẹp bên trong phát tán ra một chút mị ý tình yêu. Lâm Thần nhìn nàng bộ dạng cười lắc lắc đầu, ý bảo nàng đừng bị phát hiện bại lộ. Mà Lâm Cầm Vận rất nhỏ gật gật đầu sau lại thứ biến trở về mặt không biểu cảm bộ dạng. Nhìn chung quanh một vòng mở ra môi hồng nói, tốt lắm, các ngươi cao tam đạo lý đều biết, nhiều vì chính mình nghĩ một chút, tranh thủ không lưu tiếc nuối không cần học lại, học tập cho giỏi a. Hiện tại thật tốt nghe giảng bài. Sau khi nói xong chuyển qua thân thể yêu kiều cầm lấy một cây phấn viết đi đến bảng đen trước mặt bắt đầu giảng tố này tiết khóa nên giảng nội dung. Mà phía dưới đệ tử cũng lấy lại tinh thần tập trung tinh thần nghe ghi lại. Thần ca. Ta tiến bộ lớn a. So trước kia cao mấy chục phân. Đều hợp cách. Lý Hoành gương mặt kích động kéo lấy Lâm Thần nhỏ giọng nói. Lâm Thần nhìn hắn bộ dạng cũng cười cười nhỏ giọng nói, có thể. Ta biết ngay ngươi vốn là không ngu ngốc, học tập cho giỏi a, ngươi lại cách xa ngươi Tiêu Ngọc lại gần thêm một bước. Tranh thủ cùng nàng có thể đi vào cùng trường đại học. Ừ. Lý Hoành liền điểm liên tiếp vài cái đầu, trong não ảo tưởng cua được Tiêu Ngọc. Cùng với cùng nàng tương lai tại đại học ngọt ngào cuộc sống tốt đẹp. Thẳng đến một cây phấn viết táp tại đầu của hắn phía trên mới đình chỉ ảo tưởng, thân thể mập mạp một kích linh, gương mặt khẩn trương sợ hãi nhìn trên bục giảng mặt không biểu cảm Lâm Cầm Vận. Vội vàng cúi đầu nhìn bài thi sách vở. Mà những bạn học khác cũng gương mặt nén cười bộ dạng, Lâm Cầm Vận gõ một cái bảng đen hấp dẫn chú ý của bọn họ lực tiếp tục giảng đề. Đinh linh linh. Một trận dễ nghe chuông tan học vang lên. Lâm Cầm Vận quét mắt một vòng sau nhìn Lâm Thần phương hướng mở miệng nói, tan học a, Lâm Thần cùng Lý Hoành theo ta đến văn phòng. Sau khi nói xong xoay người đi ra phòng học, mà Lâm Thần cùng Lý Hoành đi theo phía sau của nàng. Lý Hoành gương mặt khẩn trương kích động. Không biết mẹ là mắng hắn đi học không nhận thật vẫn là khen hắn thành tích tiến bộ. Lâm Thần treo cười nhạt đánh giá Lâm Cầm Vận đẩy đà thân thể yêu kiều cùng hơi lắc lư phì nộn mông lớn. Đường ba người đi đến Lâm Cầm Vận phòng làm việc về sau, Lâm Cầm Vận ngồi ở trên ghế dựa đem tất đen chân đẹp hai chân tréo ngoảy bộ dạng, nhấc lên chân ngọc treo giày cao gót rất nhỏ lắc lư, nhìn đứng lấy trước mặt nàng Lý Hoành cùng Lâm Thần. Lý Hoành một mực cúi đầu không dám nhìn nàng. Mà Lâm Thần mang theo nụ cười cùng xâm lược tính ánh mắt đánh giá nàng đẩy đà thành thục thân thể yêu kiều. Lâm Cầm Vận đối với Lâm Thần quyến rũ cười, xác nhận cúi đầu Lý Hoành nhìn không tới nàng động tác về sau. Đem no đủ to lớn vú to đi phía trước ưỡn ưỡn, nâng lên một cái tay ngọc nhanh chóng trảo một chút vú to, cám dỗ hai người một chút Lâm Thần. Tiếp lấy biến trở về mặt không biểu cảm bộ dạng nhìn Lý Hoành, mở ra môi hồng nhỏ giọng nói, đúng vậy. Lý Hoành, ngươi lần thi này thử tiến bộ rất lớn. Lý Hoành sau khi nghe được liền vội vàng ngẩng đầu, gương mặt kích động vui vẻ nói, cảm ơn mẹ. Ta tiếp tục cố gắng, tranh thủ tiếp tục tiến bộ. Hắn đã thật lâu chưa bị nghiêm khắc mẹ khích lệ qua rồi. Thần sắc cũng không khỏi có chút tự hào hài lòng. Lâm Cầm Vận gật đầu cười tân, không muốn tự mãn, ngươi còn có rất lớn tăng lên không gian, lần này tăng lên như vậy cực kỳ vì sao? Lý Hoành nâng lên béo con tay sờ sờ đầu ngây ngô cười, hắc hắc. Bởi vì ta thông minh, học tập cho giỏi liền tăng lên. Lâm Cầm Vận nhíu nhíu lông mày nhìn về phía Lâm Thần nói, ta cảm thấy là bởi vì Lâm Thần phụ đạo ngươi. Còn không mau cảm ơn hắn. Nga nga, đúng. Quả thật cảm ơn thần ca. Một mực phụ đạo ta. Lý Hoành cũng phản ứng, liền vội vàng đối với Lâm Thần cợt nhã địa đạo tiếng cảm ơn. Lâm Cầm Vận gật gật đầu nói cân, về sau nghe nhiều nghe ngươi thần ca, hắn thành tích học tập tốt, nhân cũng tốt, đối với ngươi có trợ giúp. Ừ. Lý Hoành liên tục gật đầu tỏ vẻ biết. Lâm Cầm Vận hướng về Lâm Thần cười nói, cảm ơn ngươi a Lâm Thần, có cơ hội mời ngươi ăn cơm. Lý Hoành bắt tay khoác lên Lâm Thần bả vai phía trên hướng về Lâm Cầm Vận nói, mẹ. Đến lúc đó thỉnh thần ca đến nhà chúng ta ăn, hắn còn chưa từng tới nhà chúng ta đâu. Lâm Cầm Vận điểm xuống đầu nói, tân, có cơ hội, ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng Lâm Thần tâm sự. Nha. Lý Hoành đáp một tiếng. Cũng không biết bọn hắn muốn tán gẫu cái gì, bất quá vẫn là ngoan ngoãn đi ra văn phòng, khép cửa phòng. Ken két. Lâm Thần đi tới tướng môn khóa phía trên, đồng thời trên người phát tán ra một cổ vô hình dao động, nhưng sau đó chuyển người hướng đến Lâm Cầm Vận đi đến. Khi đi đến một nửa thời điểm, Lâm Cầm Vận liền đứng lên bổ nhào vào hắn trên người, môi hồng tại Lâm Thần miệng phía trên hung hăng hôn một cái, phát ra một tiếng ba kỹ tiếng. Lâm Thần ôm lấy nàng ngồi ở trên ghế dựa, làm nàng phì nộn no đủ mông lớn ngồi ở chính mình rắn chắc trên bắp đùi. Nhìn nàng xinh đẹp hồng nhuận mặt ngọc, nghe thấy vậy được quen thuộc cám dỗ hương vị cười nói, lẳng lơ lão sư giả bộ chân tướng. Nếu không là ta đã thấy ngươi dâm đảng tiện dạng, còn thật nghĩ đến ngươi là một lãnh diễm lão sư đâu. Hừ! Nữ nhân trời sinh liền diễn trò a. Lâm Cầm Vận hai tay ôm cổ hắn đồng dạng mũi nhỏ nhẹ ngửi nồng đậm giống được khí tức, ngồi ở trên bắp đùi mông bự nhéo một cái, gương mặt mị ý nhìn hắn. Lâm Thần nhéo nhéo nàng mặt ngọc đùa giỡn nói, nga. Vậy cùng ta tại cùng một chỗ cũng là diễn sao? Lâm Cầm Vận lườm hắn liếc nhìn một cái, giơ tay lên đánh ngực của hắn một chút, hừ. Biết rõ còn cố hỏi. Thật có nữ nhân có thể ở ngươi dưới hông diễn trò sao? Học sinh xấu. Ha ha, đại lãng lơ. Làm con trai ngươi cảm ơn ta một phát chính là bởi vì học tập nguyên nhân sao? Lâm Cầm Vận trên mặt nổi lên càng sâu đỏ ửng, vặn vẹo uốn éo mông bự, hôn hắn một ngụm, quyến rũ nói, đương nhiên không phải rồi. Còn muốn cho hắn cảm ơn hảo huynh đệ của hắn tối hôm qua đem hắn xinh đẹp mẹ ấn ở trên giường địch một chút, đem mẹ hắn đều thao thích quy tâm. Lại giơ tay lên nhẹ nhàng đánh Lâm Thần một chút, nói tiếp đạo, học sinh xấu thật là xấu. Liền bằng hữu mình mẹ ruột đều phải câu dẫn đến trên giường thao, con ta nhận thức ngươi chính xác là. Dừng một chút, thấu quá đầu gần sát Lâm Thần bên tai hơi hơi thổi một hơi, chính xác là. Quá. Tốt. Lâm Thần nghe Lâm Cầm Vận dâm quế lời nói. Nội tâm tràn ngập kích động thỏa mãn, duỗi tay tại nàng no đủ béo mập vú to nắm bóp mấy cái, nhìn nàng dâm tà cười nói, đại lãng lơ lão sư, ngươi cũng quá tao quá phóng đảng. Lâm Cầm Vận quyến rũ nhìn hắn, vậy ngươi thích không? Yêu thích lão sư dâm đảng à? Thích lắm. Hì hì, nhân gia dâm đảng còn không phải là bởi vì ngươi, đem nhân gia khai phá rồi. Thế giới này nữ nhân đều không sai biệt lắm như vậy, một khi phá thân liền thay đổi tao, ta phế vật kia lão công côn thịt 13. 4 cm, đem nhân gia khai phá hơi có chút biến thành đói khát chưa thỏa mãn dục vọng nữ nhân, mà lão công dùng 25-6 cm tráng kiện cự căng cấp nhân gia mở cung bạo thao, hoàn toàn mở phát ra dâm tính, còn thỏa mãn nhân gia. Lão sư tự nhiên là trở nên dâm đảng rồi. Ngươi được phụ trách nha. Đại lãng lơ. Lâm Thần cười mắng một tiếng, cũng nghĩ lên vừa buộc lại sa đọa hệ thống thời điểm, hệ thống cùng hắn giới thiệu qua cái này khác loại thế giới, mọi người dục vọng so đã từng thế giới cường rất nhiều. mà nam tính mỏng manh cơ bản khó có thể thỏa mãn nữ nhân, nhất là trời sinh cực phẩm nữ nhân, hình như trời sinh liền có đối với nam tính áp chế. Đồng thời hắn cũng trải qua cấp muội muội cùng Dương Linh Nhi phá thân, người trước thuở nhỏ liền quấn quýt si mê chính mình. Không thể rõ ràng nhìn ra thay đổi. Nhưng phá thân sau Dương Linh Nhi biến hóa rất lớn, ngay từ đầu vẫn là cái thẹn thùng, lời nói cũng dễ dàng mặt đỏ tiểu nữ hài. Nhưng là phá thân sau liền thay đổi rất nhiều, chính là dạy dỗ không lâu liền hoàn toàn thích ứng. Đương nhiên bình thường vẫn có thẹn thùng mềm mại bộ dạng, chính là nội tâm biến sắc sắc. Lâm Thần cũng không cho rằng chỉ bằng hắn đại côn thịt liền có thể làm được loại trình độ này, nếu thời gian dài khá tốt có khả năng, nhưng thời gian ngắn liền biến thành như vậy. Chỉ có thể là thế giới này nữ tính có năng lực đặc biệt. Lâm Thần cũng hỏi qua hắn khác nữ nhân, mẹ Tần Một Giao, hiệu trưởng Cố Nguyệt Lâm, còn có tiểu mỹ nữ Lưu Linh Linh, mấy cái này bị hắn trải qua nữ nhân phía trước trải qua tình yêu. Đồng dạng nội tâm cũng có điểm tao cùng chưa thỏa mãn dục vọng, chẳng qua bình thường không có khả năng biểu hiện ra đến, thẳng đến bị Lâm Thần lại lần nữa khai phá, cả người tại dâm đảng trình tự lại tăng lên một bước dài, trở nên có chút cuốn quýt si mê cho hắn. Đồng thời tuy rằng trước kia nội tâm tao, nhưng là không có xuất quỷ lạm giao ý tưởng, nội tâm chỗ sâu liền các nàng chính mình cũng không phát hiện sinh ra một loại cảm thấy thế giới này nam tính đều là con kiến ý tưởng, loại ý nghĩ này vô hình trung ảnh hưởng các nàng. Thẳng đến bị Lâm Thần chinh phục sau ý tưởng càng là không ngừng mở rộng, đương nhiên những ý nghĩ này là bài trừ Lâm Thần bên ngoài. Ví dụ như mẹ Tần Một Giao, trước hết bị chinh phục nàng, Lâm Thần tại nàng trong mắt giống như thần minh giống như. Lâm Thần ngôn hành đều có thể ảnh hưởng nàng tự hỏi. Mà nàng nhìn khác nam tính ánh mắt càng ngày càng lạnh mạc khinh thường cùng hèn mọn, nhất là theo nàng văn phòng nam tính quỳ gối tại trước mặt nàng cùng bị nàng dùng giày cao gót dẫm lấy đầu sau đó. Nàng loại ý nghĩ này càng thêm khắc sâu, thế giới này phế vật nam nhân nên bị nàng thải tại dưới giày. Các nàng cũng không ghét nuôi liếm chó làm những cái này nam nhân quỳ gối tại trước mặt hành vi ý tưởng, các nàng lúc nào cũng là biết dùng cái khác nam nhân cùng Lâm Thần làm tương đối. Bởi vì tại các nàng trong mắt Lâm Thần là lợi hại nhất, cùng những cái này phế vật không giống với. Một khi đối lập các nàng nội tâm liền rất sảng khoái. Đối với Lâm Thần cũng càng ngày càng ái mộ sùng bái, không ngừng từ ta công lược. Trong lòng nghĩ những cái này phế vật nam nhân chỉ có thể quỳ ở trước mặt các nàng bị thải đầu phụng chính mình vì nữ thần, mà chính mình cái này nữ thần nhưng thật ra là cái có chủ nhân Lâm Thần tùy tiện dâm ngoạn, ngoạn đến lạng nữ nhân. Này làm cho các nàng có loại không sai tương phản khoái cảm. Không biết là thế giới này nguyên nhân vẫn là nữ thần hệ thống vô hình ảnh hưởng, hoặc là hai người đều có. Lâm Thần cũng không hỏi kỹ quá hệ thống, chỉ biết là loại cảm giác này hắn cũng quá yêu thích thực thỏa mãn. Người khác nữ thần ở trước mặt mình là chó mẹ tinh mâm thịt tiện khí, đây nên chết giống được cảm giác ưu việt chinh phục cảm. Đương nhiên này một chút Lâm Thần cũng không quá chắc chắn, dù sao hắn nữ nhân coi như thiếu. Nói không chừng thật đúng là trời sinh dâm nữ. Lâm Thần chỉ có thể lại thu một chút nữ nhân chậm rãi xác nhận quan sát. Lâm Cầm Vận nhìn Lâm Thần tự hỏi mà hưởng thụ sung sướng thần sắc, hôn hắn một ngụm nói, học sinh xấu nghĩ gì thế? Muốn hay không đến lão sư trong nhà ăn cơm? Lão sư nấu cơm ăn thật ngon nha. Lâm Thần lấy lại tinh thần cười lắc lắc đầu, không suy nghĩ gì, có thời gian lại đi nhà ngươi ăn cơm đi. Ta tìm xem thời gian. Nhà. Tốt. Lâm Cầm Vận gật gật đầu đáp một tiếng, tiếp lấy đầu suy tư một chút. Cao mày nhìn Lâm Thần hỏi, học sinh xấu ngươi có phải hay không có cái gì năng lực đặc thù à? Phía trước không cẩn thận suy nghĩ, hiện tại nhớ tới, cảm giác với ngươi tại phòng làm việc cùng một chỗ thời gian giống như trở nên càng chậm rồi. Theo lý thuyết hiện tại hẳn là vang chuông vào lớp nữa à? Cảm giác một lúc lâu đều còn không có đi học, Lâm Cầm Vận liền phản ứng. Trước kia đã cảm thấy có điểm không đúng, nhìn Lâm Thần chờ hắn trả lời thuyết phục. Lâm Thần gật gật đầu bắt đầu cho nàng nói lên chính mình một chút năng lực tân. Ta quả thật có một chút năng lực, một là thời gian khống chế, có thể gia tốc hoặc là chậm lại một cái không gian nội thời gian tốc độ chảy, có thể phòng ngừa âm thanh truyền đưa ra ngoài. Lâm Cầm Vận nghe Lâm Thần giảng tố hắn các loại năng lực. Cũng là không kinh ngạc. Dù sao tối hôm qua Lâm Thần liền cấp nàng ngự nô liên cùng nữ thần hệ thống, những thứ này đều là vượt qua lẽ thường đồ vật, Lâm Thần có chút năng lực đặc thù là hoàn toàn có thể lý giải. Chẳng qua Lâm Cầm Vận càng nghe sắc mặt càng hồng nhuận, đợi Lâm Thần sau khi nói xong nhéo hắn hổ eo một chút nói, học sinh xấu năng lực của ngươi như thế nào nhiều như vậy đều cùng sắc sắc có liên quan. Cái gì sinh lực tinh dịch? Tính khí mùi vị, tính khí khống chế. Thật là xấu. Lâm Thần cười nói, như thế nào, ngươi không vui sao? Lâm Cầm Vận hung hăng hôn bờ môi của hắn một ngụm, cười hì hì nói, hì hì, yêu thích a, học sinh xấu càng lợi hại càng phá hư. Ta lại càng phát yêu thích. Dù sao chúng ta nữ nhân cũng có khả năng càng thêm hưởng thụ nha. Lâm Thần cười sờ sờ đầu của nàng. Mà Lâm Cầm Vận mắt đẹp lóe sáng nhìn chằm chằm Lâm Thần, tiếp tục mở ra môi hồng nói, học sinh xấu là thần đến chinh phục chúng ta những cái này nữ nhân sao? Còn có Nga, cái kia thời gian khống chế năng lực. Một phút tương đương 6 phút, còn có khả năng yên lặng. Thời gian học nghỉ ngơi là 15 phút. Muốn là lúc sau tan học chúng ta sớm một chút đến văn phòng liền có một cái tiếng đồng hồ hơn thời gian. Lâm Thần gật gật đầu cười nhìn nàng nói, è hèm, ta chính là bị phái đến chinh phục các ngươi những cái này lẳng lơ thần Nga. Nói tiếp a, ngươi muốn làm gì? Lâm Cầm Vận chu mỏ một cái ba, mặt ngọc hồng nhuận quyến rũ nhìn hắn hờn dỗi đạo, học sinh xấu. Biết rất rõ ràng lão sư muốn làm gì muốn nói gì. Thật sự là một điểm rụt rè cũng không cấp lão sư lưu. Phá hư. Dừng một chút nói tiếp đạo, hơn một giờ. Lần sau cùng lão sư tại phòng làm việc làm được không? Lâm Thần tiếp tục đùa giỡn nàng, làm. Làm cái gì? Chật. Ân ái. Nói được quá văn nghệ Nga lão sư. Không giống tính cách của ngươi a. Học sinh xấu chính xác là. Hừ. Ân ái, bắn pháo, điệp huyệt. Lâm Cầm Vận mềm mại trắng nõn hai tay ôm chặt Lâm Thần cổ, sắc mặt đỏ ửng hôn Lâm Thần một ngụm. Vặn vẹo uốn éo mông bự hướng về hắn lớn tiếng nói, học sinh xấu cùng lão sư tại phòng làm việc bắn pháo điệp huyệt. Dùng ngươi to dài đại điểu tại văn phòng bên trong bạo chơi ngươi lẳng lơ chủ nhiệm lớp tao mập ép. Làm lão sư dâm thủy phun mãn văn phòng. Bởi vì biết âm thanh không thể truyền đưa ra ngoài nguyên nhân, Lâm Cầm Vận giọng nói lượng cũng lớn lên. Lâm Thần tróc đầu của nàng hôn một cái trán của nàng, nhìn nàng đỏ ửng mặt ngọc cười nói, ha ha, tốt. Lần sau đệ tử tại văn phòng bên trong điệp chết ngươi. Nhớ rõ điều sau giờ học, bảo đảm tiếp theo tiết không cần đi học. Ân. Tốt. Lâm Cầm Vận gật gật đầu. Lâm Thần tiếp lấy cười hì hì nói, nhìn đến ta ở trường học lại nhiều hơn một cái pháo phòng rồi. Ha ha. Lâm Cầm Vận nghi ngờ nhìn hắn, lại nhiều một cái. Ngươi còn có khác bắn pháo địa phương sao? Lâm Thần gật gật đầu tân. Ví dụ như phòng làm việc của hiệu trưởng. A. À, hiệu trưởng. Ngươi đem cố hiệu trưởng cũng bắt lại sao? Lâm Cầm Vận kinh ngạc một chút, trong não hiện lên cố Nguyệt Lâm hiệu trưởng tuyệt mỹ dung nhan cùng cực phẩm dáng người. Cùng chính mình giống nhau là cái hiếm có cực phẩm người vợ thuộc phụ. Lâm Thần gật gật đầu tân, thật bất ngờ sao? Có chút a. À. Bất quá nghĩ nghĩ học sinh xấu bản sự liền không kinh ngạc. Lâm Cầm Vận rất nhanh liền bình phục lại cảm xúc. Suy nghĩ một chút liền không cảm thấy bất ngờ rồi, lấy Lâm Thần năng lực chinh phục Cố Nguyệt Lâm chẳng phải là việc khó. Giữa trưa đi phòng làm việc của hiệu trưởng gặp một lần ngươi bọn tỉ muội. Ân. Còn có khác nữ nhân sao, được rồi. Nhìn ta một chút ở trường học là đệ mấy cái. Hừ hừ. Lâm Cầm Vận đối với Lâm Thần còn có khác nữ nhân cũng không nghĩ là, hôm nay những ngày qua tán tỉnh kỹ xảo, còn có tối hôm qua tình yêu dạy dỗ kỹ xảo đều thuyết minh Lâm Thần nhất định không phải là sơ ca. Tâm lý chính là có chút tò mò mình là đệ mấy cái bị Lâm Thần thượng nữ nhân. Ghen vậy càng là không có khả năng, tối hôm qua nàng uống thuốc rồi đều bị Lâm Thần thao lực, Lâm Thần còn không có thỏa mãn. Nếu Lâm Thần chỉ có nàng một cái nữ nhân, nàng cũng phải cầu Lâm Thần lại thu một chút nữ nhân này. Dù sao nàng chính mình có thể không chịu nổi. Lâm Thần hôn nàng mềm mại môi một chút nói, tốt lắm, muốn đi về trước đi học, giữa trưa tái kiến a. Ân. Được rồi. Lâm Cầm Vận gật gật đầu. Quyến rũ nhìn hắn. Lâm Thần công chúa ôm lên Lâm Cầm Vận đứng người lên. Sau đó đem nàng phóng tại ghế dựa phía trên ngồi vững vàng, cùng nàng phất phất tay, tiếp lấy đi hướng cửa phòng làm việc, lúc rời đi trở tay tướng môn đóng lại. Mà Lâm Cầm Vận tắt mắt đẹp nhìn theo Lâm Thần rời đi, thẳng đến cửa phòng đóng lại mới thu hồi ánh mắt. Đưa ra một mực trắng nõn tay ngọc hướng đến chính mình trong quần sờ sờ, sau đó lấy ra đến nhìn ướt át tay nhỏ, vừa mới tuy rằng không làm cái gì. Nhưng nàng vẫn bị Lâm Thần làm ướt. Sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không đổi quần lót, dù sao lấy sau tại Lâm Thần bên người phỏng chừng muốn thói quen ẩm ướt quần lót hàng ngày, hiện tại thích ứng một chút cũng tốt. Tác giả Quy, 774168521 váy, 109809679 chương 26, kinh điển thời gian trôi qua khâu. Đinh linh linh. Một trận dễ nghe chuông tan học vang lên, tại lão sư tan học âm thanh vang lên về sau, từng đống đệ tử theo bên trong phòng học chui ra hướng đến căn tin phương hướng đi đến. Có chút tương đối nóng lòng không nghĩ xếp hàng cầm lấy cơm hoặc là tương đối đói khát đồng học giống như cởi cương con ngựa hoang bình thường rất nhanh chạy hướng căn tin. Mà có chút không nóng lòng là quy tắc chậm rãi đi, thậm chí còn có chút đệ tử lưu tại phòng học bên trong đọc sách học tập. Không muốn cùng với các nhân tranh đoạt trước sau. Lâm Cầm Vận sờ sờ bụng nhỏ, buổi sáng ăn tinh đặc ăn đủ no ăn no, hiện tại vẫn chưa đói. Sau khi suy nghĩ một chút rời phòng làm việc, chậm rãi hướng đến phòng làm việc của hiệu trưởng đi đến. Thùng thùng. Đứng lấy phòng làm việc của hiệu trưởng sao mấy phía dưới ngôn. Tiến đến. Nghe thấy bên trong truyền đến thanh thúy thành thục âm thanh về sau, Lâm Cầm Vận mở cửa phòng đi vào, có thói quen tốt trở tay đóng cửa phòng. Dẫm lấy màu đen tiểu giày cao gót đát đát đát đi đến Cố Nguyệt Lâm bàn làm việc trước mặt. Nhìn nàng nghiêm túc nhìn máy tính giống như thực bận rộn bộ dạng, hơi hơi nhíu nhíu lông mày. Cố Nguyệt Lâm ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, trên mặt nổi lên một cái nắng nụ cười nói, Lâm lão sư a, ngồi đi. Có chuyện gì không? Lâm Cầm Vận ngồi ở Cố Nguyệt Lâm đối diện. Ngượng nghịu một chút thân thể yêu kiều, nhìn nàng nghi ngờ đáp ca. Không. Không có việc gì. Trên mặt một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, tuy rằng Lâm Thần nói cho nàng Cố hiệu trưởng cùng nàng giống nhau, đều là Lâm Thần nữ nhân. Nhưng không biết làm sao mở miệng. Trực tiếp hỏi nàng có phải hay không Lâm Thần nữ nhân. Có phải hay không Lâm Thần cẩu. Có phải hay không bị Lâm Thần trải qua? Cố Nguyệt Lâm nhìn nàng có chút ngượng nghịu bộ dạng cười cười, cũng không tiếp tục đậu nàng, đưa tay thượng nhẫn biến đổi thành tuyết bạch ngọc gáy thượng tâm hình vòng cổ. Nhìn Lâm Cầm Vận cười hít mắt nói, Lâm muội muội, ngươi cũng có a. Chủ nhân cấp ngự nô liên. Lâm Cầm Vận sửng sốt một chút, tiếp lấy liền vội vàng tâm niệm vừa động, đem chính mình tay phía trên nhẫn biến thành hình trái tim vòng cổ. Trên mặt toát ra rực rỡ nụ cười, gật gật đầu nói tân. Có. Cố tỷ tỷ thật là xấu, còn đậu ta. Lâm Thần có đã nói với người ta sao? Cố Nguyệt Lâm gật gật đầu, có a. Tối hôm qua bị Lâm Thần mang đi mướn phòng a. Như thế nào, giường lớn có phải hay không thực nhuyễn? Ai? A này, cố tỷ tỷ ngươi có biết chúng ta đi nơi nào mướn phòng rồi hả? Lâm Cầm Vận có chút kinh ngạc. Cho rằng Lâm Thần những cái này đều cùng các nàng nói. Cố Nguyệt Lâm cười hì hì nói, Huy Hoàng Tửu Điếm A. Lâm Thần đều là đi chỗ đó, hắc hắc, thứ nhất cùng Lâm Thần mướn phòng chính là ta nha. Chật! Lâm Cầm Vận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái chính đang lấy le Cố Nguyệt Lâm. Lâm Thần người đâu? Còn có khác nữ nhân này. Hắn giống như nói không thôi ngươi một cái à. Lâm Cầm Vận hơi tò mò dò hỏi. Cố Nguyệt Lâm nhìn nhìn điện thoại thời gian, lắc lắc đầu nói, còn đang dùng cơm a, đợi một hồi đã tới rồi. Nha! Lâm Cầm Vận gật gật đầu, ngươi tới đây sao mau, không ăn cơm sao? A, ta không đói bụng. Cố hiệu trưởng ngươi cũng không đi ăn sao? Cố Nguyệt Lâm mang theo một tia quỷ dị mập mờ nụ cười quan sát Lâm Cầm Vận mặt ngọc cùng cổ, đột nhiên đưa ra một cái trắng nõn tay nhỏ rất nhanh đi phía trước sờ một chút nhéo nhéo. Sau đó thu tay về tại mũi phía trên nghe nghe, tại Lâm Cầm Vận thần sắc kinh ngạc hạ cười hiếp mắt nói, ta một hồi ăn nữa. Lâm lão sư là ăn tinh dịch ăn no a. Ha ha. Cố tỷ tỷ là làm thế nào thấy được đến nha. Ta sẽ không có bại lộ a. Lâm Cầm Vận có chút ngạc nhiên cùng bất an, Cố Nguyệt Lâm có thể nhìn ra kia những người khác có khả năng hay không cũng nhìn ra a, Lâm Thần nhưng là làm nàng tận lực không muốn bại lộ đây này. Cố Nguyệt Lâm hình như cũng cảm giác được nội tâm của nàng ý tưởng cười nói, đừng lo lắng, sẽ không có những người khác phát hiện. trừ bỏ Lâm Thần nữ nhân. Ngươi nha đầy mặt sáng bóng hồng nhuận, vừa nhìn chỉ biết xóa sạch qua tinh dịch. Chúng ta đều thử qua tự nhiên có thể phát hiện á. Ha ha. Lâm Cầm Vận sắc mặt đỏ lên, nhìn Cố Nguyệt Lâm cợt nhã bộ dạng một trận không lời, đồng thời nội tâm cũng có điểm kỳ quái cảm giác quỷ dị. Nàng cùng Cố Nguyệt Lâm xem như cao thấp cấp quan hệ. Nguyên bản trao đổi cũng không tính nhiều, hai người trước kia đều rất ít nói chuyện, Cố Nguyệt Lâm tại nàng ấn tượng chung là một có chút nghiêm túc, rất ít nụ cười lãnh diễm hiệu trưởng, biết đồng dạng là Lâm Thần nữ nhân thời điểm nàng còn lo lắng muốn như thế nào cùng Cố Nguyệt Lâm ở chung đâu. Nhưng bây giờ nhìn Cố Nguyệt Lâm gương mặt cười hì hì đùa giỡn nàng bộ dạng, làm nàng cảm giác vô cùng đại tương phản, tựa như nhìn đến Cố Nguyệt Lâm một khác phó gương mặt giống như, nhất là mỹ thuật phụ hiệu trưởng dâm quế một mặt. Ngay trước mặt của mình thảo luận nam nhân cùng tinh dịch loại chuyện này, làm nàng kinh ngạc trung mang theo một loại không hiểu kích thích cảm giác. Nhìn đến chính mình tại Lâm Thần khác trước mặt nữ nhân cũng không dùng che giấu dâm đãng một mặt đâu. Lâm Cầm Vận nhìn Cố Nguyệt Lâm, ửng đỏ mặt ngọc cũng lộ ra ý cười nói, không nghĩ tới Cố hiệu trưởng cũng như vậy tao a. Không có biện pháp nha, gặp được cường đại như vậy nam nhân, còn điều giáo nhân gia, không tao không được a. Lâm lão sư còn không phải như vậy. Cố Nguyệt Lâm bị nói tao, trên mặt biểu cảm không có một chút khác thường, trong lòng nghĩ lại tao cũng không phải là những người khác có thể nhìn thấy. Thùng thùng. Ngay tại hai vị mỹ thuộc phụ nói chuyện phiếm thời điểm, cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Ken két. Không đợi Cố Nguyệt Lâm kêu gọi cửa phòng liền truyền đến mở ra âm thanh, mỹ thuộc phụ hai người nhìn về phía cửa phương hướng, chỉ thấy một người cao lớn anh tuấn nam nhân dắt một đám tử không cao lại có bạo nhũ mông bự dáng người mỹ thiếu nữ đi đến. Còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Lâm Thần dắt muội muội Lâm Giao đi đến hai người bên cạnh, nâng lên bàn tay to sờ sờ Lâm Cầm Vận dài khắp đen nhánh mái tóc đầu. Nhẹ giọng cười nói, sớm như vậy đến đây a. Ân. Lâm Cầm Vận ngẩng đầu nhìn Lâm Thần gật gật đầu. Sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh nhục cảm cực phẩm mỹ thiếu nữ quan sát. Mà Cố Nguyệt Lâm nhìn huynh muội hai người cười nói, như thế nào hôm nay nhanh như vậy? Cơm nước xong rồi hả? Lâm Thần liếc nhìn muội muội lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói đạo, ăn hơi có chút. Giao Giao nháo không muốn ăn lại tới. Hì hì. Lâm Giao đáng yêu tinh xảo mặt ngọc cười cười, sau đó cũng đánh giá trước mắt ca ca chủ nhiệm lớp, mới gia nhập hảo tỷ muội, hướng về Lâm Cầm Vận cười hì hì nói, Lâm tỷ tỷ tốt. Ca ca thường xuyên nhắc tới ngươi nha. Quả nhiên cũng rất xinh đẹp đâu. Lâm Cầm Vận cũng cười nói, Giao Giao cũng thực đáng yêu rất xinh đẹp a. Nàng đối với Lâm Thần muội muội tự nhiên cũng là biết, trường học thanh thuần đại giáo hoa, mặc dù là đám học sinh lén lút bình định, nhưng xem như trường học một phần tử tự nhiên cũng là tin tức linh thông. Lâm Giao cười cười nhìn hai nàng liếc nhìn một cái. Sau đó kéo lấy ca ca Lâm Thần nói, ta cùng ca ca đi vào trước ha. Một hồi tái kiến. Nói xong cũng muốn đem Lâm Thần kéo đi tiến gian phòng nhỏ. Bất quá Lâm Thần dừng một chút, nhìn hai cái mỹ thuộc phụ thông báo một tiếng, buổi tối tại bồi hai người các ngươi a. Các ngươi tán gẫu a. Tốt. Mỹ thuộc phụ hiệu trưởng cùng lão sư đáp một tiếng, gật gật đầu tỏ vẻ biết. Lâm Thần thấy các nàng gật đầu mới chậm rãi tùy ý muội muội kéo hắn tiến tiểu pháo phòng, vừa mới nói chủ yếu là cùng Cố Nguyệt Lâm vỗ về nói. Tối hôm qua cùng Lâm Cầm Vận đã làm hiện tại liền không làm, mà Cố Nguyệt Lâm phỏng chừng cũng có ăn đỡ đói khác, nếu cũng theo lấy tiến tiểu pháo phòng lưu lại Lâm Cầm Vận tại nơi này không tốt lắm, dù sao lần thứ nhất. Lâm Cầm Vận nhìn huynh muội hai người đi vào gian phòng nhỏ đóng cửa lại. Nhìn về phía Cố Nguyệt Lâm có chút tò mò hỏi kia gian phòng làm sao? Nàng là mới gia nhập hậu cung thành viên, không quá hiểu rõ. Cố Nguyệt Lâm cười nói, pháo phòng nha, bằng không đi vào thì sao, bản đến nơi này cũng là. Ngươi hôm nay lần thứ nhất đến, cho nên bọn họ tiến gian phòng nhỏ. Lâm Cầm Vận mặc dù có điểm suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được kinh ngạc, Lâm Thần huynh muội bọn họ nha, loạn luôn sao? Ân. Không có gì hay kinh ngạc, Lâm Thần như vậy sắc lợi hại như vậy. Giao Giao lại bộ dáng dễ nhìn vóc người lại đẹp, ngày ngày dính Lâm Thần, bất loạn luôn mới là lạ chứ. Cố Nguyệt Lâm dừng một chút cười híp mắt nói tiếp đạo, không thôi huynh muội loạn luôn nha, Lâm Thần đem mẹ hắn cũng xài qua rồi đâu. Ba hắn hàng năm bên ngoài, ta cùng Lâm Thần tốt lên. mẹ nàng nhưng là có rất lớn công lao. Lâm Cầm Vận gật gật đầu, rất nhanh liền bình phục lại cảm xúc, dù sao loạn luân liền loạn luân, giống như không có gì quan hệ. Tiếp lấy tiếp tục hỏi, Lâm Thần còn có mấy cái nữ nhân sao? Còn có hai cái nữ học sinh, một hồi vậy cũng tới rồi, giống như đã không có. Bất quá rất nhanh liền tăng nhiều rồi, theo ta biết liền có mấy cái mỹ thuộc phụ chờ đợi bị Lâm Thần chinh phục đâu. Nha! Ta đây giống như coi như sắp xếp phía trước. Ha ha! Cố tỷ tỷ nói cho ta một chút ngươi cùng Lâm Thần sự tình chứ sao? Lâm Cầm Vận đối với Lâm Thần như thế nào chinh phục cái khác nữ nhân có chút tò mò. Thùng thùng! Ngay tại Cố Nguyệt Lâm cấp Lâm Cầm Vận nói chuyện xưa thời điểm lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Rất nhanh lại đi vào hai cái mặt cùng dạng quần áo màu sắc bất đồng tiểu mỹ nữ, hai người tay nắm tay đi đến mỹ thuộc phụ trước mặt nhìn nhìn. Cùng một chỗ cười hì hì hướng về Lâm Cầm Vận nói, Lâm tỷ tỷ tốt. Lâm Cầm Vận hơi lộ ra ngạc nhiên đánh giá trước mắt hai vị tiểu mỹ nữ, một cái tướng mạo mặt tròn nhỏ nhắn dáng người có chút hơi đầy đặn, một cái tướng mạo thanh tú nhu thuận dáng người đi theo tràn vài vị bạo nhũ mông bự so sánh với dáng người xem như mảnh mai. Đồng dạng mặt lấy một đầu thật dài áo váy bất quá nhan sắc là một đen một trắng, váy thẳng đến bắp chân chỗ, đem trên chân ngọc hắc bạch hai loại ren tiểu vớ cùng màu đen tiểu giày da bại lộ ra, tướng mạo khí chất cùng trong trường học ba vị giáo hoa đã thực tương cận. Tự hỏi hạ mang theo bán giọng nghi vấn nói, gì? Ta giống như đối với các ngươi có ấn tượng, giống như là cao tam bảy ban. Hai vị tiểu mỹ nữ nhìn nhau liếc nhìn một cái, cười hì hì gật gật đầu, trước sau mở miệng hồi đáp ân. Chúng ta là bảy ban, ta gọi Lưu Linh Linh, Lâm tỷ tỷ bảo ta Linh Linh là tốt rồi. Ta gọi Dương Linh Nhi. Lâm tỷ tỷ có thể bảo ta Linh Nhi. Hì hì. Lâm Cầm Vận gật gật đầu cười nói tân, Linh Linh muội muội, Linh Nhi muội muội. Lâm Cầm Vận tự nhiên biết hai nàng đều là Lâm Thần nữ nhân, tại khoảng thời gian này những người khác bình thường không có khả năng đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Hơn nữa hai nàng trên cổ đồng dạng mang theo ngự nô liên biến ảo mà thành tâm hình vòng cổ. Chỉ cần là Lâm Thần nữ nhân đều có thể nhận được đến. Lưu Linh Linh nhìn chung quanh một vòng, tại gian phòng nhỏ định liễu định ánh mắt, sau đó nhìn về phía hai vị mỹ thuộc phụ hỏi, chủ nhân đâu này? Tới sao? Cố Nguyệt Lâm gật gật đầu. Ý bảo một chút gian phòng nhỏ nói, đến đây, cùng giao giao tại bên trong đâu? Dương Linh Nhi tò mò hỏi, các ngươi không đi vào sao? Cố Nguyệt Lâm lắc lắc đầu, không vào, buổi tối mới đến phiên chúng ta, các ngươi đi thôi. Nha! Ta còn cho rằng hôm nay cùng một chỗ. Chúng ta đây đi vào ha! Hai vị tiểu mỹ nữ cười thanh khách nói một tiếng. Đi thôi, có cơ hội cùng một chỗ, đợi Lâm Thần an bài hoặc là nhìn nhìn một giao tỷ nói như thế nào. Cố Nguyệt Lâm vất vất tay làm cho các nàng mau vào đi. Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi đạp tiểu bước nhanh chạy vào tiểu pháo phòng, không bao lâu liền ném ra khỏi một thân quần áo cùng giày tại cửa, sau đó đóng cửa phòng. Các nàng vẫn không thể giống Lâm giao chúng nữ một món đồ như vậy quần áo mặc một lần như vậy tiêu xài. Dù sao các nàng mới bắt đầu cũng đã lạc hậu từng bước, nữ thần giá trị thu vào cũng còn không có đuổi kịp đến, các nàng thực thiếu đại lượng nữ thần giá trị, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Nói chúng ta tối nay là cùng Lâm Thần song phi sao? Nhìn hai nàng chạy vào gian phòng nhỏ, Lâm Cầm Vận quay đầu lại nhìn về phía Cố Nguyệt Lâm, đôi mắt to sáng rỡ lập lờ đoán không ra ánh sáng. Cố Nguyệt Lâm cười híp mắt gật đầu, đúng rồi, như thế nào, là mong chờ vẫn là khẩn trương. Lâm Cầm Vận cũng mang theo khuôn mặt tươi cười đáp lại nói, không khẩn trương a, còn thực mong chờ, ta rất tò mò Cố hiệu trưởng tại Lâm Thần dưới hông bộ dạng, hì hì. Chật! Cố Nguyệt Lâm trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Sau đó tiếp tục mở miệng cùng Lâm Cầm Vận nói đến Lâm Thần là như thế nào chinh phục nàng. Đối với bất kể là một người cùng Lâm Thần làm vẫn là nhiều vị nữ nhân nhân cùng một chỗ làm, các nàng đều quá yêu thích, nhất là mới gia nhập hậu cung thành viên, như vậy có thể rất nhanh cùng khác nữ nhân làm tốt quan hệ. Ví dụ như Lâm Cầm Vận cùng khác nữ nhân hiện tại vẫn có một chút cảm giác xa lạ, nhưng chỉ cần cùng giường quá vài lần cùng Lâm Thần cùng một chỗ, rất nhanh liền trở nên hòa hợp lên. Thời gian nháy mắt lướt qua, ngay tại hai vị mỹ thuộc phụ còn tại nói chuyện phiếm thời điểm Lâm Thần liền từ tiểu pháo phòng đi ra. Một bộ đã tắm rửa xong bộ dáng. Lâm Thần hướng nhìn hắn hai vị mỹ thuộc phụ đi tới, cùng các nàng mỗi người kịch liệt lưỡi hôn một phen đem các nàng biến thành hô hấp có chút dồn dập, sau đó hàn huyên vài câu sau ly khai văn phòng. Đóng cửa lại. Cố Nguyệt Lâm nhìn thời gian sắp kết thúc nghỉ trưa rồi, biết Lâm Thần bọn hắn đã làm xong yêu nghỉ ngơi xong. Rất nhanh lại từ tiểu pháo phòng đi vào trong ra ba vị mỹ thiếu nữ, trong này cầm đầu một cái bạo nhũ mông bự thanh thuần mỹ thiếu nữ đã mặc xong quần áo dày. Cầm lấy một cái trang bị đầy đủ tinh đặc bóng nước áo mưa đi ra. Mà đi theo Lâm Giao mặt sau Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi cả người trần trụi tuyết trắng ngấy trượt thân thể yêu kiều đi ra, cười hì hì cũng không để ý trong gian phòng ánh mắt của mấy người. Ngay trước mặt của mọi người chậm rãi mặc vào quần áo dày. Đợi mặc xong sau lại chạy về trong phòng, mỗi người cầm lấy một cái bóng nước áo mưa chạy ra. Cứ như vậy nguyên bản ngọ ở giữa thưởng thức tinh đặc phân đội nhỏ bốn người lại gia nhập Lâm Cầm vận vị này thành viên mới. Tương lai còn sẽ có càng nhiều người gia nhập. Rất nhanh đi tới phía trên trễ, Lâm Thần cùng Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Cầm vận tại Huy Hoàng Tửu Điếm song phi xong, làm lái xe đại thúc đem bọn hắn đưa trở về trường học phụ cận về sau. Vừa vặn đến trường học trễ tu tan học thời gian. Cùng mang khẩu trang che giấu hồng nhuận ngấy trượt mặt ngọc hai vị mỹ thuộc phụ nói lời từ biệt về sau, mang theo muội muội Lâm Giao chạy về nhà đi. Cùng hiệu trưởng cùng lão sư song phi trước không viết. Về sau lại viết, dục hí có chút chen hơi nhiều. Đương Lâm Thần cùng Lâm Giao khi về đến nhà, mẹ Tần Một Giao đang ngồi ở sofa xem tivi cùng điện thoại. Ken két. Thanh Thúy mở cửa đóng cửa tiếng cắt đứt đẩy đà xinh đẹp mỹ thuộc phụ mẹ chuyên chú lực. Tần Một Giao chuyển qua đầu nhìn về phía hướng nàng đi đến con nữ nhi, đôi mắt to sáng rỡ chớp mắt toát ra vui sướng quang mang, khóe miệng hơi hơi dơ lên nói, đã về rồi. Lâm Thần ôm muội muội mềm mại mang có một chút nhục cảm eo đi đến mẹ trước mặt gật gật đầu. Cười hồi đáp một tiếng tân. Mà Lâm Giao chính là mặt nhỏ hiện lên hồng nhuận nhìn mẹ liếc nhìn một cái không nói gì. Tần Một Giao hướng về Lâm Thần nở nụ cười, sau đó đánh giá con gái của mình, tướng mạo thanh thuần tịnh lệ mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng sắc thái. Bạo nhũ mông bự thiếu nữ thân thể yêu kiều dính sát ca ca thân thể, có thể rõ ràng nhìn ra được Lâm Thần ôm nàng tiểu thịt eo cánh tay cũng không có dùng quá sức, ngược lại là mỹ thiếu nữ chủ động gần sát Lâm Thần. Xuống phương hồng nhạt váy dài nội trắng mịn tuyết trắng đùi dính sát cùng một chỗ. Hình như đang ẩn núp cái gì? Đột nhiên Tần Một Dao đưa ra một cái nở nang trắng nõn tay ngọc hướng đến nữ nhi bụng nhỏ thượng sờ soạn, hơi hơi vuốt ve hai cái đã bị Lâm Dao ngăn lại đẩy ra, Lâm Dao nhìn mẹ hờn dỗi một tiếng, chật. Mẹ đừng sờ loạn. Xú nha đầu, có ca ca liền ghét bỏ mụ mụ đúng không? Thiệt thòi ta đem ngươi nuôi lớn như vậy. Còn đem tốt đẹp gen đều di truyền cho ngươi. Hiện tại cánh cứng cáp rồi hà. Cũng không làm mẹ sờ soạn. Tần Một Dao ra vẻ đáng thương nhìn Lâm Dao. Hình như bởi vì Lâm Dao đem tay nàng đẩy ra rất là thất lạc bộ dạng. Lâm Dao nhìn mẹ bộ dạng có chút hoảng hốt, nàng nhìn không ra mẹ là thật là giả, liền vội vàng lắc lắc đầu mở miệng nói, không. Cấp mẹ sờ, mẹ đừng như vậy. Tần Một Dao ngắm nhìn tại nhịn xuống nén cười con, sau đó lại đem tầm mắt trở lại nữ nhi trên người, tại nữ nhi còn có một chút hoảng loạn biểu cảm phía dưới, đột nhiên lại lần nữa đưa ra tay ngọc, một tay lấy nữ nhi hồng nhạt váy dài váy liêu. Đôi mắt to sáng ngời nhanh chóng quét nhìn vài cái. A. Lâm Dao thở nhẹ một tiếng, liền vội vàng đem váy dài bao trùm xuống, nhẹ nhăn thanh tú đáng yêu tiểu lông mày trừng mắt nhìn Tần Một Dao liếc nhìn một cái. Mở ra phấn nhuận yêu kiều môi nói một tiếng, phá hư mẹ. Tuy rằng đã cùng mẹ cùng một chỗ cả người trần trụi các hiển xinh đẹp bị ca ca địch qua, nên không có khả năng cảm thấy thẹn thùng mới đúng. Nhưng những khi kia ít nhiều đều có chuẩn bị tâm lý, hoặc là đã bị ca ca hấp dẫn tuyệt đại bộ phân lực chú ý cho nên không có để ý. Bất quá lần này xem như Tần Một Dao đột nhiên tập kích, Lâm Dao tâm lý vẫn có một chút thẹn thùng hoặc này cảm giác của hắn. Tần Một Dao đối với lần này cũng không thèm để ý, ngược lại gương mặt đùa giỡn tìm niềm vui bộ dạng nhìn nữ nhi cười híp mắt nói, chật chật. Tiểu sắc nữ bảo bối càng lúc càng lớn mật rồi. Hiện tại cư nhiên liền quần lót cũng không mặc cứ như vậy mặc lấy váy về nhà. Mẹ đều chưa thử qua đâu. Ngay vừa rồi Tần Một Dao vén lên nữ nhi váy khi nhìn đến chính là trơn bóng bạch hổ phấn nộn bánh bao huyệt dâm. Cùng với kia bị dâm thủy thấm ướt một mảng lớn trơn trượt trắng nõn đùi. Nguyên bản tại váy che lấp phía dưới nhìn không tới tốt đẹp cảnh sắc. Hừ. Lâm Dao nhẹ hừ một tiếng, không có lý mẹ đùa giỡn. Tần Mục Dao nhìn nữ nhi nhỏ giọng nói, bảo bối trước đi tắm chứ sao. Sau khi nói xong nhìn về phía con Lâm Thần, nhếch miệng lên khởi nhất nụ cười nhẹ độ cong. Lâm Dao liếc nhìn ca ca sau gật gật đầu, sau đó rời đi ca ca ôm chậm rãi hướng đến lầu hai gian phòng đi đến. Nàng biết mẹ muốn cùng ca ca một chỗ rồi. Cũng không tại ngấy nghiêng Lâm Thần. Không đợi Lâm Dao đi lên cầu thang, Tần Mục Dao liền một chút bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng, mềm mại trắng nõn song chưởng ôm Lâm Thần cổ, thấu quá đầu hung hăng thân tại Lâm Thần miệng phía trên, nhuận hồng đôi môi ngậm Lâm Thần miệng môi dưới. Hàm răng trắng loãng tại phía trên cắn nhẹ một chút, tiếp lấy ướt át mềm mại phấn lưỡi như linh xà xuất động vậy tham hướng đến Lâm Thần miệng bên trong, cuốn chặt lấy Lâm Thần đầu lưỡi liên tục không ngừng hút mút quấy. Mà Lâm Thần tự nhiên là kịch liệt đáp lại mẹ chủ động đưa hôn. Hai tay gắt gao ôm mẹ sau lưng cùng mềm mại nhục cảm nhuyễn eo, bàn tay cách đạm bạch nông cạn trong suốt váy ngủ vuốt ve mẹ ngấy trượt làn da, ngón tay ở phía sau lưng các điểm mẫn cảm ấn nhẹ một chút, trong này một cái tay lớn bắt lấy mẹ no đủ béo mập mông lớn liên tục không ngừng vuốt ve. Đem Tần Một Dao đùa dẫn được chính đang hôn miệng ít hầu phát ra từng đợt thở gấp trên nhẹ tiếng. Đầu lưỡi của hai người không ngừng ngươi đến ta hướng đến tại khoang miệng nội liên tục không ngừng quấn quanh quấy. Khi thì tại Lâm Thần miệng bên trong. Khi thì lại nhớ tới Tần Một Dao miệng bên trong. Lâm Dao đi đến lầu hai rào chắn thượng nhìn liếc nhìn một cái phía dưới dâm loạn mẹ con nhiên sau đó chuyển người đi vào mẹ gian phòng bên trong bỏ lại trên tay tiểu bao bảo đảm bị tắm rửa. Dâm loạn hôn môi mẹ con hai người đại khái kịch liệt lưỡi hôn 5 phút trái phải, từ từ chia mở lẫn nhau dính tại cùng một chỗ môi, nhưng cho dù môi tách ra, khi dâm loạn đầu lưỡi vẫn như củ dây dưa cùng một chỗ. Lâm Thần đem đầu lưỡi đưa ra miệng bên ngoài. Mà Tần Một Dao mềm mại linh động đầu lưỡi đồng dạng đưa ra miệng ngoại bại lộ tại hai người ở giữa đem Lâm Thần đầu lưỡi quấn quanh một vòng nhiều, dùng cuối cùng nhuận hồng môi đẹp ngậm Lâm Thần lộ ra ngoài đầu lưỡi, dùng sức mút vài cái mới kết thúc lần này mẹ con loạn hôn. Lâm Thần đánh giá trước mắt xinh đẹp đẩy đà thuộc phụ mẹ, một đầu màu đen như mực nồng đậm mái tóc trải rơi xuống, vuông góc rơi xuống mỹ thuộc phụ mẹ sau lưng hai bên hông. Đôi mắt to sáng ngời tràn ngập quyến rũ mộng nước sáng bóng. Thon dài lông mày hơi hơi chậm rãi bày ra, giữa hai hàng lông mày lộ ra cao quý lãnh diễm thần sắc, đây là mỹ thuộc phụ tổng giám đốc có địa vị cao lâu dài dưỡng thành thần sắc. Xinh đẹp mặt ngọc hiện lên một chút hồng nhuận. Hơi hơi mở ra nhuận hồng môi đẹp liên tục không ngừng rất nhỏ thở dốc, hình như bởi vì vừa mới hôn môi quá kịch liệt nguyên nhân, mặt ngọc thượng như ẩn như hiện hưởng thụ thần sắc. Bởi vì trước tiên tan tầm về sớm gia nguyên nhân. Tần Một Dao đã tắm rửa tắm một lần, muốn cho Lâm Thần hưởng thụ càng hoàn mỹ chính mình. Ngọc bạch gáy ngọc phía trên mang một lòng hình bằng bạc vòng cổ, mặc lấy một thân màu trắng nhạt hơi mờ váy ngủ, xuyên qua váy ngủ có thể mơ hồ nhìn thấy mỹ thuộc phụ kia cao ngất no đủ bạch ngọc vú to. Cùng với kia hai khỏa phấn, nộn núng vú cùng quần vú, váy ngủ váy rất ngắn. Đem mỹ thuộc phụ mẹ kia mặc lấy nông cạn mặc một bả màu da tất chân đẩy đà mượt mà chân đẹp bại lộ ra, đạm bạch váy ngủ váy hơi hơi bao trùm ở kia mặc lấy màu trắng thuần niên quần lót đầy đặn bánh bao huyệt dâm. Còn có kia to mọng mượt mà mông lớn. Thịt băm trên chân ngọc mặc lấy một đôi lông xù tiểu dép lê, đim chân ngọc mũi chân, hai tay vòng tại Lâm Thần trên cổ. Có lẽ có người cảm thấy loại này sắc dục xinh đẹp mỹ thuộc phụ hẳn là xuyên ren tình thú quần lót càng thêm gợi cảm một chút. Bất quá kia hơi mờ váy ngủ tăng thêm mơ hồ bại lộ ra không có mặc áo ngực phấn nộn vú to, phối hợp thượng nhìn qua bảo thủ đoan trang màu trắng thuần miên quần lót càng lộ ra cám dỗ trung có chứa đoan trang tương phản sắc cảm giác. Lâm Thần cũng quá yêu thích loại này xuyên qua, nhìn không sai. Hơn nữa mặc kệ mỹ thuộc phụ mặc lấy như thế nào quần lót đều không đỡ được hắn cự căng xé rách xuyên quan huyệt dâm. Lâm Thần bàn tay to dùng sức trảo một chút mẹ mập mãn mềm mại vú to nắm bóp mấy cái. Ông mẹ tiểu thịt eo ngồi tại trên sofa, nhẹ giọng cười nói, tao mẹ lại không mặc áo ngực, còn trang điểm như vậy sắc. Tần Một Dao kề sát con thân hình cao lớn ngồi ở một bên, thịt băm chân ngọc đem trên chân dép lê đá xuống đến. Sau đó đem tất chân ngọc đáp đặt ở con cường tráng đùi phía trên nhẹ nhàng lắc lư, nhìn con quyến rũ cười nói, sẽ không xuyên, sẽ không xuyên. Muốn cám dỗ con trai bảo bối. Lăng lơ mẹ. Lâm Thần cười mắng hai người một tiếng. Nâng lên hai tay đặt ở mẹ mặc một bả thịt băm trên chân đẹp nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắng, nông cạn mặc một bả tất chân thuận theo trượt tại xứng phía trên kia nhục cảm mềm mại chân ngọc, giống như mỡ đông bình thường sữa bò làn da. Mang theo một tầng trắng nõn sáng bóng, khi trắng nõn trung lại mơ hồ có thể thấy được một chút phấn nộn sắc thái. Phối hợp kia mềm mại lại không mất co giãn xúc cảm, làm Lâm Thần vuốt ve hai tay cảm nhận đến cảm giác tuyệt vời. Đây là một đôi chân ngoạn bối thuộc phụ chân ngọc. Tần Mộc Dao hơi lắc tất chân chân ngọc, nhìn con trai bảo bối nhẹ nhàng cau mày nói, bảo bối. Ngươi có khả năng hay không quá sủng Dao Dao nữa à? Ân. Lâm Dao có chút kinh ngạc nhìn mẹ. Không biết nàng có ý tứ gì. Tần Mộc Dao mở ra môi hồng mở miệng giải thích, Dao Dao ngày ngày dính ngươi, giữa trưa bình thường cũng sẽ ở trường học cùng bảo bối bắn pháo, khuya về nhà còn có thể bị thao, không sai biệt lắm mỗi ngày đều có thể hưởng thụ hai lần nha. Mẹ bị bảo bối thao số lần cũng không bằng Dao Dao nhiều. Vừa mới vuốt ve nữ nhân mềm mại bụng nhỏ thời điểm, Tần Mộc Dao có thể cảm giác được nữ nhi bụng nhỏ còn có chút ít nâng lên, không khó đoán ra giữa trưa ở trường học bị con trai bảo bối nội bắn rót đầy quá tử cung. Bây giờ về nhà rồi, phỏng chừng đêm nay còn có khả năng cuốn lấy con tiếp tục ân ái, điều này làm cho nàng có chút hâm mộ. Lâm Thần nhìn nàng bộ dạng cười nói, lăng lơ mẹ là hâm mộ sao? Ân. Ta nghĩ suốt ngày đều cùng con trai bảo bối tại cùng một chỗ. Tần Mộc Dao cười thẳng thắn thành khẩn đáp lại nội tâm ý tưởng, sau lại vi cau mày nói, bảo bối. Với ngươi ân ái bắn pháo số lần càng nhiều lại càng sau đó tiện dâm loạn. Phỏng chừng bây giờ đang ở ngươi nữ nhân bên trong nội tâm dâm tiện nhất dâm đảng chính là Dao Dao rồi. Liền mẹ đều không sánh được. Như vậy thật sẽ không xảy ra vấn đề sao? Dù sao chúng ta biết ngươi không nghĩ tới chúng ta cả đầu đều là tình yêu. Dao Dao có thể có cái này xu thế nha. Vừa mới nữ nhi cư nhiên chỉ mặc váy liền quần lót cũng không mặc cùng Lâm Thần về nhà. Điều này làm cho Tần Mộc Dao vẫn là có chút kinh ngạc, dù sao nàng đều không nghĩ tới như vậy ngoạn. Hơn nữa loại ý nghĩ này rất lớn khả năng không phải là con trai bảo bối đưa ra, ngược lại là Dao Dao chủ động đưa ra khả năng lớn hơn nữa. Lâm Thần cau mày tự hỏi một hồi, vẫn lắc đầu một cái cuối cùng cười nói, quả thật quá sủng Dao Dao rồi, mỗi lần thấy nàng làm nũng dính nhân bộ dạng đều cự tuyệt không được. Bất quá không có việc gì, Dao Dao bình thường vẫn là rất bình thường. Thành tích học tập cũng tốt lắm không lui bước, ta một mực nhìn nàng, một khi quá độ lại cho nàng cấm dục khôi phục a. Hơn nữa có hệ thống cùng viên thuốc trợ giúp hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ cần nàng ý chí chưa bị tính dục cắn nuốt liền sủng nàng a. Sau khi nói xong hướng đến lầu hai phương hướng ngắm nhìn, sau đó vừa nhìn về phía mẹ cười. Tại Lâm Thần dần dần cường đại lục cảm giác thấy hạ thực dễ dàng liền phát hiện trốn ở lầu hai góc nghe lén muội muội, vừa mới nói cũng là nói cho cảnh cáo nàng. Chú ý không thể bị sắc dục chi phối, bằng không sẽ không sủng nàng cho nàng cấm dục rồi. Mà Lâm Dao tại vừa mới chuẩn bị đi tắm rửa thời điểm mơ hồ nghe được ca ca cùng mẹ nói đến lời nói của nàng, liền đi mũi chân trốn được lầu hai góc dựng thẳng lỗ tai trộn nghe đến. Đợi ca ca cùng mẹ tán gẫu hoàn vấn đề của nàng về sau, hơi hơi thò ra một cái đầu nhỏ, hắc bạch phân minh mắt đẹp hơi bất mãn liếc nhìn mẹ đen như mực mái tóc cái óc, sau đó vừa vui duyệt hài lòng ái mộ nhìn ca ca anh tuấn gương mặt. Khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Thừa kế tốt đẹp gian Lâm Dao cũng không bổn, thập phần thông minh. Đối với ca ca vừa mới lời nói hơi chút suy tư một chút liền hoàn toàn hiểu, sủng nàng hơn nữa làm nàng chú ý dục vọng ăn mòn. Bình thường dựa vào thân phận cùng đáng yêu cấp ca ca làm nũng, ca ca đều có khả năng thỏa mãn yêu cầu của nàng khát vọng, nàng tự nhiên là không nghĩ mất đi ca ca sủng ái. Đem ca ca lời nói nhắc nhở khắc ghi tại tâm lý cùng trong não. Kiên định một chút ý chí phòng ngừa thật lâm vào sắc dục biến thành chỉ biết là tình yêu heo mẹ, Lâm Dao mới xoay người điểm chân hướng đến mẹ gian phòng tắm rửa ở giữa đi đến. Ca ca sủng ái so với tình yêu sung sướng, nàng càng yêu thích chính là ca ca sủng ái. Tại nàng tâm lý Lâm Thần độ trọng yếu cao hơn Lâm Thần đại côn thịt. Cảm giác được muội muội không còn nghe lén đi sau khi tắm, Lâm Thần cười cười, hắn biết thông minh muội muội nhất định có thể lý giải ý tứ của hắn. Mà Tần Mộc Dao trợn mắt nhìn con trai bảo bối liếc nhìn một cái. Gật gật đầu nói, được rồi. Ngươi có thể nhìn nàng là tốt rồi. Bất quá sau cần phải thật tốt bồi thường mẹ. Ngươi kia một chút trường học nữ nhân gần nhất thụ sủng độ đều so mẹ cao. Xuống lần nữa đi mẹ muốn ăn giấm chua tức giận. Được rồi bảo bối mẹ. Con yêu nhất chính là ngươi. Còn nhiều thời gian nha. Lâm Thần cười cười dỗ mẹ. Hì hì. Vậy là tốt rồi. Tần Mục Dao nghe được con nói yêu nhất người là nàng, khóe miệng giơ lên một cái nụ cười, vui vẻ nhìn con. Lâm Thần bắt lấy Tần Mục Dao một cái mặt một bả thịt băm chân ngọc, tại mượt mà khéo léo mu bàn chân cùng vẽ màu tím nhạt giống như trân châu bình thường chân nhỏ chỉ hôn lên vài cái, tiếp tục vuốt ve bóp tất chân bắp chân. Hơi một chút nghiêm túc nhìn Tần Mục Dao nói, mẹ, cùng ngươi nói một chút chính sự. Tần Mục Dao nhìn đến con nghiêm túc bộ dạng cũng đang sắc, tùy theo con không ngừng giảng tố lời nói, tư duy nhạy bén có đầu óc buôn bán đầu rất nhanh vận chuyển. Đợi Lâm Thần đem hắn sa đọa hệ thống tân tiền tài hối đoái năng lực có thể thông qua kiếm tiền trở nên cường đại, còn có tân hối đoái thuốc lý giải năng lực giải thích cấp mẹ biết, còn có nội tâm thẩm mỹ viện bệnh viện kế hoạch ý tưởng một trận miêu tả một lần. Sau đó nhìn mẹ cau mày tự hỏi bộ dạng, chờ đợi nàng Duệ Bình đề nghị. Trải qua một lúc lâu, Tần Mục Dao nhìn Lâm Thần nhẹ giọng mở miệng nói, thông qua kiếm tiền trở nên lợi hại hơn ư, quả thật rất tốt năng lực. Tuy rằng con trai bảo bối chưa nói nhưng mẹ cũng phát hiện bảo bối mỗi đẩy ngã chinh phục một nữ tính liền trở nên lợi hại hơn cường đại rồi một chút. Dựa theo ngươi bây giờ chinh phục đẩy nữ nhân tốc độ quá chậm á. Cường đại hơn không biết được nhiều lâu thôi bao nhiêu nữ nhân, hơn nữa nữ quá nhiều người mẹ vẫn có chút ít ghen. Cái này năng lực mới thật tốt. Lâm Thần nghe được mẹ cùng sa đọa hệ thống giống nhau chửi bậy hắn đẩy nữ tốc độ quá chậm. Không khỏi liền vội vàng phản bác, đã không chậm á. Theo phía trên tính mẹ là thứ vừa mới bắt đầu, đã thu 6 cái nữ nhân. Không tốn nhiều thời gian dài. Đã tính rất nhanh á. Tần Mục Dao, Lâm Dao, Cố Nguyệt Lâm, Lưu Linh Linh, Dương Linh Nhi. Còn có mới thu xinh đẹp lão sư Lâm Cầm Vận, mới mấy tuần thời gian đã thu 6 cái nữ nhân, Lâm Thần cũng không biết là chậm. Tần Mục Dao lườm hắn liếc nhìn một cái. Nâng lên sáng bóng thịt băm chân ngọc dẫm lấy con mềm nhũng lại to lớn vô cùng trong quần đại côn thịt xoa lấy mấy phía dưới. Mở ra môi hồng nói, mới 6 cái còn không chậm. Chậm chết được không? Thế giới này nữ tính đại bộ phận tính dục đều mãnh liệt, mà nam nhân lại phế vật không thỏa mãn được. Liền lấy bảo bối hiện tại anh Tuấn đẹp trai khuôn mặt, cường đại cao lớn uy mãnh thân thể không bằng tính năng lực cũng có thể làm cho nữ nhân yêu thích. Dừng một chút nói tiếp đạo, nếu tăng thêm kia cường đại tính năng lực cùng côn thịt. Chinh phục nữ nhân chỉ có thể là dễ dàng, con trai bảo bối đại côn thịt nhưng là có được có thể để cho nữ nhân sa đọa thánh vật đâu. Nếu để cho kia một chút đói khát thuộc phụ người vợ nữ tính biết. Không biết có bao nhiêu nữ nhân nghĩ nếm thử. Một khi bị đại côn thịt điệp qua khẳng định quên không được. Hơn nữa con trai bảo bối đi một vòng kia một chút quán ba đi một vòng. Thông đồng vài vị nữ tính đi trên giường một đêm thượng có thể chinh phục kia một chút tao nữ người. Cho các nàng khóa lại tức đọa đều được. Con trai bảo bối một ngày thu năm, 6 cái nữ nhân mẹ đều không cảm thấy kỳ quái. Mấy tuần mới 6 cái còn không chậm a. Lâm Thần nghe mẹ phân tích lời nói giống như có chút đúng, mẹ lời nói so hệ thống chửi bậy sắc bén một chút. Hơi lộ ra lúng túng gãi gãi đầu, cố hết khả năng phản bác kia không giống với a mẹ. Như vậy đều là không có nhiều cảm tình, không quá hành. Vậy không tốt lắm a. Tần Mục Dao duỗi tay nhéo nhéo con khuôn mặt, đã lâu không bóp qua rồi. Ngược lại càng nhiều là con bóp nàng khuôn mặt, trong lòng thoáng qua sung sướng cảm giác, tiếp tục phản bác Lâm Thần phản bác, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng nha, hơn nữa bị bảo bối chinh phục quá thân thể nữ nhân, nội tâm số định mức khẳng định rất lớn. Chỉ kém là tình cảm của ngươi mà thôi. Nữ nhân cảm tình cùng tử cung tương liên nha. Ngươi liền chọn một chút chất lượng tốt nữ nhân trước bồi dưỡng tình cảm, cùng hiện tại chúng ta 6 cái giống nhau đương chất lượng tốt tinh mâm chó mẹ. Khắc kém cỏi một chút trước đương bình thường tinh mâm chó mẹ, mặt sau có thời gian ngươi lại đi bồi dưỡng tình cảm cũng được. Nói mặt một bả thịt băm chân ngọc cách quần nhẹ dẫm lấy nhuyễn đại cung thịt, tiếp tục mở miệng, mấy người chúng ta nhân căn bản không thỏa mãn được bảo bối. Chúng ta cũng không hài lòng á. Hơn nữa con trai bảo bối có thời gian khống chế năng lực, hiện tại mỗi ngày có thể nhiều ra mười mấy giờ, về sau còn có khả năng lợi hại hơn, dùng đến chơi nữ nhân không phải thực tốt sao? Lâm Thần bị nói được á khẩu không trả lời được, đầu óc không ngừng tự hỏi giống như có chút đúng, hệ thống thôi hóa tăng cường quá tính dục Lâm Thần một mực cũng không hoàn toàn thỏa mãn quá, tuy rằng mỗi ngày đều có ân ái, nhưng có cảm giác kém một chút. Hơn nữa thời gian khống chế năng lực cơ bản chưa dùng hết. hắn nữ nhân cùng sự cường đại của hắn tính năng lực so với đến giống như tạp ngư, Dâm Văn thân thể cường độ còn không có đuổi theo đến, không đụng hồi xuân đan rất nhanh liền làm không được bao lâu. Ví dụ như mới thu Lâm Cầm Vận, ngắn ngủn 30 phút là có thể đem nàng ngoạn quá xấu giống than giống như bùn nhão cần nghỉ ngơi. Mệt nàng vẫn là đói khát mỹ thuộc phụ đâu. Giống mẹ nói được trước thu một chút nữ nhân chơi đùa. Lại có không chậm rãi bồi dưỡng tình cảm cũng rất giống có thể. Lâm Thần gật gật đầu nhìn Tần Mộc Dao nói, tốt. Ta tận lực thu nhanh chút. Tần Mộc Dao gương mặt cười đùa bóp Lâm Thần khuôn mặt nói tân. Chúng ta bây giờ không thỏa mãn được ngươi. Tâm lý giống có căn đâm giống như, con trai bảo bối chính là quá để ý chúng ta cảm thụ. Không nghĩ tới chúng ta cũng lo lắng sợ hãi, dần dà nếu con trai bảo bối tính dục không thể thỏa mãn, chúng ta cũng không có khả năng hài lòng. Dù sao chúng ta cũng yêu ngươi, để ý ngươi cảm nhận. Lâm Thần gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, trước hắn quả thật không nghĩ tới chính mình quá mức cường đại tính dục tính năng lực cho hắn nữ nhân sinh ra bất an tự ti ý tưởng. Quả thật được thu chút nhục dục dùng tinh mâm chó mẹ rồi. Bất quá vẫn là sắp xếp ở trước mắt vài vị mục tiêu sau a. Lâm Thần nghĩ thông suốt về sau, nhìn Tần Mộc Dao nói, được rồi, ta đã biết. Đều phải lạc đề rồi, trước tiên nói một chút về vừa mới thảo luận sự tình a. Tần Mộc Dao gật gật đầu biết là nói kiếm tiền trở nên mạnh mẽ cùng thuốc lý năng lực vận hành biện pháp, hơi chút sắp xếp một chút mạch suy nghĩ mở miệng nói ân. Bảo bối nói được mở thẩm mỹ viện cùng bệnh viện hợp tác dùng đan dược kiếm tiền thật tốt. Dù sao nếu khác bình thường biện pháp lấy bảo bối hiện tại vẫn không thể rất nhanh thấy hiệu quả, tính là làm khác ngành nghề cũng không nhất định sẽ bị phán định ngươi có cống hiến. Về phần kia một chút không bình thường lại có thể rất nhanh kiếm tiền phương pháp không làm là đối với. Chung quy sẽ có phiêu lưu, hơi không cẩn thận thực phiền toái, con trai bảo bối cũng không thành trưởng cường đại đến không nhìn toàn bộ năng lực. Lợi dụng đan dược tinh luyện thành vài phân, dược hiệu tuy rằng vẫn như cũ cường đại, nhưng cũng không trở thành xa vượt xa người thường lý. Bị phía trên những đại nhân vật kia nhìn chằm chằm. Đương nhiên có chút phiền phức lúc nào cũng là tồn tại, con trai bảo bối muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù sao những người có tiền kia mọi người không nghĩ chính mình bánh ngọt lại phân một phần đi ra ngoài. Bảo không cho phép biết là một chút hạ lưu không có nhân tính ý tưởng. Lâm Thần gật gật đầu. Tuy rằng đời trước cùng đời này còn không có bình thường kinh thương quá, đương thương trường như chiến trường những lời này vẫn là biết, tiền căn bản là mỗi cá nhân đều khát vọng đồ vật. Cũng là tốt nhất kích phát dục vọng đồ vật, gần lấy ra một chút liền có thể làm cho nhân tranh đầu rơi máu chảy, những người có tiền kia nhân vì dọn sạch chướng ngại cùng cái đinh trong mắt, khó tránh khỏi sẽ làm ra một chút hắc ám sự tình. Cho nên hắn muốn kiên định chính mình tâm đến đối mặt với cái này một chút khó khăn. Khẽ thở ra một hơi, Lâm Thần gật gật đầu nói, tốt, ta biết. Nói tiếp a. Mẹ có người mạch sao? Tần Mộc Dao cười rất hài lòng con phản ứng. Làm là mẫu thân còn có hắn nữ nhân tự nhiên cũng hy vọng con có thể trưởng thành vì mình gánh một phương đại nhân vật. Đối với con vấn đề, Tần Mộc Dao lắc lắc đầu lại gật đầu một cái, nghiêng đầu nói, không có, công ty chúng ta phương hướng cùng hai thứ này cũng không dính một bên. Bất quá chúng ta nhận thức người khả năng có người mạch. Ví dụ như của ta tốt khuê mật Trần Nhã Tĩnh, cái kia hậu cung đàn nữ nhân ngươi có biết, nàng là Vân Xuyên thị phòng địa sản đại lão lão bà, thẩm mỹ viện người mạch hẳn là có thể làm được đến. Hơn nữa có chúng ta những cái này cực phẩm nữ nhân đề cử, rất nhanh liền nổi danh đi ra ngoài. Về phần như thế nào mới có thể được đến nàng trợ giúp nha, con trai bảo bối ngươi có biết. Lâm Thần nhìn mẹ mập mờ trêu đùa bộ dạng không khỏi cười cười. Đối với Trần Nhã Tĩnh hắn tự nhiên là biết, mẹ hậu cung đàn mấy cái nữ nhân mẹ đều có đã nói với hắn, muốn có được Trần Nhã Tĩnh trợ giúp rất đơn giản, thỏa mãn ý tưởng của nàng. Trần Nhã Tĩnh ba người hiện tại tối nghĩ đúng là cấp Lâm Thần đưa ép bị thao. Chẳng qua Lâm Thần còn không có làm cho các nàng đến, rất nhanh liền có thể thực hiện. Lâm Thần gật gật đầu cười nói, đã biết. Mẹ tuần sau làm nàng đến chuyến nhà chúng ta a. Tần Mộc Dao vẻ mặt mập mờ bộ dạng cười nói, tốt. Mẹ làm nàng tắm rửa sạch sẽ rửa sạch thân thể đưa ép, bị con trai bảo bối thao. Tiếp lấy biến trở về chính sắc bộ dạng nói, về phần bệnh viện phương diện khó mà nói, bất quá ngươi gì cả là một nhà bệnh viện phó viện trưởng. Có lẽ nàng có thể giúp được bận rộn. Gì cả? Lâm Thần kinh ngạc một chút, Sau đó trong não xuất hiện lưỡng đạo đồng dạng bạo nhũ mông bự xinh đẹp, bóng hình xinh đẹp, một lớn một nhỏ. Đã đỉnh thời gian dài không gặp gì cả cùng biểu tỷ rồi. Gì cả cũng không tại Vân Xuyên thị, tại sát vách thành phố lớn bên trong, cơ bản chỉ có mỗi cuối năm mới có thể cho nhau thăm một lần, dù sao đoàn người đều thực bận rộn, muốn công tác. Tần Mộc Dao nhìn đến con hồi ức bộ dạng cười nói, như thế nào đây? Nghĩ tới. Ta nói ngươi gì cả cùng biểu tỷ tốt như vậy nhìn, ngươi cư nhiên đã quên. Ách. Lâm Thần lắc lắc đầu nói, quá lâu không gặp, hơn nữa bình thường cũng không thấy được liền quên, hơn nữa gì cả cũng không mẹ dễ nhìn, hắc hắc. Ách. Liền nói ngọt. Tần Mộc Dao bị con khích lệ sau trên mặt toát ra vui sướng nụ cười. Tiếp lấy nói tiếp đạo, bất quá không quá kháo phổ, dù sau này dính đến hệ thống đan dược, vẫn phải là cẩn thận mới được. Đợi ngày nào đó con trai bảo bối đem ngươi gì cả đều đẩy ngã chinh phục lại làm bệnh viện A. Hắc hắc. À. Này. Lâm Thần kinh ngạc một chút, có chút ngơ ngác nhìn mẹ. Phốc. Tần Mộc Dao nhìn con ngốc lăng bộ dạng nhịn không được cười thành tiếng, sau đó nhìn con cười nói, như thế nào? Con trai bảo bối đều đem thân sinh mẹ cùng thân muội muội ấn trên giường điệp. Còn để ý cùng gì cả loạn luân. Hơn nữa ngươi gì cả cùng mẹ giống nhau cũng là lớn mỹ nhân. Ngươi khẳng định cũng nghĩ a. Ta cũng muốn thử xem tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ cùng một cái nam nhân cảm giác. Vậy khẳng định không thể so mẹ con kém. Tần Mộc Dao càng nói càng kích động hưng phấn. Giống như trong não đã ảo tưởng ra cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bị con trai bảo bối thao sung sướng kích thích cảnh tượng rồi.